Tại trải qua Ngô Đồng Ảnh thì công ty Đại Lâu thời điểm Ngưu Dịch Thần đột nhiên hướng lên mặt vừa nhìn, phát hiện công ty đèn thế nhưng còn tại lượng, không khỏi có một chút hứng thú, đối với Phạm Cường nói đều lúc này, còn có người tại công ty phía trên ban. Phạm Cường nói đúng vậy à, hiện tại cái này điểm, nhất định là phòng khai thác cùng chế tác bộ người tại làm thêm giờ, trước một đoạn thời gian công ty đang tại bận rộn hầu kỳ, bọn hắn đều thoải mái tự tại thật, hiện tại ngươi vừa nói muốn mở tân hạng mục, bọn hắn cũng không được tăng ca nhìn nhìn. Nói như vậy đến, công việc của bọn họ còn muốn an bài thật kỹ một chút à, không thể nhàn rỗi chết, thời điểm bận rộn chết à. Nhìn phía trên ngọn đèn, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến sảng khoái sơ hắn vẫn là một cái tiểu xã xúc thời điểm cũng đã từng trải qua một đoạn thời gian như vậy ngủ muộn hơn chó cuộc sống, cũng không biết như thế nào, trong lòng thế nhưng thăng lên một cỗ muốn đi lên nhìn nhìn ý tưởng, vì thế lập tức liền nói dừng một cái, chúng ta đến công ty đi nhìn một chút bọn hắn đang làm cái gì. Phạm Cường theo lời dừng lại, cùng hắn cùng một chỗ hướng đến công ty đi tới. Đẩy ra cửa phòng làm việc về sau, hai cái bộ môn người nhìn đến bọn hắn, lập tức đều đứng lên. Ngưu Dịch Thần cho hắn nhóm điệu bộ, ý bảo bọn hắn ngồi xuống tiếp tục, tiếp lấy liền tại văn phòng bên trong tùy ý đi lại. Phía trước Ngưu Dịch Thần tuy rằng cũng có tiền, nhưng là phần lớn thời điểm đều là chính mình xâm nhập một đường, đơn đả độc đấu. Cho nên cho tới bây giờ, hắn mới xem như miễn cưỡng cảm nhận được sảng khoái sơ lão bản tại giữa đêm tuần tra bọn hắn công tác khi cảm giác. Ân, mùi vị nhi còn rất tốt, có loại trường khống toàn bộ cảm giác. Quả nhiên, hắn tuyệt không vĩ đại, tại thật phú quý sau khi thức dậy, tuyệt không nghĩ ngang hàng. Mang theo không hiểu cảm xúc tại ở giữa nhìn trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên tại văn kiện bên trong nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Hoàng Lỗi. Sở hữu ảnh thì công ty, trừ bỏ thương nghị chính mình dự tính chế tác hạng mục ở ngoài, cũng tiếp thu xã hội thượng một chút tự do chức nghiệp giả đóng góp, rất nhiều muốn tìm bá nhạc đơn độc sản xuất người, hoặc là biên kịch, đều sẽ đem tác phẩm của mình đầu vào công ty bên trong. Loại tình huống này thực thông thường, rất nhiều đạo diễn tại không có đại hỏa phía trước đều đã làm chuyện như vậy. Làm như vậy tất nhiên có khả năng bị những thứ lưu manh kia đại công ty cắt sâu tác phẩm, hơi chút nhất sửa chữa liền đem nguyên tác giả ăn một điểm không dư thừa, nhưng là cũng có xác suất bị công ty nhìn trúng, theo sau liền nhất phi trùng thiên. Có phiêu lưu, cũng có kỳ ngộ. Tương đối ở kia một chút lão bài công ty điện ảnh ở ngoài, Ngô Đồng Ảnh thị không nghi ngờ càng thêm thụ những người này hoan nghênh, cho nên thu được đóng góp càng nhiều, bởi vì theo Ninh Hạo đến từ tranh, bọn hắn vẫn luôn tại phủng người mới. Hoàng Lỗi khả năng cũng là ôm lấy quyết định này đến, dù sao liền từ tranh đều có thể ngồi vào đạo diễn vị trí, hắn tự nhận không thể so từ tranh kém, muốn tiến hơn một bước cũng không phải là không có khả năng. Về phần tại sao không có cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại, có khả năng là hắn lòng tự ái của mình quấy phá a. Ngưu Dịch Thần đem Hoàng Lỗi kịch bản cầm lấy, là một bộ phim truyền hình vở, tên rất đơn giản, Gia. Ghi chú là căn cứ ba Kim Gia, Xuân, Thu tam bộ khúc chung một phần cải biên. Cái này tam bộ khúc, Ngưu Dịch Thần tại lúc đi học chợt nghe qua thật nhiều lần rồi, nhưng là nguyên tác lại từ trước đến nay đều chưa có xem qua, bất quá nếu có thể đi học bản, vậy khẳng định là cao lớn thượng đồ vật, cao lớn thượng đồ vật, buôn bán hiệu quả liền không muốn nói ra. Bất quá, một mực chiếm Hoàng Lỗi tiện nghi, cũng rất ngượng ngùng. Ngưu Dịch Thần ánh mắt vừa động, cầm lấy kịch bản liền đến một cái an tĩnh xó xỉnh, cấp Hoàng Lỗi gọi điện thoại đi qua. Lỗi ca nghỉ ngơi sao? Còn không có, vừa hầu hạ ngươi chất nữ uống một chút nãi. Loại chuyện nhỏ này không thể để cho tàu tử làm sao. Hi, chị dâu ngươi ở cữ, không thể quá mệt mỏi. Đơn giản hàn huyên hai câu sau đó, Ngưu Dịch Thần mới nói Lỗi ca, ngươi chừng nào thì hướng đến Ngô Đồng Ảnh thì cấp đầu kịch bản rồi, như thế nào cũng không cho ta nó một tiếng. Ha ha. Hoàng Lỗi bên kia cười mở cười vài tiếng, nói chỉ là việc nhỏ mà thôi, hơn nữa vẫn là bằng hữu để ta giúp đỡ, ta làm sao có ý tứ làm phiền ngươi. Này có phiền toái gì, nếu như ngươi trước tiên cho ta lời nói, thời gian khẳng định bớt rất nhiều a. Ngưu Dịch Thần nói công ty đã quyết định bỏ vào, bất quá khả năng còn có một chút vấn đề muốn nói với ngươi, Lỗi ca ngươi tốt nhất hiện tại liền một chuyến, cùng bọn hắn thương lượng một chút đến tiếp sau sự tình. Hoàng Lỗi không thể tin hỏi hiện tại liền đến, công ty của các ngươi người còn khi làm việc sao? Đúng vậy, bọn hắn đều bận biểu, hơn nữa việc này không nên chậm trễ nha, ngươi liền nhanh chóng đến rèn sắt khi còn nóng a. Hoàng Lỗi cũng không có suy nghĩ bao lâu, nói tốt. Ta đây hiện tại liền đi qua. Đi, ta cũng tại chỗ này đợi ngươi. Hoàng Lỗi đem điện thoại cắt đứt, khóe miệng không khỏi nổi lên một chút ý cười, mặc kệ là bởi vì cái gì, tác phẩm của hắn có thể kéo đến đầu tư tóm lại là tốt, càng huống chi còn không phải là hắn chính mình chủ động đưa ra. Công ty rất nhiều thứ đều phải đi lưu trình. Nhưng là Ngưu Dịch Thần quyết định ngoại lệ. Tại Hoàng Lỗi đuổi tới sau đó, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy hắn cùng đi đến văn phòng, hướng về phụ trách người nói lẫn nhau nhận thức một chút, đây là Hoàng Lỗi, ra cái này kịch bản người phụ trách, các ngươi có thể từ từ nói chuyện. Đợi cho bọn hắn bắt tay biết sau đó, Ngưu Dịch Thần còn nói lại mạnh mẽ điều một chút, làm ăn là làm ăn, giao tình về giao tình, trăm vạn không muốn bởi vì tư nhân giao tình bán đứng công ty lợi ích, các ngươi chính mình từ từ nói chuyện, ta cùng Hoàng Lỗi tư giao rất tốt, liền tị tị hiềm, không tham gia những thứ này. Hoàng Lỗi vỗ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, đó là đương nhiên. Đây đều là hẳn là. Công ty chủ quản cười khổ một tiếng, ngươi đều nói cùng hắn quan hệ tốt rồi, chúng ta chẳng lẽ còn có thể ép giá trị sao? Ngươi nói cái gì chính là cái đó lâu. Ân, tốt lắm, Phạm Cường ngươi cũng ở đây nghe, có chuyện gì nói bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem bọn hắn tất cả đều bỏ lại, chính mình một người lái xe trở về. Chương 254 tại sinh nãi thiếu phụ trong ngực trở về chỗ cố tình thương của mẹ. Tại Tôn Lị trong nhà, tiễn bước chính mình trưởng phu sau đó, Tôn Lị nhìn mình bên người ngủ say nữ nhi, nhàm chán nằm tại trên giường lật đến phục lên. Ở cứ thời điểm rất nhiều chuyện đều làm không thể, bình thường còn có thể nhìn một chút tivi đuổi thời gian, hiện tại nữ nhi ngay tại mình bên người, nàng cũng không dám mở, vạn nhất đem nữ nhi đánh thức, nàng cũng không biết dỗ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, đã trải qua vất vả sinh sản Tôn Lị nhắm mắt lại sau đó, khả năng lập tức đang ngủ, nhưng là hôm nay lại không biết làm sao hồi sự, tinh thần cùng thân thể cảm giác đều đã khá nhiều, nguyên bản hơi chút vừa động đã cảm thấy thực chỗ đau, thế nhưng không cảm giác được một điểm khác thường. Cảm nhận rõ ràng nhất, chính là nàng nghiêng đầu đau đớn, đây là nàng làm diễn viên thời điểm liền có khuyết điểm, tại sinh sản sau đau lợi hại hơn, nhưng là hôm nay cố tình chính là không cảm giác một điểm khác thường. Nếu như không phải là lý trí nói cho thân thể nàng không có khả năng tốt nhanh như vậy lời nói, chỉ sợ nàng hiện tại cũng nghĩ nhảy xuống giường nhảy một bản thử một chút. Đúng lúc này, Tôn Lị bỗng nhiên nghĩ đến Ngưu Dịch Thần sáng sớm khi cho nàng ăn đồ vật. Dịch Thần lúc ấy còn nói là thiên kim khó cầu, hay là chính là cái làm cơ thể của ta có lớn như vậy chuyển biến tốt sao? Trên thế giới có tốt như vậy dược vật? Cái này ý nghĩ tại đầu óc bên trong qua một vòng, lại bị Tôn Lị cấp ném qua một bên, quá ma huyễn, không thể tin được. Ngược lại một chuyện khác tình, Ngưu Dịch Thần sáng sớm mặt Hoàng Lỗi đều tại thời điểm đều tới rồi, như thế nào hiện tại Hoàng Lỗi không ở nhà rồi, hắn ngược lại không tới chứ? Hay là chính là muốn theo đuổi kích thích sao? Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bắt tay bỗng nhiên rơi xuống dưới, Ngưu Dịch Thần ló đầu ra nhìn Tôn Lị, hảo tì tì, nhớ ta không? Ngươi thật đến đây, ta vừa rồi còn nghĩ ngươi đâu? Tôn Lị vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, liền kích động theo phía trên giường ngồi dậy. Đó cũng không, Ngưu Dịch Thần đẩy cửa đi vào. Một cái nhanh như hổ đói vồ mồi đem nàng cấp đặt ở dưới người, nói chúng ta bình thường đều như vậy bận rộn, hiện tại thật vất vả có thời gian, đương nhiên tốt tốt bồi bồi ngươi. Này, ngươi cẩn thận một chút, Tôn Lị tâm lý cao hứng, lại đập Ngưu Dịch Thần một vòng, nói chớ đem nữ nhi đánh thức, dỗ nàng thực phiền toái đâu. Ngưu Dịch Thần đem chăn vén lên, duỗi tay đến nàng đồ ngủ bên trong, nắm nàng kia phồng lên lại no đủ vú nhẹ véo nhẹ hai cái, dư thừa sữa chớp mắt thấm ướt đầu ngón tay của hắn, này có phiền toái gì, cho nàng uy điểm nãi không được sao? Này, ngươi đừng làm loạn, tại Ngưu Dịch Thần âu yếm phía dưới, Tôn Lị đã quên nhiều hơn sự tình, chính là đỏ mặt đè lại bàn tay to của hắn, khó xử nói phía trước không phải nói nha. Ta thân thể còn không tiện đâu, ta còn dùng miệng được không? Tiểu đứa ngốc, ngươi thân thể của chính mình, chẳng lẽ chính mình liền cảm nhận không ra sao? Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Tôn Lị đồ ngủ, đem nàng kia hai khỏa nặng trịch vú hoàn toàn bại lộ ra, thân thể của ngươi đã tốt, hơn nữa so trước kia muốn càng thêm khỏe mạnh. Cái gì? Cơ thể của ta tốt lắm, Tôn Lị nghe được câu này, khiếp sợ nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai, đem hắn theo trước ngực của mình nhéo, có phải là ngươi hay không đem qua cho ta ăn cái vật kia? Đương nhiên là rồi, Ngưu Dịch Thần nhìn Tôn Lị khuôn mặt, cười nói ngươi chẳng lẽ liền một điểm cảm giác đều không có? Thân thể của chính mình hẳn là rõ ràng nhất mới đúng. Đương nhiên là có cảm giác, chính là cảm giác này quá tuyệt vời, để ta chính mình không thể tin được thôi. Tôn Lị sững sờ sau khi nói xong, bỗng nhiên hai chân nhất duỗi. Một chút đem Ngưu Dịch Thần theo phía trên thân thể của mình cấp đạp đi xuống, tiếp lấy một cái bánh xe theo phía trên giường nhảy xuống đến, cũng không mang giày, cứ như vậy chân trần ở trên mặt đất bính hai phía dưới. Tốt lắm, thật sự rất rồi, hơn nữa cảm giác so trước kia đều thoải mái, oa. Ha ha, Dịch Thần ta thật sự rất rồi, người cũng không biết ta mang thai thời điểm nằm trên giường có bao nhiêu vất vả. Tôn Lị một bên nói một bên nhảy, cao hứng liền giống như đứa bé, hai cái no đủ vú phía trên hạ loạn hoàng. Thậm chí liền một tia sữa đều bị ném bay đi ra. Nàng cái này biểu hiện, làm nguyên bản bị tùy tiện bị đá xuống, cảm giác có chút buồn bực như Dịch Thần đều sinh khí không được rồi, không lời nói cho nên ta mới nói, cái kia thuốc là thiên kim khó cầu, trên thế giới khó nhất mua được là cái gì? Chính là khỏe mạnh, nếu như ta đem cái này thuốc giao cho thích hợp người, người cảm thấy có thể bán bao nhiêu tiền? Cái này có thể tuyệt không khoa trương, nghĩ nghĩ đổ vương nào hồng thân tại mặt sắp tử vong thời điểm đều làm thế nào một chút nỗ lực lên, không chỉ có ở tốt nhất bệnh viện, mời tốt nhất chuyên gia, thậm chí liền hòa thượng, đạo sĩ cũng gọi đi ra, có thể nói không buông tha bất kỳ cái gì một điểm cơ hội. Nếu như hắn biết có như vậy một loại dược vật lời nói, trả giá cái dạng gì đại giới đâu này. Tôn Lỵ không phải là không có đầu óc người, hơi chút nghĩ chỉ biết cái này thuốc đến tột cùng có bao nhiêu khó được, lập tức liền mang theo một thân hương sữa nhảy đến Ngưu Dịch Thần trên người, tại hắn khuôn mặt vang dội hôn hai cái, cảm động nói người đối với ta thật thật tốt quá. Kia đối với người tốt, là không phải nên là thật tốt cảm tạ ta một chút ha. Ngưu Dịch Thần ngửi nàng mùi trên người, hai tay đưa đến nàng rộng thùng thình quần ngủ bên trong, dùng sức một phen nhéo một cái đi, đầy tay đều là mềm mềm nhục cảm, sinh con sau đó, mông nhưng là càng lúc càng lớn. Đừng vội, chờ một chút, Tôn Lỵ đỏ mặt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hoảng bận rộn theo Ngưu Dịch Thần trên người nhảy xuống dưới, đập đến phòng tắm bên trong. Này, không phải đâu, Ngưu Dịch Thần không lời đứng lên nói ta không khí đều uẩn nhưỡng tốt lắm, ngươi làm sao lại chạy đâu này. Tôn Lỵ đem cửa phòng tắm một cửa, nói đừng á, trên người ta còn có rất nhiều sẹo lồi, khó coi chết rồi, ngươi thấy không thích làm sao bây giờ. Ngưu Dịch Thần vỗ lấy môn kêu to, đùa giỡn cái gì, nếu như ta không thích ngươi lời nói. Lại nhanh như vậy liền tới tìm ngươi sao? Nhanh chút ngoan ngoãn mở cửa ra, ta đều khó chịu chết đi được. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, ta đoán ngươi tại mang thai thời điểm không ít rèn luyện, hiện đang khôi phục khẳng định đặc biệt mau. Liền nói như vậy trong chốc lát, Tôn Lỵ mới thăm dò tính mở cửa ra một đầu khe hở. Ngưu Dịch Thần tận dụng mọi thứ, một chút chen vào. Mặt đối mặt sau khi đứng vững, Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ nhìn lẫn nhau, nhất thời cũng không có động tác, tại vệ sinh ở giữa ngọn đèn phía dưới. Tôn Lỵ làn da phía trên giống như là bị bôi một tầng du, nhìn qua bạch tỏa sáng, trên người rộng thùng thình đồ ngủ cũng không cách nào che giấu kia đẫy đà dáng người, hai cái đầu vú cao vỉnh cao, phía trên trào ra sữa đem quần áo đều làm ướt một mảnh. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, cuối cùng lựa chọn đúng là không gì sánh kịp tình dục. Tôn Lỵ một chút đập đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, đầy đặn thân thể yêu kiều mang theo một trận hương sữa, như là cây túi hùng giống nhau treo tại thân thể của hắn phía trên, dùng sức hướng hắn hôn lên. Ngưu Dịch Thần dùng hai tay nâng lấy nàng đầy đặn mông, nhiệt tình đáp lại, hai người đầu lưỡi tại trong khoang miệng liên tục không ngừng dây dưa, phát ra dâm uế chập chập âm thanh. Tôn Lỵ quả thật so sinh con phía trước đẫy đà không ít, nhưng là tuyệt đối nói không lên béo, giống như là bình thường, đẫy đà một chút nữ nhân giống nhau, nhất là mông, hiện tại thật sự là lại lớn vừa tròn, dùng sức trò phía trên đi, giống như không có xương cốt giống nhau, có thể một mực hãm đi xuống, làm Ngưu Dịch Thần yêu thích không buông tay, nắm vừa bóc vừa nặn. Một mực qua đã lâu, thẳng đến trước ngực của mình rõ ràng cảm nhận được một trận ẩm ướt ý, mới lưu luyến buông lỏng ra nàng. Cúi đầu vừa nhìn, trước ngực mình quần áo vị trí, đã bị Tôn Lỵ sữa thấm ướt. Này đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần liếm miệng một cái rác, ôm lấy Tôn Lỵ đặt ở bồn rửa tay phía trên, đem nàng đầu ngủ cởi một cái, tùy tay ném tới một bên, liền tiến đến trước ngực của nàng dùng sức mút lên. Ân, a, nhẹ chút, Tôn Lỵ nhẹ nhàng ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Cảm nhận đầu vú thượng kia hút mút lực độ cùng răng nanh chạm đến cảm giác, xinh đẹp ánh mắt bán đóng, từ trên xuống dưới nhìn Ngưu Dịch Thần chôn ở trước ngực mình khuôn mặt tuấn tú, kìm lòng không được đem bộ ngực đỉnh cao hơn. Thời kỳ cho con bú nữ hài vú cùng dưới tình huống bình thường hoàn toàn khác biệt, Ngưu Dịch Thần đã gặp một lần, nhưng là cho tới bây giờ mới có thể tận tình hưởng thụ chúng nó. Hai cái mượt mà viên thịt so với ban đầu lớn nhất hào, giống như là hai cái thành thục dư gang giống nhau, trướng phình phình, vừa tròn vừa mềm, bên trong tràn đầy ấm áp ngọt ngào sữa tươi. Trướng đến tràn đầy treo ở trước ngực. Tại mân mê kịch liệt mân mê cùng hút mút bên trong, Ngưu Dịch Thần cơ hồ có thể nghe được bên trong sữa tươi lưu động âm thanh. Bình thường tại sinh sản sau đó, nữ nhân đầu vú đều sẽ biến thành nâu, quầng vú cũng thành lớn, nhưng là tại Tôn Lỵ lại hoàn toàn bằng không, tại dược vật trợ giúp phía dưới, thân thể của nàng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, một đôi thật to vú bên trong, trừ bỏ bình thường phân bố sữa tươi ở ngoài, thật là bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt, như cũ là như thiếu nữ bình thường trắng nõn nà. Làm người ta nhìn qua liền thèm ăn mở rộng. Trong chốc lát công phu, Tôn Lỵ đầu vú đã bị Ngưu Dịch Thần cấp hút mút chướng đại một vòng, thì uy tựa như ngạo nghễ đứng thẳng, phía trên cũng không biết là sữa vẫn là nước miếng, nhìn qua mặt một bà tỏa sáng, lại trượt lại dính, tỏa ra mê người thành thục mị lực. Ngưu Dịch Thần mút ở một viên đầu vú, đem nó hút thật cao, qua đã lâu mới buông ra miệng, bẹp một tiếng, kia bị hắn lôi kéo thật cao vú trở lại tại chỗ, run run rẩy rẩy run run đã lâu. Tôn Lỵ thật sâu thở gấp. Trách cứ đối với Ngưu Dịch Thần nói chỉ biết cùng nhiều hơn thường, như thế này nàng đói bụng ăn cái gì à? Có thể cho nàng ăn của ta à, liền giống như buổi tối hôm đó. Ngươi còn dám nói, Tôn Lỵ vừa nghĩ đến buổi tối hôm đó cấp nhiều hơn uy tinh dịch bộ dạng, liền không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, đây chính là nữ nhi của chúng ta, người như thế nào đâu? Không cần nói, Ngưu Dịch Thần dùng hai tay nâng lên Tôn Lỵ một con khác vú, nhẹ nhàng tại lòng bàn tay suy nghĩ một chút, tại đầu vú chỗ chảy xuống một giọt không công sữa tươi, tại kia phấn nộn đầu vú phía trên lung lay sắp đổ, giống như tại thúc giục người đi đem nó hút vào miệng bên trong giống nhau. Nhìn này sữa tươi, Ngưu Dịch Thần ánh mắt không khỏi có chút lơ lửng, nói Tôn Lỵ tỷ, ta hiện tại đang uống ngươi nãi, là không phải nên là kêu mẹ ngươi mới đối với đâu này. Tôn Lỵ che miệng cười trộm một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần mái tóc sờ sờ, nói tốt. Của ta con trai ngoan, nhanh chút đến nếm thử mẹ sữa a, không có ngươi đến ăn, đều tăng. Ngưu Dịch Thần si ngốc hé miệng, hút ở đầu vú, hai tay bắt lấy con này không có bị hắn hút mút quá vú, từ dưới hướng lên vuốt dùng sức nhất chen. Tư cô một tiếng, tại đầu vú thượng liền mãnh mà trào ra một cái rất lớn cổ sữa tươi, liền tựa như là phun ra trực tiếp rót vào Ngưu Dịch Thần miệng. Ngưu Dịch Thần không nghĩ đến, thế nhưng sẽ có như vậy dư thừa nãi lượng, lập tức không ngậm, sữa tươi thế nhưng theo khóe miệng chảy ra một chút. Ân Tôn Lỵ kéo dài kêu một tiếng, phảng phất là thoải mái, lại phảng phất là đang trách cứ. Nhẹ một chút, Tôn Lỵ nói, kéo lại Ngưu Dịch Thần đầu, hướng trước ngực của mình lại ấn. Ngưu Dịch Thần còn không kịp hút mút, cũng cảm giác được trong miệng của mình đầu vú bắt đầu tăng lên thành lớn, Tôn Lỵ thân thể đã mẫn cảm, giống như phải toàn bộ vú đều bỏ vào đến trong miệng của hắn giống nhau. Ngưu Dịch Thần phối hợp đem mặt hướng đến trên ngực chen ép, sóng mũi cao dán chặt vào kia mềm mại vú thịt, một mực về phía trước, lại về phía trước, giống như phải cả khuôn mặt đều cấp vùi vào đi. Kia mềm mại cảm giác, làm hắn cảm thấy xương của mình đều tô rồi, giống như trở lại trước đây tại trong ngực mẫu thân hút mút sữa tươi cảm giác. Mũi ở giữa sờ tràn ngập, là Tôn Lỵ trên người người nữ kia tính đặc hữu mùi thơm cơ thể xen lẫn sữa tươi điểm hương hương vị. Đầu lưỡi tại đầu vú cùng quầng vú thượng liên tục không ngừng liếm. Tinh tế thưởng thức cái loại này nhuyễn trung mang cứng rắn cảm giác. Tại Ngưu Dịch Thần động tác phía dưới, Tôn Lỵ thân thể tính phản xạ co rút lại một chút, một cái rất lớn cổ ngọt ngào sữa tươi lại lần nữa theo bên trong đầu vú phun trào đi ra, rót vào miệng của hắn khang, hâm nóng một chút, dinh dính, kia thơm ngọt hương vị, dường như muốn từ miệng khang trào đến trong đầu óc mặt giống nhau. Tôn Lỵ hai tay gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, giống như sợ hắn chạy, lại phảng phất là sợ hắn đình chỉ hút mút. Ngưu Dịch Thần không dùng lực hút một chút, nàng đều lơ đãng căng thẳng thân thể, vú trung sữa liền phun ra, không cần bao nhiêu khí lực, liền tất cả đều trào vào Ngưu Dịch Thần khoang miệng. Liền quá như vậy rất lâu, này một cái vú trung sữa cuối cùng bị Ngưu Dịch Thần toàn bộ hút không, vú cũng dần dần nhuyễn lui xuống, chỉ còn lại có một ít cổ nhàn nhạt chất lỏng theo phía trên đầu vú chảy ra. Ngưu Dịch Thần phun ra đầu vú, thật dài mở miệng khí, cũng chính là hắn nín thở công phu đủ cường, nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ đều đã ngạt thở. Đang bị hút hết sữa tươi sau đó, Tôn Lỵ vú cũng mất đi ngay từ đầu khi uy phong, trở nên càng thêm mềm mại, Ngưu Dịch Thần còn có một chút không cam lòng, vì thế dùng hai tay vòng cầm chặt hai cái viên thịt, nhẹ nhàng nắm chặt, hướng ở giữa chen ép, làm cho đầu vú đột xuất, phía trước lỗ nhỏ lại tràn ra một tia còn sót lại nhũ dịch, đem hắn hai tay thấm ướt, tán phát ra trận trận sâu kín hương sữa. Ngưu Dịch Thần đem hai quả đầu vú giòn cùng một chỗ, tiến lên trước đi dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt, đầu lưỡi tại phía trên cạo làm, tinh tế thưởng thức phía trên lưu lại hương vị, mỗi lần đầu lưỡi đem đầu vú áp đảo, mỗi lần đầu vú lại đứng lên đến, thậm chí đem nó ép tiến vú, vừa để xuống mở, có tăng bắn lên đến, tốt không linh hoạt. Thẳng đến vú bên trong không có một giọt sữa tươi tồn tại, Ngưu Dịch Thần mới ngẩng đầu đến, tách ra năm ngón tay phân biệt bắt lấy một cái, làm nhiều việc cùng lúc, khi thì nhẹ nhàng âu yếm, khi thì đại lực vuốt ve vân vê, tận tình thưởng thức nhi vuốt ve, kia thô cứng đầu vú đội lên lòng bàn tay của hắn, ngứa, cảm giác vô cùng kỳ diệu, làm người ta yêu thích không buông tay. Trời đã cũng nhanh chút ra, không biết khi nào thì Tôn Lỵ liền đã cởi bỏ quần của mình, hai đầu đều đặn bắp chân ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, đem chính mình no đủ âm hộ thật cao dơ lên, tùy thời chuẩn bị nghênh tiếp Ngưu Dịch Thần tiến vào. Ngưu Dịch Thần đem quần của mình cởi một cái, đã cứng rắn giống tiết giống nhau côn thịt nhếch lên cao, tại Tôn Lỵ phối hợp phía dưới, kia to lớn quy đầu đội lên kia ướt sũng môi mật phía trên nhẹ nhàng hoạt động một phen sau đó, dùng sức về phía trước cắm vào. Ân, a, cùng với thầm thì một tiếng vang nhỏ, Tôn Lỵ kêu thảm thiết một tiếng. Hai tay nhịn không được tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên nắm một cái. Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình côn thịt tiến vào một cái vô cùng gấp gáp lỗ thịt bên trong, rõ ràng phía trước đã có thể nhất cắm đến tận cùng lực độ, bây giờ lại mới chỉ có thể cắm vào một nửa. Góc cạnh rõ ràng quy đầu bị phía trước thịt mềm gắt gao kẹp chặt, đi tới không thể. Kia âm đạo chỗ sâu thịt mềm, giống như là xoắn tại cùng một chỗ giống nhau, thế nhưng so với lúc trước lần thứ nhất mủ nàng thời điểm đều phải nhanh hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, nắm Tôn Lỵ vòng eo hai tay không khỏi nắm thật chặt. Bởi vậy nhìn đến, Bạch Thảo Đan không chỉ có riêng là làm Tôn Lỵ khôi phục khỏe mạnh mà thôi, cái này rõ ràng vừa mới đã sinh đứa nhỏ âm đạo, thế nhưng lại khôi phục xử nữ nhanh đến, tính là nói là một cái chưa nhân sự thiếu nữ, cũng không phải là không thể nào nói nổi. Chờ một chút, Tôn Lỵ mình cũng không nghĩ đến là kết quả này, trán thượng không khỏi nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, hai chân theo bản năng hướng phía trên cong lên, chống đỡ ở tại Ngưu Dịch Thần ngực bụng ở giữa, thở gấp nói như thế nào mới một lát sau thời gian, ngươi lại thành lớn nhiều như vậy. Không phải là ta trở nên lớn, là ngươi thay đổi chặt. Ngưu Dịch Thần nhìn Tôn Lỵ khuôn mặt, duỗi tay tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng mát xa, thẳng đến nàng buông lỏng một chút sau đó, mới tiếp tục hướng càng sâu chỗ khai thác. Đừng, chậm rãi, a, t. Tôn Lỵ không phải là chưa nhân sự nữ nhân, Ngưu Dịch Thần cũng đã từng có vài lần phá thân kinh nghiệm, cho nên mới lẫn nhau phối hợp phía dưới, cứ như vậy phá lệ có kiên nhẫn trước sau quất đánh. Không nhanh không chậm, không kiêu không nóng này, từng chút hướng càng sâu chỗ thẳng tiến. Ân, ân, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần lay động, Tôn Lỵ cũng dần dần rên rỉ, cũng không biết là thống khổ vẫn là thoải mái, đợi cho Ngưu Dịch Thần côn thịt cuối cùng đội lên nàng Ngụy Hoa Thượng thời điểm, trên thân thể của nàng đã tràn đầy mồ hôi. Cuối cùng rốt cuộc, đến chỗ cần đến về sau, Ngưu Dịch Thần dừng lại thở dốc một hơi, rất có cảm giác thành tựu đối với Tôn Lỵ nói hào tì tì của ta, lần này có cảm giác gì à? Cảm giác quá tuyệt vời, ta còn muốn. Tôn Lỵ ôm lấy Ngưu Dịch Thần bờ mông, hướng nàng vị trí của mình ôm một chút, nói chuyện ở giữa sóng mắt lưu truyền, tràn đầy mê người thủy quang. Cho dù là khôi phục xử nữ bình thường nhanh đến, nàng cũng là no đủ nhiều chất lỏng tiểu thiếu phụ, sớm liền đã ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Thầm thì, rút ra đút vào âm thanh từ chậm đến mau theo hai người giao hợp bộ vị vang lên. Ân, ân, a, lão công, tốt, thật thoải mái, a, đúng, chính là như vậy, a, ân, a. Theo mang thai bắt đầu vốn không có thông khoái phát tiết quá Tôn Lỵ, đã tích lũy cực kỳ dày đặc tính dục, tại có tuyên tiết khẩu sau đó, liền không tự chủ được cao giọng rên rỉ lên. Lão công, ngươi là ai lão công rồi? Nói mau, ta là ai? Rất nhanh quất đánh, mang đến không gì sánh kịp khoái cảm, làm Tôn Lỵ đầu óc cơ hồ mất đi năng lực suy tư, cả người đắm chìm trong này vô biên vui thích bên trong, theo bản năng hô a. Ngươi chính là lão công, là được, a, vẫn là hảo đệ đệ của ta, tốt tình nhân, a, vẫn là tình ca ca, tình đệ đệ, a, mau, mau, ta không được, không được, a. Tôn Lỵ một bên duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần trên người sờ loạn, một bên điều chỉnh tư thế của mình, cố gắng nghênh tiếp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào. Ân, ân, ạc, a, a. Tích lũy đã lâu dục vọng cũng không có làm Tôn Lỵ duy trì càng lâu, ngược lại làm cao chiều của nàng đến nhanh hơn, mới bất quá 3-5 phút kịch liệt rút ra đút vào, khiến cho nàng kêu to đạt tới cao trào. Tại cao trào phía dưới, kia nhanh đến âm đạo liên tục không ngừng chen ép, bó chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, thật giống như là muốn đem nó trói đoạn tại bên trong tựa như. Tê thích, quá thích, Ngưu Dịch Thần hai tay bắt lấy Tôn Lỵ cặp vú, thật sâu hãm tại nàng vú thịt bên trong, tận tình cảm nhận này khó được chen ép. Thật lâu sau, Tôn Lỵ biểu cảm chậm rãi buông lỏng xuống, dương mắt sâu kín nhìn Ngưu Dịch Thần, giống như trên người xương cốt đều bị rút hết giống nhau, đã không có một tia khí lực. Ngưu Dịch Thần đem nàng trên trán tóc bay rối phủ đến một bên, trêu đùa hỏi như thế nào. Này thì không được. Tôn Lỵ si ngốc cười một chút, ôm Ngưu Dịch Thần cổ nói trên người ta thật nhiều mồ hôi, chúng ta tắm trước được không? Tốt, chúng ta nhấc lên. Ngưu Dịch Thần tay phải xuống phía dưới cô lấy, nâng Tôn Lỵ mông, tay trái về phía trước bao quát, ôm lấy lưng của nàng, cứ như vậy chặt chẽ liên tiếp hướng vòi hoa sen hạ đi tới. Ân chậm một chút đi, ân. Tôn Lỵ ôm lấy Ngưu Dịch Thần bả vai nhẹ nhàng rên rỉ, mỗi bước đi, kia cứng rắn lại to lớn côn thịt cũng sẽ ở nàng kia mẫn cảm ngụy hoa phía trên tầng tầng lớp lớp đâm một chút, làm xương cốt của nàng đều tô. Hoa lạp lạp tiếng nước bên trong, Ngưu Dịch Thần ngồi ở phòng tắm chuyên môn chuẩn bị bằng bông băng ghế dài phía trên, mặt đối mặt đem Tôn Lỵ ôm tại trong ngực, một bên gắn bó dây dưa, một bên làm côn thịt cùng ngụy hoa ở giữa ma sát. Dòng nước tưới vào hai người trên người, đem khinh bạc một tầng mồ hôi li ti cấp cọ rửa dưới đi, kia mềm mại ngụy hoa giống như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, liên tục không ngừng tại Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng cắn cắn, mang đến từng đợt tô tô cảm giác. Đã sinh đứa nhỏ sau đó, Tôn Lỵ dáng người dù sao có biến hóa, làm Ngưu Dịch Thần có loại mãnh liệt mới mẻ cảm giác, hai tay tại thân thể của nàng phía trên qua lại vuốt ve rất lâu, mới đưa nàng đặt ở băng ghế dài bên trên, khiêng lên hai chân của nàng tận tình rút ra đút vào lên. Ân, ân, a, không được, ta đau, a, nhẹ, nhẹ một chút. Trong phòng tắm dòng nước âm thanh căn bản là che giấu không được Tôn Lỵ tiếng rên rỉ. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi chư ô, nàng cũng khôi phục một chút khí lực, đẩy đà thân thể bắt đầu tùy theo Ngưu Dịch Thần quất cắm mà vặn vẹo. Côn thịt thượng truyền đến chặt chẽ ma sát cảm giác, mang cho Ngưu Dịch Thần không gì sánh kịp khoái cảm, chẳng được bao lâu, Tôn Lỵ Tôn Lỵ âm đạo liền trở nên càng thêm nóng bỏng, cũng gấp rút co lại, co giật âm đạo bức tường cơ bắp liều mạng chen vội vã ma sát Ngưu Dịch Thần côn thịt, làm hắn thích phiêu phiêu dục tiên. A, cao trào, lại tới nữa, a. Tại Tôn Lỵ lớn tim thét chói tai bên trong, âm đạo của nàng bức tường cơ bắp co lại đạt được đến đỉnh phong, nóng bỏng dâm thủy giống như cởi cương giống như ngựa hoang theo âm đạo sâu ra lao ra đến, kịch liệt bắn vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, làm Ngưu Dịch Thần cũng không tự chủ được hét to lên. Khoái chết rồi, Ngưu Dịch Thần một bên kêu la, một bên đem chính mình côn thịt rút đến phía ngoài cùng, lại dùng lực cắm đi vào, giống như là đánh cọc tựa như, chọc vào Tôn Lỵ dâm thủy văng khắp nơi, tùy theo lên xuống nhấp nhô động tác, kia to lớn hòn rái liên tục không ngừng va chạm nàng mập kiều mông tròn. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần cuối cùng cũng không nhịn được, đem to dài côn thịt thật sâu cắm ở Tôn Lỵ ngụy hoa bên trong, giống như mũi khoan trái phải nghiền nát một trận, ta muốn bắn. Muốn bắn tới ngươi tử cung bên trong, cho ngươi lại cho ta sinh đứa con gái. A, mau, bắn cho ta, ta muốn lại cho ngươi sinh một cái. Mau a. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy nàng kia đầy đặn thân thể, gầm nhẹ một tiếng, nóng bỏng tinh dịch phun ra ngoài, liên tục không ngừng đập Tôn Lỵ kia mẫn cảm nhụy hoa, đem nàng đưa đến rất cao cao trào. A, Tôn Lỵ lớn tiếng dâm đãng kêu la, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, một mực qua cực kỳ lâu, mới chậm rãi buông ra. Thẳng đến cuối cùng một giọt tinh dịch chảy khô, Tôn Lỵ âm đạo đều còn gắt gao bọc lấy hắn côn thịt, nhụy hoa vừa run, giống như là một tấm miệng nhỏ giống như, tại hút mút Ngưu Dịch Thần quy đầu. Ba, một tiếng, Ngưu Dịch Thần đứng lên, đem hắn côn thịt theo Tôn Lỵ âm đạo bên trong rút đi ra. Tại rút ra khoảnh khắc kia, nàng chặt chẽ được kinh người âm đạo, đã đem một chút màu trắng sữa tinh dịch chen lấn đi ra, kia mang theo bọt biển nhan sắc, cùng nàng vừa rồi sữa tươi còn có một chút tương tự. Tương đối ở Ngưu Dịch Thần bắn ra lượng tươi nói, cái này bị chen ra có thể quá ít. Ngưu Dịch Thần hư đặt ở Tôn Lỵ trên người, tại môi của nàng giác nhẹ nhàng hôn lấy, im lặng an ủi nàng. Tôn Lỵ ôm trên thân thể của mình nam nhân, yên lặng thể hắn trên người khó được ôn nhu. Chương 255 bộ ngực người vợ Tôn Lỵ hoa thức tình yêu. Vòi hoa sen dòng nước đánh tại trên người, giống như là một đám mát xa tay nhỏ giống nhau, không nặng không nhẹ, mang theo một điểm ngứa xúc cảm. Ngưu Dịch Thần đứng lên, đem cả người như nhũn ra Tôn Lỵ cọ rửa một phen. Tôn Lỵ nương tay chân nhũn ra dựa vào tại thân thể của hắn phía trên, giống như con mèo nhỏ, lười biếng tuyệt không nghĩ hoạt động. Nghỉ ngơi tốt sao? Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lỵ mặt mày ở giữa lại hôn một cái, tay phải vòng qua dưới nách ta của nàng, bắt lấy nàng một cái vu bóp nhẹ lên. Mới vừa vặn bị Ngưu Dịch Thần uống một điểm không dư thừa sữa tươi, lại đang ngắn ngủn thời gian bên trong lại phân bố đi ra, trắng mịn cảm giác, chỉ chốc lát sau liền đầy tràn Ngưu Dịch Thần ngón tay. Nghỉ ngơi tốt, Tôn Lỵ nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, duỗi tay vuốt ve hắn bắp thịt đường nét, nói muốn một lần nữa sao? Đó là dĩ nhiên, một lần như thế nào đủ đâu này. Ngưu Dịch Thần tay đưa đến Tôn Lỵ trong quần, tại kia no đủ âm hộ phía trên vuốt ve một trận, trải qua vừa rồi kịch liệt hoan ái, miệng âm đạo có vẻ có chút sưng đỏ, nhưng là một lần nữa là tuyệt đối không có vấn đề. Tôn Lỵ cười cười, trong tay nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt tuốt hai phía dưới, chính muốn nói gì đó, bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến nhiều hơn tiếng khóc. Vừa mới thức tỉnh, không có phát hiện có quen thuộc người tại bên người sau đó, trẻ nít nhỏ vừa sợ hoảng lại khổ sở. Nghe được nữ nhi âm thanh, Tôn Lỵ tâm lý lập tức chính là nhất nhéo, trong lòng tình thương của mẹ ép qua dục vọng, liền vội vàng ngẩng đầu đối với Ngưu Dịch Thần nói nhiều hơn tình, chúng ta nhanh đi nhìn nhìn, nàng có khả năng là đói bụng. Thật sự là, nữ nhi quá không ngoan, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay trái côi lấy, một cái công chúa ôm đem Tôn Lỵ ôm lên, cứ như vậy cả người trần trụi đi ra ngoài. Cảnh tượng này, làm Tôn Lỵ kìm lòng không được cười. Ngưu Dịch Thần thấy thế, hỏi nghĩ đến cái gì thú vị sự tình. Nghĩ đến chúng ta lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt. Tôn Lỵ tại Ngưu Dịch Thần không tự giác thưởng thức nhi chính mình vú phải mu bàn tay phía trên vỗ vỗ, cười nói lúc trước của ta chân bị thương, ngươi chính là lấy cớ giúp ta như vậy chiếm tiện nghi, liền tư thế cũng chưa thay đổi. Ngưu Dịch Thần cười nói này còn không phải nói rõ lòng ta thủy chung như nhất. Đúng vậy, thủy chung như nhất sắc. Đó cũng không, Ngưu Dịch Thần gương mặt kiêu ngạo bóp Tôn Lỵ vú, theo phía trên xuống đến như vậy nhất gỡ, tư một tiếng. Màu trắng sữa sữa tươi liền giống như suối phun bị chen lấn đi ra, loang lổ nhiều điểm vầy một thân, lại cười nói ngươi còn không phải như vậy, lúc trước chủ động nhưng là dọa ta nhất nhảy đâu. Đừng làm rộn, như thế này nhiều hơn không đủ ăn làm sao bây giờ. Tôn Lỵ đỏ mặt, trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, vòng qua cái đề tài này. Vài bước lộ công phu, đã đi đến nhiều hơn trẻ con cỏ xa tiền, Tôn Lỵ giãy dụa theo Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy xuống, đưa ra còn có điểm bùn rùn cánh tay, đem nhiều hơn ôm tại ngực bên trong. May mắn nhiều hơn tuổi tác còn nhỏ, căn bản không có bao nhiêu sức nặng, bằng không lời nói, Tôn Lỵ hiện tại trạng thái còn thật không hẳn ôm động. Tiểu Đa Nhiều đang bị Tôn Lỵ ôm đến bên trong ngực, sau đó lập tức liền không khóc, Tĩnh Đen nhánh mắt to ôm lấy Tôn Lỵ đầu vú liền hút, hai cái tay nhỏ đem chính mình kho lúa ôm thật chặt, tuyệt không buông lỏng. Hiện tại cái này cả người trần trụi trạng thái có thể rất thích hợp bú sữa. Mà ở nhiều hơn hút mút phía dưới, Tôn Lỵ một con khác đầu vú phía trên thế nhưng cũng đồng dạng đã tuôn ra một cỗ sữa. Không muốn lãng phí, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói một tiếng, lấy tay bám trụ Tôn Lỵ vú viền dưới, đem kia nặng trịch vú thịt lại lần nữa cầm lấy đến, tiến lên trước đi chập chập có tiếng hít hai cái. Tôn Lỵ oán trách nói, ngươi ra hỏa kia, vừa rồi uống hết đi nhiều như vậy, như thế nào còn. Ngưu Dịch Thần dùng mặt cảm nhận một chút kia tinh tế thịt mềm, tại kia xương tấy lại mê người đầu vú thượng liếm láp hai cái sau đó, mới nói tỉ tỉ sữa nhiều như vậy, nhiều hơn cái này tiểu nhân nhi khẳng định uống không xong a, nếu như không có lời nói của ta, chẳng phải là lãng phí. Hừ, ngụy biện, Tôn Lỵ cắn nhẹ môi hồng, trái phải hai bên vú đều bị chiếm cứ rồi, làm nàng căn bản không biết nên làm nào hành động. Có chút không tiện, Ngưu Dịch Thần đi đến Tôn Lỵ phía sau, giống như là vừa rồi như vậy, đem nàng ôm, cùng đi đến thay quần áo lúc. Tại thay quần áo ở giữa bên trong, có một cái thật to sofa, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tôn Lỵ đi tới, trực tiếp tỏa tại phía trên. Tại các nàng chính phía trước, chính là một cái thật lớn mà rõ ràng rơi xuống đất kính, Tôn Lỵ mới ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy mình bây giờ tình cảnh. Gương bên trong, một cái hơi có vẻ đẫy đà thiếu phụ chính ôm lấy đứa nhỏ ngồi ở một cái anh tuấn lại to lớn nam nhân trên chân, hai đầu tinh tế chân dài bất nhã tách ra, mũi chân gian nan chống đỡ ở trên mặt đất, đùi vị trí giữa, xinh đẹp âm hộ rõ ràng bày ra tại trước mắt, theo hơi hơi sưng đỏ môi mật phía trên, dễ dàng liền có thể biết nàng vừa rồi trải qua một hồi như thế nào hoan ái. Nửa người trên đứa nhỏ che lại một cái vú, nhưng là một con khác lại hoàn toàn trần trụi phóng tại bên ngoài, màu hồng phấn đầu vú thô cứng nhích lên. Phía trên tại dưới ngọn đèn lóe lên ánh sáng, cũng không biết là nước miếng vẫn là sữa. Mẫu thân bộ ngực, rõ ràng là một cái thực ấm áp động tác, nhưng là giờ này khắc này nhìn đến, chẳng biết tại sao, lại tràn đầy một loại dâm mỹ khí tức, cho dù là Tiểu Đa Nhiều, giống như cũng trở thành một loại tán tình đạo cụ. Mà ở kia xương đỏ âm hộ bên cạnh, một cái to dài côn thịt chính gật gù đắc ý ngừng tại đó bên trong, hình như tùy thời đều khả năng lại lần nữa tiến vào. Cảm giác như thế nào? Như Dịch Thần tiến đến Tôn Lỵ bên tai. Tràng cảnh này, có phải hay không rất kích thích? Tôn Lỵ âm đạo miệng mắt thường có thể thấy được co rút lại một chút, đỏ mặt nói muốn tới liền nhanh một chút ra, đừng làm được nhiều như vậy đa dạng. Cái này đa dạng ngươi không thích, Ngưu Dịch Thần nói, duỗi tay đặt ở Tôn Lỵ âm hộ, dễ dàng tìm được âm vật của nàng, nhẹ nhàng nén vuốt ve lấy. Ân Tôn Lỵ rên nhẹ một tiếng, liền nghĩ hợp nhau hai chân, nhưng là lại bị Ngưu Dịch Thần dùng hai chân chặn, căn bản là không thể động đậy. Ngưu Dịch Thần ngón tay linh hoạt mà có tiết tấu. Tại Tôn Lỵ âm hộ cùng hòn le qua lại di chuyển, dễ dàng liền chiêu chọc nàng tính dục, tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích, làm âm đạo của nàng bên trong như là bị trăm vạn con kiếm cắn giống nhau, khó chịu không thôi, từng sợi lượng màu bạc dâm thủy theo âm hộ của nàng bên trong chảy ra, tích táp dừng ở mặt đất phía trên. Kia hai bên môi mật nhồi máu tăng lên, ở giữa dính đầy niêm hồ hồ chất lỏng, nói không ra dâm đãng động lòng người, giống như là mới ra thủy đào mật giống nhau. Tôn Lỵ ôm chặt con gái của mình, đầy đặn mông qua lại lay động nói ân. A. Đừng giày vò ta, nhanh chút á. Ngưu Dịch Thần hỏi là không phải là muốn. Vâng, là rất muốn được chưa? Nhanh chút, a. Tôn Lỵ hai mắt đóng chặt, giống như là không dám nhìn mình bây giờ bộ dạng, nhưng là tại côn thịt vào cơ thể sau đó, vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Trải qua một vòng khai phá sau đó, nàng bây giờ đã không giống vừa rồi chặt như vậy chát, ngược lại hơi nước càng thêm sung chân, tại sau khi tiến vào, Ngưu Dịch Thần liền không nhịn được bắt lấy Tôn Lỵ vùng eo, cao thấp động tác lên. Tôn Lỵ sắc mặt ửng hồng, môi hồng hơi hơi mở ra, hai cái chân gian nan tại mặt đất chống đỡ, cao thấp ở giữa thỉnh thoảng run rẩy, ẩm ướt lại ấm áp âm đạo gắt gao kẹp lấy côn thịt, tùy theo rút ra đút vào, bên trong tươi mới thịt mềm thường thường bị côn thịt mang ra khỏi một chút, tại cắm vào thời điểm, lại một lần nữa trở về chỗ cũ. A, nhẹ chút, cẩn thận đứa nhỏ, a, nhẹ chút. Tôn Lỵ ôm lấy nhiều hơn, cố gắng duy trì thân hình, nói chuyện âm thanh vô cùng gian nan, mỗi một lần quy đầu cùng Ngụy Hoa va chạm, đều sẽ làm nàng phát ra một tiếng vang mềm mại rên rỉ. Yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho con gái chúng ta xảy ra vấn đề. Ngưu Dịch Thần lớn tiếng nói, kia nhanh đến lại ấm áp âm đạo bên trong dính trượt vô cùng, làm hắn nhịn không được động càng lúc càng nhanh, đính đến Tôn Lỵ thân thể đều cơ hồ bay. A, không, không được, a, ta muốn không được, lão công, a, Tôn Lỵ cau mày, cắn chặt hàm răng, âm đạo bên trong độ ấm càng ngày càng cao, cuối cùng đạt được đến điểm giới hạn. Xì một tiếng phun bắn ra, liền giống như đi tiểu, tích tắc chảy đầy đất, cho dù là ở phía xa mặt kính phía trên, đã lưu lại rồi một tia loang lổ dấu vết. Ngưu Dịch Thần gầm nhẹ một tiếng, đem Tôn Lỵ Phi nộn mông lớn ôm càng chặt hơn, chọc vào càng sâu, càng thêm mạnh mẽ, như thế lại quá mười mấy phía dưới sau đó, mới tận tình phát tiết ra. Tôn Lỵ mềm mại dựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, tại nàng trong lòng tiểu đa nhiều, thế nhưng đã ngủ, cũng không biết có phải hay không cao thấp lay động, giống như nôi quan hệ. Đem nhiều hơn phóng trên giường sau đó, Ngưu Dịch Thần hai tay từ phía sau ôm lấy Tôn Lỵ, cùng một chỗ ngâm mình ở phòng tắm bể tắm bên trong. Một đôi bàn tay còn hãy còn bất mãn chân nắm nàng cặp vú trêu đùa. Kia đầy đặn bộ ngực tại tùy sức nổi phía dưới không được lực hướng lên phiêu, tùy theo Ngưu Dịch Thần trêu đùa, một tia màu trắng sữa sữa theo phía trên đầu vú chảy ra, cuối cùng hòa thanh thủy lăn lộn làm một thể, cũng đã không thể tách ra. Tôn Lỵ tỷ, người sữa tốt chân a. Ngưu Dịch Thần nóng mắt nhìn chuyện này cảnh, nói nhiều hơn khẳng định uống không được nhiều như vậy, kia mỗi ngày dư thừa cái kia một chút, chẳng phải là đều lãng phí sao? Kia có thể làm sao? Tôn Lỵ lười biếng nhìn tại Ngưu Dịch Thần rộng lớn lồng ngực phía trên, bán híp mắt nói chẳng lẽ ngươi còn có thể một mực ở lại nơi này, tùy thời giúp ta ăn luôn sao? Ngưu Dịch Thần cắn Tôn Lỵ lỗ tai nói ta còn có phần diễn, là không thể tại nơi này ở lâu, nhưng là... ngươi mang theo nhiều hơn cùng một chỗ, đến kịch tổ theo giúp ta a. Ngươi đùa giỡn cái gì? Tôn Lỵ cúi đầu nhìn một chút chính mình mập một vòng bụng, ngượng ngùng nói cho dù là cơ thể của ta hoàn toàn tốt rồi, nhưng là hiện tại cái bộ dạng này, như thế nào diễn trò nha? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói này cũng là lỗi của ta rồi, nếu để cho Tôn Lỵ tỷ tại phía trên, dùng nữ thượng vị lời nói không chừng còn có thể tốt tốt rèn luyện một chút ngươi eo lực, cho ngươi gầy nhanh một chút đâu. Nói mò gì, chỉ biết trêu đùa ta. Ta nói thật, không tin nói chúng ta lại thử một chút. Ta không thể được, Tôn Lỵ sợ nói vừa rồi khiến cho quá kịch liệt, ta hiện tại cũng còn có đau một chút đâu. Ngưu Dịch Thần duỗi tay đặt ở Tôn Lỵ âm hộ, nhẹ nhàng mát xa nói thực xin lỗi, là ta quá thô bạo. Khá tốt á. Ôn tồn thật lâu sau, Tôn Lỵ mới vừa mặt đáng tiếc nói theo ta hiện tại cái trạng thái này, thật xuất môn lời nói, khẳng định khiến người khác nghi ngờ a, càng huống chi hay là đi kịch tổ. Này có cái gì, nhiều thiếu nữ minh tinh đều là tại sinh con sau hỏa tốc tái nhậm chức, cũng không có nhân nói thêm cái gì a. Ngưu Dịch Thần nói lên cái này thời điểm tìm lòng không được liền nhớ tới Đại Mịch Mịch cùng Triệu Lệ Dính, hai cái này liều mạng tam nương đều là cùng loại trạng thái, chẳng qua kết quả cuối cùng kém không nhỏ. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần còn nói chỉ cần ngươi nguyện ý, ta kịch tổ bên trong, tùy thời đều có một cái vị trí của ngươi. Ân, Tôn Lỵ đáp một tiếng, tâm lý cảm thấy vô cùng thỏa mãn, diễn viên tái nhậm trước cái loại này lo âu cũng đã biến mất rất nhiều, một lát sau, mới nói đợi một đoạn thời gian a, chờ ta đem dáng người rèn luyện không sai biệt lắm. Lập tức liền đi tìm ngươi. Tại kịch tổ bên trong giống nhau có thể rèn luyện a. Ngưu Dịch Thần bóp Tôn Lỵ vú, nhìn kia tràn ra sữa, tâm lý đầy vẻ không muốn, nói hơn nữa ngươi bây giờ này một đoạn thời gian cũng thực mấu chốt nga, nếu như có thể thường xuyên bị ta xoa xoa lời nói không chừng bộ ngực cũng có thể lần thứ hai phát dục đâu. Tôn Lỵ buồn cười nói đều bị ngươi ngoạn nhi lớn nhiều như vậy, ngươi như thế nào còn không hài lòng. Bởi vì ta à, liền chính là yêu thích lớn một chút. Nguyên bản lịch sử phía trên, Tôn Lỵ sinh con trước sau căn bản cũng không có biến hóa, hẳn là đại vẫn là nhiều, bất quá bây giờ tại Ngưu Dịch Thần tỉ mỉ chiếu cố phía dưới, đã so với ban đầu một vòng to nhi rồi, cho dù là mặc lấy rộng thùng thình áo khoác, cũng có rõ ràng hình dáng. Ta đi bây giờ không ra, Tôn Lỵ do dự một chút, hay là nói đừng quên, ta còn có lão công cùng nữ nhi đâu. Nhiều hơn có thể mang theo cùng đi, chính là hoàng lỗi. Ngưu Dịch Thần nói ta đã an bài xong, hắn lập tức cũng muốn bận rộn đi lên. Căn bản cũng không có thời gian chiếu cố ngươi nha. Tôn Lỵ nghi ngờ hỏi hắn có chuyện gì bận rộn. Ngưu Dịch Thần cười, đang muốn giải thích, điện thoại của hắn liền thực hợp với tình hình vang lên, vừa rồi cởi quần áo thời điểm điện thoại của hắn liền ném tại phòng tắm sàn phía trên. Cầm lấy điện thoại vừa nhìn, Ngưu Dịch Thần không khỏi nói xem, nhắc tào tháo đến, hắn đánh tới. Tôn Lỵ ánh mắt lóe lên một cái, có điểm tâm hư nói ta đi trước một bên. Đừng a, tại nơi này thật tốt. Ngưu Dịch Thần ôm Tôn Lỵ vòng eo, trực tiếp nhận nghe điện thoại, này. Lỗi ca, như thế nào đây? Có kết quả sao? Đương nhiên là có, Dịch Thần, lần này ta nên thật tốt cảm ơn ngươi. Hoàng lỗi bên kia âm thanh phi thường hưng phấn, nói nếu như ta có thể thuận lợi đổi nghề đến đạo diễn, đến lúc đó thật tốt mời ngươi một lần. Lần này ngươi cũng muốn làm đạo diễn rồi hả? Ngưu Dịch Thần nhớ rõ kịch bản phía trên viết đạo diễn chẳng phải là hắn, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ nói là nói chúc mừng. Chúc mừng, trước tiên cầu chúc ngươi thành công. Hoàng lỗi cảm khái nói có thành công hay không trước khác nói, được cảm ơn trước ngươi cấp ta lần này cơ hội. Ngưu Dịch Thần vừa nghe lời này, không khỏi nâng lên Tôn Lỵ cằm, tại môi của nàng rác hôn một cái, nói đừng khách khí, chúng ta là cái gì quan hệ a? Chiếu cố Lỗi ca là hẳn là, hơn nữa Lỗi ca bản thân cũng có bản lĩnh a, đây đều là chút lòng thành. Tôn Lệ oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là đang nghe chính mình lão công nói sau đó, lại biết Ngưu Dịch Thần thật an bài cho hắn một cái không sai công tác, tâm lý lại sinh khí một cỗ cảm động cảm xúc. Tại đây cổ cảm xúc phía dưới, Tôn Lệ ma xui quỷ khiến ngồi dậy, đem hai chân một phần, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, liền chậm rãi ngồi xuống. Tê A Ngưu Dịch Thần lấy tay ra cơ, không khỏi cúi đầu thở dốc một tiếng. Khó trách tiểu trong video mặt có nhiều như vậy tiểu tình tiết, nguyên lai thế nhưng thật như vậy kích thích. Tại Tôn Lệ động tác phía dưới, vốn là nghĩ rất nhanh đả phát điệu hoàng lỗi Ngưu Dịch Thần, đột nhiên không nghĩ nhanh như vậy gác điện thoại rồi, nói Lỗi ca, diễn viên có hay không nghĩ kỹ tìm ai? Hoàng Lỗi mang theo một chút vui mừng hỏi như thế nào? Hay là ngươi còn nghĩ diễn? Đừng, trăm vạn đừng, Ngưu Dịch Thần nói ba kim bút danh ta nghe qua, nhưng là ta thật không có cái kia văn học rèn luyện hàng ngày, trước một đoạn thời gian truyền thông còn cầm lấy của ta tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp chứng mở cả đâu. Ha ha, diễn viên hành động tốt là được, không cần kia một chút. Nhưng là ý vị không có sao. Ngưu Dịch Thần duỗi tay bắt lấy Tôn Lệ vú, dùng sức sờ, tư một tiếng, một cỗ mang theo nàng nhiệt độ cơ thể sữa liền phun ra đến, bắn tới miệng của hắn bên trong. Tôn Lệ bưng kín miệng của mình, suýt chút nữa kêu ra tiếng. Đang làm ra can đảm đó đại động tác sau đó, kỳ thật nàng liền đã hối hận, chính là mở cung không quay đầu lại tên, muốn dừng lại đã không phải là nàng nói quên đi, chỉ có thể đỡ lấy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, nhẹ nhàng trước sau lay động bờ mông, dùng chính mình chặt khít âm đạo kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, qua lại ma sát. Ngưu Dịch Thần lại ngoạn ra hứng thú, dùng sức nắm Tôn Lệ vú nhất trên, một cỗ sữa liền xì một tiếng phun đi ra, một mực phun đến miệng của hắn bên trong, thậm chí tại nước trong bên trong, đều tạo thành một đạo nhợt nhạt màu trắng nãi tuyến. Tôn Lệ chỉ cảm thấy vú của mình bị Ngưu Dịch Thần nắm co ngứa vừa nóng, giống như là tại nhu âm vật của nàng giống nhau, hơn nữa cái này hòn le còn phóng lớn hơn rất nhiều lần, làm nàng cơ hồ lớn hơn tiếng kêu ra tiếng. Tại thêm phía trên Ngưu Dịch Thần còn đang tại cấp chính mình lão công gọi điện thoại, trong lòng càng là tràn đầy vi phạm đạo đức kích thích, phải dùng tay phải gắt gao che lấy miệng của mình, mới có thể làm cho chính mình không kêu ra tiếng. Trong chốc lát, kia nhanh đến âm đạo liền bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt kịch liệt nhúc nhích, cuối cùng, một cỗ dâm thủy theo chỗ sâu nhất phun ra đến, kịch liệt xông vào Ngưu Dịch Thần quy đầu. Loại này vừa cùng lão công gọi điện thoại, vừa cùng lão bà ân ái cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần tinh thần cực độ phấn khích, tại Tôn Lệ dâm thủy phun tại chính mình quy đầu phía trên sau đó, nhịn không được lớn tiếng kêu một câu. Bản thân liền thích sắp hỏng mất Tôn Lệ, đang nghe Ngưu Dịch Thần âm thanh sau đó, kìm lòng không được đồng dạng cũng gọi là. Mới vừa kêu ra tiếng, Tôn Lệ chỉ biết không tốt, dầm một tiếng, mang theo một trận tiếng nước nằm ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, bưng kín miệng của mình, bất lực nhìn về phía điện thoại phương hướng. Lấy Hoàng Lỗi đối với chính mình hiểu biết, lấy Hoàng Lỗi thông minh, chẳng sợ chính là một tiếng kêu kêu, cũng đủ để cho hắn suy đoán ra hiện tại là cái gì tình huống. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu cũng có chút khẩn trương, nhưng là hơi chút cẩn thận vừa nghe, liền mãn không quan tâm cười cười, đem miệng sách mở ra, chợt nghe đến bên kia ồn ào một mảnh, giống như là có ai tại kêu Hoàng Lỗi đi qua, Hoàng Lỗi còn rất lớn tiếng hồi phục một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Lỗi đã nói ngượng ngùng, vừa rồi thanh âm lớn rồi, không có nghe rõ. Dịch Thần ngươi vừa rồi nói cái gì chứ? Ngưu Dịch Thần cười nói không có, chính là cho các ngươi ngoạn nhi hài lòng. Ha ha, đó là dĩ nhiên, cảm tạ nói về sau ta lại cho ngươi nói, buổi tối hôm nay coi như, ta có thể phải mời khách. Tốt, các ngươi ngoạn nhi hài lòng. Hàn huyên sau đó, Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại. Hoàng Lỗi không có nghe được một chút động tĩnh, ngay vừa rồi bọn hắn nhịn không được kêu ra tiếng thời điểm Hoàng Lỗi bên kia vừa vặn có người lớn tiếng gọi hắn đi qua. Cầm điện thoại âm thanh hoàn toàn cấp đắp lên. Người chán ghét chết, Tôn Lệ tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đấm hai phía dưới, vừa khóc vừa cười, cảm xúc thay đổi rất nhanh, tốt không kích thích. Thật sự là, nhiều chút chuyện a, nhìn ngươi khóc. Ngưu Dịch Thần xoa xoa nước mắt của nàng, nói như vậy không muốn cùng Hoàng Lỗi chia tay sao. Tôn Lệ bất mãn nói ngươi đã đáp ứng ta đấy, không sẽ phá hư cuộc sống của ta. Ngưu Dịch Thần ninh nhéo Tôn Lệ mũi, ta nhìn ngươi đều đã quên lúc trước hắn là như thế nào xuất quỹ. Cho nên ta mới trả thù hắn thôi. Tôn Lệ đã điều chỉnh tốt cảm xúc, tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, nói ngươi nhìn, làm hắn giúp chúng ta dưỡng nữ, thật tốt. Ngưu Dịch Thần khuôn mặt còn treo nàng sữa tươi, hương vị ngọt ngào. Ta tình nguyện với ngươi cùng một chỗ nuôi. Ân Tôn Lệ hờn dỗi một tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói Dịch Thần, ngươi nói ta đến kịch tổ sau đó, lại nghĩ biện pháp cùng Nghệ Nông tỷ cùng ngươi cùng một chỗ được không? Hừ, ta như thế nào như vậy hiếm lạ đâu. Ngưu Dịch Thần trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng không nghĩ tại đề tài mới vừa rồi phía trên nói chuyện nhiều, thuận theo nàng nói ngươi như thế nào ngày ngày chỉ biết ngươi nghệ nông tỷ. Hắc hắc, bởi vì ta cùng nghệ nông tỷ quen thuộc thôi. Tôn Lệ ngượng ngùng cười, miễn cưỡng nói bất quá nếu như ngươi vừa ý cái khác nhân lời nói, ta cũng có thể giúp ngươi cái bận rộn. Coi như hết, ta liền nghĩ thượng ngươi. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tôn Lệ theo bên trong thủy đứng lên, làm nàng đỡ lấy phòng tắm bức tường, từ phía sau bóp nàng kia phì nộn mông, hung hăng đâm đi vào. A, Dịch Thần lão công, nhẹ chút, a. Bà tiếng giao hợp, cùng với Tôn Lệ rên rỉ, lại lần nữa vang vọng toàn bộ gian phòng. Chương 256 tâm cơ thâm trầm mẫu hậu. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tôn Lệ, một mực kịch chiến hơn 2 giờ, thẳng đến Tôn Lệ cũng đã không thể thừa nhận một điểm xung kích sau đó, mới vừa lòng cùng nàng ôm nhau tại cùng một chỗ, ngủ ở giường phía trên. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần đúng giờ tỉnh lại, vừa mới đem quần áo mặc lên, điện thoại của hắn tiếng chuông liền đột nhiên lại vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, dĩ nhiên là Trương Mẫn. Xảy ra chuyện gì, mới bất quá 5 giờ mà thôi, như thế nào liền gọi điện thoại cho ta, nàng tuy rằng quấn quýt si mê, nhưng là bất hội thời gian ngắn tìm ta à. Ngưu Dịch Thần lông mày nhíu một cái, vẫn là đem điện thoại tiếp thông. Dịch Thần, người mau tới cứu chúng ta, mới vừa tiếp thông, điện thoại bên trong liền truyền đến Trương Mẫn mang theo một chút khàn khàn âm thanh, nghe vào phi thường khó chịu. Xảy ra chuyện gì, Ngưu Dịch Thần trong lòng hồi hộp một tiếng, một bên hỏi, một bên theo bản năng đem hệ thống thương thành mở ra, nhìn thẳng rồi thuấn di thuật vị trí, tùy thời chuẩn bị dùng hệ thống quá đi cứu viện. Điện thoại bên kia Trương Mẫn tổ chức một chút ngôn ngữ, hận hận nói vẫn là cái kia cùng Lị, tên khốn kia nữ nhân đem chúng ta cấp trói lại. Nàng đem các ngươi trói lại, Ngưu Dịch Thần nghe được tin tức này, vừa mới bắt đầu không phản ứng, đợi suy nghĩ cẩn thận sau đó, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy có chút buồn cười, nghi ngờ nói đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cùng Lị đêm qua không phải là đều bị ta làm bất tỉnh sao? Nhưng là chúng ta cũng bị ngươi cấp làm bất tỉnh a. Lần này trả lời chính là Vương Tổ Hiền. Ngưu Dịch Thần nghe nàng âm thanh, thậm chí đều có thể tưởng tượng đến nàng hiện tại vẻ mặt đau khổ bộ dạng. Vương Tổ Hiền nói cùng Lị hôn tương đối sớm, đương nhiên tỉnh cũng sớm. Đúng, chính là như vậy. Trương Mẫn cướp lời nói nàng tỉnh sớm, cho nên liền đem chúng ta dùng khăn tắm cấp hồn trụ, còn dùng cái kia máy chụp ảnh vỗ chúng ta ảnh nút, người mau tới giúp chúng ta nghĩ biện pháp a. Tốt, đã biết, chờ đợi ta, 20 phút sau có thể đến. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút đồng hồ, cúp điện thoại, đi ra cửa đi. Nếu không phải là đại sự gì, kia liền không cần lãng phí quý giá hệ thống đếm. Tổng thống căn hộ phi thường chú ý tư mật tính, tại ở khách không có đánh điện thoại làm nhân viên cửa hàng đi lên sắp xếp thời điểm căn bản cũng không có nhân viên phục vụ đi vào, bình thường phần lớn thời điểm đều là thông qua cú nói liên hệ, cho nên căn bản không cần sợ các nàng bị ngoại nhân nhìn thấy. 20 phút về sau, Ngưu Dịch Thần đi đến tửu điếm, dùng tới đế thị giác đảo qua, tửu điếm trong tình cảnh liền hoàn toàn ánh vào não bộ. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền bị xé nát buộc tại cùng một chỗ khăn tắm trói đưa tay chân, nằm trên mặt đất, điện thoại để lại tại các nàng hai người ở giữa, cũng không biết là dùng phương pháp gì cho hắn gọi điện thoại. Tuy rằng nhìn qua có chút tinh thần uể oải, nhưng là cũng không quá lớn khác thường. Mà ở sát vách, cùng Lị trên người bọc lấy một kiện khăn tắm, đang chuyên tâm đến trí soi vào gương. Phát hiện cùng Lị không sau khi đi, Ngưu Dịch Thần hoàn toàn yên tâm, đi vào thang máy vừa muốn đi lên, lại ngoài ý muốn nhìn đến một cái mặc lấy màu trắng áo thun t-shirt, thêm vận động quần dài nữ sinh bước nhanh hướng nơi này chạy đến. Quần dài giống như là sợi tơ, nhìn qua khinh bạc mà rộng thùng thình, cho dù là tại mùa hè mặc lấy cũng sẽ không cảm thấy nóng, rõ ràng bao bọc cực kỳ chặt chẽ, một chút cũng không lộ, nhưng là viên kia nhuận lại rất kiều mông hình lại vẫn là làm người ta chảy nước miếng. Nhưng càng đáng giá chú ý, cũng là cái kia hình như thường thường không có gì lạ bạch áo thun t-shirt, tại áo thun t-shirt trước ngực, viết Bắc Kinh Điện ảnh Học viện chữ. Không hề nghi ngờ, chính là Bắc Điện giáo phục. Hành tẩu ở giữa, trước ngực kia đầy đặn cặp vú run run dày dày run run, rất mê người. Cô nữ sinh này đầu phía trên mang một cái che nắng mạo, đi đường thời điểm còn cúi đầu, nhưng là kia quen thuộc thân hình, vẫn để cho Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhận ra thân phận của nàng. Hình Dư, Ngưu Dịch Thần đè xuống thang máy, đem người đi đường mạo khẽ ngắt, hướng về Trương Hình Dư liền vẫy vẫy tay, nhanh đến. Dịch Thần, chấm than, Trương Hình Dư nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Một đường chạy chậm hướng hắn xông đến, nguyên bản liền run run rẩy rẩy cặp vú kịch liệt nhảy chuyển động, giống như tùy thời đều khả năng theo bên trong đồng phục học sinh nhảy ra đến giống nhau. Xinh đẹp mềm mại thân hình mang theo nhất làn gió thơm đầu nhập Ngưu Dịch Thần trong lòng, kia hai luồng to lớn mềm mại thành tốt nhất giảm sóc mang, hướng lên đến trừ bỏ cảm giác được kinh người co giãn ở ngoài, không có bất kỳ cái gì một điểm không khỏe. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trương Hinh Dư dạo qua một vòng, đem cửa thang máy một cửa, hỏi ngươi như thế nào tới nơi này. Là Trương Mẫn gọi điện thoại cho ngươi sao? Ân, đúng. Trương Hinh Dư điểm mũi chân tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, nói cái này không phải là nghỉ nha, tỷ tỷ của ta khiến cho ta đến tìm nàng, bảo là muốn để ta giúp nàng thương trải chụp một chút quảng cáo. Nhìn đến ngươi người tỷ tỷ này không có uổng phí nhận thức, còn rất biết cho ngươi nghĩ. Ngưu Dịch Thần nói, liền không nhịn được đưa tay đặt ở nàng mông nhu, xuyên qua kia ti trực vải dệt, có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới kia mông thịt co giãn. Đó là đương nhiên, tỷ tỷ đối với ta khá tốt. Cảm nhận kia hai cái tại chính mình mông phía trên quấy phá bàn tay to, lâu chưa hầu hạ Trương Hinh Dư giữ hai chân không khỏi một trận ướt át, còn chưa kịp làm cái gì, cũng cảm giác kia hai tay đưa đến nàng áo thun ti sớt vạt áo bên trong, thuận theo nàng trơn bóng sống lưng đụng đến phía trên. Ân, không muốn, Trương Hinh Dư nhẹ nhàng giãy giụa, còn tại thang máy bên trong, vạn nhất trên đường bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ. Bất hội, thang máy không đến chỗ cần đến bất hội ngừng, hơn nữa nơi này trừ bỏ chúng ta cũng không có người khác. Liền theo dõi đều không có. Ngưu Dịch Thần nói, ba một tiếng đem Trương Hinh Dư áo ngực móc treo cởi bỏ, một lúc sau, kia mang theo viền gen hoa mà màu trắng áo ngực, liền bị hắn theo áo thun t-shirt bên trong lấy ra đến, nhét vào túi bên trong. Bắc Điện đồng phục học sinh kia khinh bạc vải dệt phía dưới, hai cái to lớn cặp vú thấy rõ ràng, đỉnh hai cái cổ lạc giống nhau nhô ra hết sức thấy được. Không có mang áo ngực khi như vậy mượt mà, nhưng là cái này nguyên thủy hình dạng mới càng thêm khiến người ta phạm tội. Ân, hừ. Trương Hinh Dư cắn nhẹ môi hồng, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, hai má bên trên một mảnh ửng đỏ. Ngưu Dịch Thần đem hai tay lại lần nữa duỗi đi vào, kia rộng thùng thình áo thun t-shirt bị cuốn khởi một chút, lộ ra nàng bằng phẳng bụng, hai cái vú lớn cũng không có lộ ra đến, nhưng là cho dù là cách vải dệt, cũng có thể thấy rõ ràng kia một đôi vú bị bóp thành bao nhiêu cái dâm mỹ hình dạng. Bất qua phiến khắc thời gian, Trương Hinh Dư đầu vú liền nhồi máu tăng lên lên. Ngưu Dịch Thần dùng ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ niệp ở chúng nó, nhẹ nhàng trái phải chuyển động. Trêu đùa nói Hinh Dư, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm a. Thiếu nữ vú, cùng vừa sinh xong đứa nhỏ tiểu thiếu phụ dù sao cũng là khác biệt, Ngưu Dịch Thần cái này trong thời gian ngắn thưởng thức nhi hai loại người, càng có thể rõ ràng cảm nhận được trong này khác biệt, hiện ở trong tay hai cái này thiếu một chút nộn trượt, lại nhiều hơn một chút co giãn, mỗi người mỗi vẻ, chẳng phân biệt được cao thấp. Ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn tiến thêm một bước hành động thời điểm, đinh một tiếng, theo các nàng nói chuyện khởi liền luôn luôn tại tăng lên thang máy dừng lại, tự động mở cửa. Trương Hinh Dư hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, hay là nói đã đến, chúng ta trước đi gặp một chút tỷ tỷ của ta a. Đương nhiên có thể, Ngưu Dịch Thần lại nhớ tới Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền bị trói bộ dạng, trong lòng ám kêu một tiếng lỗi hai tay theo Trương Hinh Dư áo thun t-shirt vạt áo cầm lấy, tay phải hướng bả vai của nàng thượng nhất đáp, mang theo nàng hướng trong căn phòng đi đến. Chính là mới bất quá vài bước công phu, Ngưu Dịch Thần liền lại theo bản năng đưa tay theo Trương Hinh Dư cổ áo chỗ duỗi đi vào. Thuần thục bắt được nàng vú phải, đầu ngón tay ngựa quen đường cũ kẹp lấy một viên đầu vú. Trương Hinh Dư dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, tùy theo hắn bước chân cùng một chỗ đi về phía trước. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền chỗ gian phòng, đại môn như cũ không có quan, tại Ngưu Dịch Thần ôm Trương Hinh Dư đi vào thời điểm hai nữ cũng đang khẩn trương nhìn chằm chằm cửa, thấy là Ngưu Dịch Thần cùng Trương Hinh Dư sau đó, mới thất dài mở miệng khí. Nhẹ nhàng thở ra sau đó, Trương Mẫn chỉ số thông minh hồi tuyến, nhìn hắn trong ngực Trương Hinh Dư. Ủy khuất nói hảo hoa, hai chúng ta đều khó chịu chết đi được, người thế nhưng còn có công phu đi tìm muội muội ta. Trương Hinh Dư liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần tay theo bên trong cổ áo của mình cầm lấy, một bên chạy đến Trương Mẫn bên người giúp nàng giải dây thừng, một bên giải thích, không phải là, tỷ. Chúng ta là tại cửa gặp được, ta đều không nghĩ tới sẽ gặp phải hắn. Đúng vậy à, lúc ấy nhìn đến thời điểm có thể vui mừng đâu. Ngưu Dịch Thần đi đến Vương Tổ Hiền bên người, một bên cởi nàng dây thừng, vừa nói cái này cùng lị. Buộc chặt kỹ thuật không tệ lắm, nhìn xem ta đều nghĩ cùng nàng học một chút. Ngưu Dịch Thần đối với SM đã không có giải, nhưng là cùng lị rõ ràng cho thấy biết một chút, Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền trên người nút buộc trói rất kỹ xảo. Hai tay cùng dạng đều là bị trói đến mặt sau, nhưng là Trương Mẫn càng thêm đột xuất nàng cặp vú, mà Vương Tổ Hiền là đột xuất hai chân của nàng. Chợt nhất nhìn qua, lại có loại kỳ dị mỹ cảm. Nếu như không phải là các nàng bị trói được thời gian quá dài, đã có một chút khí huyết không khoái. Ngưu Dịch Thần khẳng định được học tập cho thật giỏi một chút. Người còn nói, đều khó chịu chết đi được, ai u. Tại sau khi được giải khai, Vương Tổ Hiền loạng choạng bò lên, hoạt động một chút thân thể của chính mình, cứ việc bị cắt bỏ xem như dây thừng khăn tắm thực mềm mại, nhưng là một lúc sau, vẫn là tại các nàng bị trói buộc vị trí để lại từng đường đỏ tươi dấu vết. Đợi cho hai nữ đều sau khi được giải khai, Trương Mẫn liền hướng Ngưu Dịch Thần tố khổ, Dịch Thần, cùng lị vỗ hình của chúng ta, người nói làm sao bây giờ? Không sợ. Ta nơi này cũng có nàng ảnh nút ra. Vương Tổ Hiền nói nhưng là, vạn nhất nàng cá chết lưới rách đâu này. Bất hội, chúng ta lại sẽ không để cho nàng làm cái gì quá mức sự tình. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy các nàng ngồi tại trên sofa, nói các ngươi cứ an tâm a, ta có thể làm được nàng. Trương Mẫn hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần, thật vậy chăng? Đó là dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần theo bên trong túi đem Trương Hinh Dư áo ngực cầm lấy, ném tới sofa phía trên, tại khóe miệng của nàng hôn một cái, nói ngươi trước chiếu cố một chút các nàng, ta đi một chút liền đến. Ân, Trương Hinh Dư gật gật đầu. Tại Ngưu Dịch Thần đi đến sát vách thời điểm cùng Lị Chính bưng lấy rượu đỏ ngồi tại trên sofa, giống như đã chờ hắn rất lâu rồi. Ngồi ở đó cùng Lị nhìn qua lười biếng mà cao quý, tràn đầy nữ cường nhân mị lực. Kia hai đầu đều đặn đùi vén, bởi vì khăn tắm quá ngắn quan hệ, tại trong bắp đùi, thậm chí có thể thấy rõ ràng kia còn có một chút sưng đỏ môi mật. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng, hỏi ngươi tại chờ ta phía trên môn sao? Đúng vậy a, cùng Lị gật gật đầu, hướng về Ngưu Dịch Thần khiêu khích tựa như nhíu mày. Nói ta cầm lấy các nàng nhược điểm, nhưng là bởi vì ngươi quan hệ, lại liền hơn một giờ dư sự tình cũng không muốn làm, cảm động sao? Ngưu Dịch Thần đến gần một chút, nhìn nàng kia bị khăn tắm trói đi ra khe ngực hỏi ngươi đã không muốn làm, vì sao lại muốn chụp đâu này? Các nàng vỗ ta đấy, ta đương nhiên cũng muốn chụp các nàng, lễ thượng qua lại, có gì không thể. Cùng Lị để chén rượu xuống, đứng lên nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, yếu ớt nói nếu như là ngươi muốn chụp lời nói, ta cam đoan. Ngươi muốn cho ta dùng cái gì tư thế, ta hay dùng cái gì tư thế. Ngưu Dịch Thần trêu chọc cằm của nàng, biết điều như vậy. Ân, Cùng Lị gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần nói vậy trước tiên đem ngươi chụp những hình kia trả lại cho ta. Cùng Lị tùy tay hướng không xa bàn rượu phía trên nhất chỉ, nói nha, không sẽ ở nhi sao. Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn cái máy chụp hình kia, hỏi ngươi chính là dùng cái máy chụp hình này quay chụp. Đúng vậy, Cùng Lị gật đầu. Không có dự bị. Cùng Lị hỏi ngược lại ta nói không có, ngươi tin không? Ha ha, tín. Vậy nếu không có, Cùng Lị nói ta chỉ là chụp ảnh hù dọa các nàng một chút mà thôi, thậm chí đều không có nhìn nội dung bên trong là cái gì. Tốt lắm, thực thông minh, Ngưu Dịch Thần có chút cầm lấy không cho phép Cùng Lị đang suy nghĩ gì, hỏi ngươi cảm thấy ngươi đem ngươi quay chụp trả lại cho ta đem các nàng quay chụp trả lại cho ngươi sao? Cùng Lị cười nói không sao cả a, chỉ cần là lưu tại tay ngươi bên trong, đều có thể. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói này liền kỳ quái, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta lấy ra uy hiếp ngươi sao? Uy hiếp ta, ngươi có thể uy hiếp ta cái gì đâu này? Ngươi có gì cần uy hiếp ta đâu này? Cùng Lị đem trên thân thể của mình khăn tắm nhất dài, tiến lên ôm Ngưu Dịch Thần vùng eo, tựa vào trước ngực của hắn nhẹ nhàng nói ta hiện tại toàn bộ đều là ngươi được rồi, ngươi muốn như thế nào dạng đều có thể. Thật vậy chăng, cảm nhận trong ngực thân thể mềm mại, Ngưu Dịch Thần thật có điểm không hiểu nàng. Cùng Lị dùng hành động của mình thay thế trả lời, nàng dán vào Ngưu Dịch Thần thân thể quỳ xuống, cởi bỏ quần của hắn, đem hắn kia đã cứng rắn côn thịt lấy ra, không làm bất kỳ do dự nào ngậm tại trong miệng. A, Ngưu Dịch Thần phát ra kêu đau một tiếng. Cứng rắn côn thịt đem Cùng Lị miệng đầy lên tràn đầy, nhưng là Cùng Lị kỹ xảo phi thường bổng, tuyệt không so Trương Mẫn đến thua kém, linh hoạt đầu lưỡi tại quy đầu phía trên qua lại đảo quanh, tay phải nắm côn thịt phần thân bộ phận trước sau tuốt, tay trái là nâng lên hai cái kia thật to hòn rái nhẹ nhàng mát xa. Sử xuất tất cả vốn liếng lấy lòng Ngưu Dịch Thần, không có một chỗ nhàn rỗi. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, nhưng là tùy theo Cùng Lị bú liếm xâm nhập, tràn đầy cũng buông lỏng xuống, chỉ cảm thấy đầu lưỡi của nàng không chỗ không trượt, bất chí, kia to lớn quy đầu đều bị liếm mút tỏa sáng, liền mặt sau màu gà bộ phận cũng chưa từng phóng. Miệng hút mút, răng nanh cắn nhẹ, đầu lưỡi liếm, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái đều nổi da gà, trong chốc lát, liền không nhịn được đỡ lấy đầu của nàng, đem côn thịt cắm vào nàng yết hầu bên trong. Cho nàng đến đây một cái rắn rắn chắc chắc sâu ít hầu. Cùng Lị cau mày, quai hàm theo hô hấp khi thì nâng lên, khi thì biết phía dưới, ít hầu chỗ sâu thịt mềm, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được côn thịt hình dạng, mà nếu như nàng có thể nhìn đến cổ họng của mình lời nói, liền sẽ phát hiện kia côn thịt thậm chí tại bên ngoài đều tạo thành một điểm dấu vết mờ mờ. Tại Cùng Lị ít hầu chung dừng lại thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần mới đưa côn thịt một lần nữa rút ra, đỡ lấy đầu của nàng hướng sofa đi tới, đến, chúng ta đổi tư thế. Cùng Lị cắn nhẹ Ngưu Dịch Thần côn thịt, từ đầu đến cuối đều không có rời đi, cứ như vậy tùy theo hắn nằm ngang leo đến sofa phía trên, tiếp tục tải hắn côn thịt phía trên liếm láp. Thật là thoải mái, ngươi so với ta tưởng tượng chung còn muốn thông minh, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, tay phải nhất duỗi, tại Cùng Lị kia thật cao nhếch lên mông vuốt ve, có khả năng là xuất phát từ diễn viên đối với dáng người bảo hộ, hiện tại Cùng Lị còn không như là hơn 10 năm sau như vậy mập ra, cho nên mông cũng không phải rất lớn, so với hiện tại Tôn Lị đều phải ít một chút. Nhưng là cô kia thục nữ đặc hữu mềm mại, lại tuyệt không thua. Tại mông phía trên sờ trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần tay liền chuyển qua âm hộ của nàng phía trên, xương tấy miệng âm đạo phía trên đã ướt rơi một mảnh. lấy dính một chút dâm thủy sau đó, ngón tay lại không khỏi chuyển qua lỗ nhị của nàng phía trên. A, à, cái này, Cùng Lị có chút sợ, thân thế rất nhỏ vặn vẹo hai phía dưới, nhưng là miệng nhưng thủy chung đều không có rời đi Ngưu Dịch Thần côn thịt, tại nhận thấy Ngưu Dịch Thần kiên quyết sau đó, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn dừng lại. A, à, thật là thoải mái, phía trước không có thật tốt hưởng thụ ngươi công phu miệng, thật sự là quá thất sách. Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình quy đầu phía trên nhiệt độ càng ngày càng cao, một trận khoái cảm tê dại dần dần khuếch tán đến tứ chi bách hài, nguyên bản liền thô to côn thịt trở nên gân xanh lộ, càng trở lên dữ tợn. Cái này dị trạng nhưng không lừa gạt được Cùng Lị, trên miệng động tác không khỏi càng thêm kịch liệt, cuối cùng, tại mấy phút bên trong, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng thống khoái kêu rên, đem chính mình côn thịt thật sâu cắm vào nàng yết hầu, kịch liệt bắn ra. Cùng Lị gắt gao nhắm mắt, yên lặng thừa nhận, trên mặt không có gì biểu cảm, nhưng trong lòng xác thực nhẹ nhàng thở ra, nếu như Ngưu Dịch Thần nếu không bắn lời nói, miệng của hắn có thể liền một chút khí lực cũng không có. Cường chống lấy đem Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng tinh dịch hút mút một giọt không dư thừa sau đó, Cùng Lị mới ngẩng đầu đến, đối với Ngưu Dịch Thần cười nói như thế nào, mẫu hậu biểu hiện có thể chứ? Mẫu hậu, Ngưu Dịch Thần đem Cùng Lị cầm nâng lên, nhìn nàng kia trương tràn đầy tình dục khuôn mặt. Đúng vậy a, mẫu hậu, Cùng Lị đem chính mình khóe môi một giọt màu trắng sữa tinh dịch cuốn vào miệng bên trong, rõ ràng không thấy có nhiều lắm động tác, cả người trên người lại lộ ra một cỗ ung dung lại hiền lành cảm giác, yếu ớt nói mặc kệ ngươi là nguyên tường vẫn là nguyên kiệt, bảo ta một tiếng mẫu hậu lúc nào cũng là đúng vậy a. Đúng vậy, nói qua đúng, Ngưu Dịch Thần nhìn như vậy Cùng Lị, nguyên bản bởi vì xuất tinh mà hơi hơi có chút mềm nhũn côn thịt chớp mắt cứng rắn, một cái xoay người liền đem nàng cấp đặt ở dưới người. Ai nha, ngươi muốn đối với mẫu hậu làm cái gì? Cùng Lị nói ngươi ngày hôm qua thật lợi hại, mẫu hậu còn không có khôi phục lại đâu. Ta mới mặc kệ đâu, Ngưu Dịch Thần bắt lấy Cùng Lị hai chân hướng hai bên một phần, hai tay thuận theo chân của nàng bộ khúc tuyến một đường xuống phía dưới, cuối cùng bắt được nàng mắt cá chân, làm hai chân của nàng mở ra, cơ hồ chia làm cái nhất tự, rõ ràng lộ ra bên trong bị dâm thủy ngâm ướt đẫm âm hộ, kia còn mang theo rất nhiều xương đỏ môi mật hơi hơi còn lại nhúc nhích, hình như bức thiết cần phải một cái đại côn thịt cắm vào đi, tốt nhét đầy chính mình hư không. Qua sau ngày hôm nay, ngươi có chính là thời gian nghỉ ngơi. Ngưu Dịch Thần nói, nâng lấy côn thịt chống đỡ ở tại nàng môi mật phía trên, tốt mẫu hậu, hai chúng ta liền chân chính lại thích một lần a. Đừng, đừng lấy, tiếp theo được không? Cùng Lị bị dọa đến phá công rồi. Đáng thương đối với Ngưu Dịch Thần nói ngày hôm qua ngươi biến thành thật lợi hại, ta đều còn không có khôi phục đâu. Cùng Lị đã hiểu Ngưu Dịch Thần lợi hại, biết chính mình tình huống hiện tại căn bản cũng không khả năng lại tiếp nhận, nhưng là nàng càng như vậy cầu xin, Ngưu Dịch Thần ngược lại thì càng cảm thấy kích thích. Tư cô một tiếng, căn bản cũng không có nghe Cùng Lị lời nói, Ngưu Dịch Thần thân thể trầm xuống, liền lại một lần nữa cắm vào âm đạo của nàng bên trong, một chút sốt cuộc, thẳng hướng Ngụy Hoa. Ấm áp vừa mềm nguyện âm đạo đem Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt chặt chẽ bao vây, bất lưu một tia khe hở. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, mang theo chính mình tiết tấu, bắt đầu nguyên thủy luật động. A, à, thật lớn, thật dài, cắm đến bên trong, nha, a, a, không được. Cùng Lị lớn tiếng rên rỉ, âm điệu rất là quái dị, cũng không biết là thoải mái vẫn là thống khổ, cũng hoặc là hai người đầu có. Qua lại vài lần rút ra đút vào sau đó, Cùng Lị cuối cùng cũng tiến vào trạng thái, phóng mềm nhũn thân thể, một bên dâm đãng kêu la, một bên thừa nhận. Mà Ngưu Dịch Thần nhạy bén nhận thấy biến hóa của nàng, lập tức đem hai chân của nàng buông lỏng, duỗi tay cầm chặt nàng kia to lớn vú, lại là nhu, lại là bóp, khiến chúng nó biến hóa vô cùng hình dạng. Cùng Lị nhẹ nhàng lay động chính mình bờ mông, hai chân hướng ở giữa hợp lại, chủ động ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, làm chính mình âm hộ càng thêm xông ra, phối hợp càng thêm chuẩn xác. Kỳ Kỳ thấy đáy rút ra đút vào phía dưới, kia to lớn quy đầu tại Ngụy Hoa phía trên nghiền nát, va chạm, cấp song phương đều mang đến khó nói thành lời khoái cảm. Cùng Lị hai tay tại sofa phía trên lung tung nắm, đầu qua lại đong đưa, một đầu tóc đen bị mồ hôi ướt nhẹp, từng sợi nhiễm tại mặt phía trên, nhìn qua lại là chật vật, lại là xinh đẹp, trong miệng nói năng lộn xộn phát ra dâm thanh dâm đãng kêu la. Nha, a, à, không được, thật không được, a. À. Cùng với trong âm đạo một trận kịch liệt nhúc nhích, một cỗ dâm thủy tràn ra tựa như theo hai người giao hợp bộ vị xông ra, cuối cùng thuận theo Cùng Lị mông chảy xuôi xuống, đem sofa ngoại cháo thấm ướt một mảng lớn. Không có đánh lâu dài ý tưởng, Ngưu Dịch Thần cũng không tại nhẫn nại chính mình, phát ra kêu đau một tiếng sau đó, liền đem tự côn thịt thật sâu cắm vào Cùng Lị âm đạo bên trong, chống đỡ nàng Ngụy Hoa phun bắn ra. Dừng lại rất lâu, Cùng Lị mới mở to mắt, nhìn Ngưu Dịch Thần yếu ớt nói hài lòng sao. Đây đúng là ta muốn hỏi ngươi. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt hỏi ngươi hài lòng sao? Cùng Lị si ngốc cười, đương nhiên vừa lòng, quả thực không thể lại hài lòng, ta đời này đều chưa từng thư thái như vậy, Nếu như không có ngày hôm qua chuyện này lời nói, chúng ta hẳn là càng khoái trá mới đúng. Chúng ta bây giờ cũng thực khoái trá à? Đúng vậy, hiện tại cũng thực khoái trá. Chương 257 tinh quang rực rỡ hoa nghị dạ yến. Các người khoái trá rồi, chúng ta liền không thoải mái. Trương Mẫn ủ oán âm thanh theo cửa truyền qua, oán giận nói thật sao, ta cho ngươi giúp chúng ta xả giận, kết quả ngươi hưởng thụ đến đâu. Ngưu Dịch Thần đứng lên, cầm lấy khăn tay đơn giản đem trên người thanh lý một chút, đồng thời cười nói ha ha, đây cũng là trừng phạt, ngươi nhìn nàng hiện tại, liền chạm đều không đứng lên nổi đâu. Mới là lạ chứ, Cùng Lị đem chặp hai chân lại, không muốn tỏ ra yếu thế ôm lấy Ngưu Dịch Thần, nhìn Trương Mẫn ánh mắt còn có điểm nguy hiểm, trên mặt lại cười tùm tìm, nói ta không nghĩ với ngươi tránh cái gì. Hiện tại chúng ta đều là Dịch Thần nữ nhân, ta cũng không nghĩ làm hắn khó xử. Hừ, ngươi không làm khó dễ, thật giống như ta muốn cho hắn khó xử giống nhau. Trương Mẫn hung hăng trừng mắt nhìn Cùng Lị liếc nhìn một cái, đều là đấu đá lẫn nhau quá, lẫn nhau đều biết lợi hại, hơn nữa cũng thực biết đòi nam nhân niềm vui, lúc này nếu như tê, đối với người nào cũng không tốt. Nghĩ đến kia một chút, Trương Mẫn thu thập xong tâm tình, đi đến như Dịch Thần bên người giúp hắn nhắc tới quần, nói ta đến chính là nghĩ nói cho ngươi một việc. Nhìn ngươi có hứng thú hay không? Ngưu Dịch Thần hỏi chuyện gì? Như thế này chúng ta nói riêng một chút, tóm lại, là chuyện tốt. Trương Mẫn cười cười, lại đối với Cùng Lị nói ngươi chụp hình của chúng ta, có hay không toàn bộ cầm lấy? Cùng Lị cười nói đương nhiên cầm lấy rồi, có thể tất cả đều tại Dịch Thần tay bên trong nha. Hừ, coi như ngươi thức thời. Trương Mẫn nói xong, kéo Ngưu Dịch Thần liền đi ra ngoài, chúng ta đi khác vừa nói chuyện a, ta nhìn nàng liền phiền. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Cùng Lị mông, tùy theo Trương Mẫn đi ra ngoài. Mà ở Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Cùng Lị lập tức đứng dậy, kéo lấy chính mình bùn rùn thân thể, liền lăn mang bò đập đến toilet bên trong, soi vào gương cẩn thận nhìn chính mình khuôn mặt. Đúng vậy, chính là như vậy, ta làn da lại thay đổi tốt hơn, nhìn qua trẻ thật nhiều. Này, trên thế giới thế nhưng còn có loại người này. Xuất môn sau đó, Ngưu Dịch Thần tướng cơ thu hồi đến, đối với Trương Mẫn nói này nọ đã cầm lấy trở về, không cần lo lắng vấn đề của nàng. Chính là cầm lấy trở về mà thôi, ai biết tay nàng có hay không bàn thảo. Trương Mẫn thở dài, nói dù sao ngươi mặt ngoài đã cầm lấy trở về, nếu như về sau nàng dám cầm lấy cái này uy hiếp ta, ta liền có lời. Chỉ ngươi suy nghĩ nhiều. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Trương Mẫn khuôn mặt, chính mình tâm lý cũng rất xác định, Cùng Lị trong tay tuyệt đối không nắm chắc cảo. Bất quá Trương Mẫn trong lòng có cố kỵ cũng tốt, hai người bọn họ quan hệ chẳng ra sao cả, cho nhau có nhược điểm lời nói, cũng có thể xúc tiến hậu cung hài hòa. Nghĩ những cái này, Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói đúng rồi, ngươi vừa rồi không phải là muốn tìm ta sao? Là chuyện gì? Là ta phía trước nhận thức một cái tỉ muội muốn kết hôn rồi. Trương Mẫn cũng không có thừa nước đục thả câu, dùng chính mình cặp vú kẹp lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay, ý vị thâm trường nói là Vương Phỉ Nga, nàng nhưng là ca đàn thiên hậu, ngươi có hứng thú sao? Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, khi nào thì? Cuối tháng 7, cũng không biết nàng hiện phát điên vì cái gì, cơ hồ nhận thức người đều phát ra thiệp mời. Toàn bộ giới giải trí người chỉ sợ đều biết rồi, người đến lúc đó có thì giờ rảnh không? Trương Mẫn thật sâu nhìn hắn, nếu như ngươi có thời gian lời nói, ta liền cũng đi. Đến lúc đó, không thời gian cũng phải có thời gian à. Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong lóe lên nhiều cái áo cưới play bộ dạng, trong quần vừa mềm xuống côn thịt lại lần nữa dựng thẳng. Người nghĩ đến cái gì? Trương Mẫn đưa tay phóng tới Ngưu Dịch Thần trong quần, ngoạn vị nói có phải hay không một chút thực tà ác sự tình. Người cứ nói đi. Ngưu Dịch Thần một phen nhặt lên nàng, liền đập đến chính mình gian phòng bên trong, bản thân còn nghĩ thân thể các ngươi không hồi phục coi như, nhưng là hiện tại có thể tha không được các ngươi. Ha ha, đừng nha, còn có muội muội ta tại đâu? Trương Mẫn khanh khách cười. Hình dư cũng chạy không được, ai cũng chạy không được. Ngưu Dịch Thần nói, đã đem Trương Mẫn cấp đặt tại sofa phía trên, hung hăng đâm đi vào, tốc độ này, đem đang đợi Trương Hình dư cấp nhìn mục trừng miệng ngốc. Ân Trương Mẫn phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Hai chân kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, vừa rồi Cùng Lị đều làm được rồi, nàng cũng không nghĩ nhận thua. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Trương Hinh Dư cánh tay, một tay lấy nàng cấp kéo đến chính mình trong lòng, một bên hung hăng điệt làm Trương Mẫn, một bên thật sâu hôn lên nàng. Thơm tho mềm mại đầu lưỡi bị câu đến khoang miệng của mình bên trong, mềm mềm trượt trượt, làm Ngưu Dịch Thần tính dục càng sâu, rút ra đút vào càng thêm mạnh mẽ. Trương Mẫn chớp mắt thì không chịu nổi, kêu to cầu xin, a, không, không được, đổi một chút. Ta thật không được, a. Trương Hình Dư ghé vào Trương Mẫn bên người, đem chính mình mượt mà lại ngạo nghễ vỉnh lên mông thật cao vỉnh lên, im lặng đối với Ngưu Dịch Thần phát ra mời. Hứng thú chính cường Ngưu Dịch Thần, bắt lấy Trương Hình Dư quần xuống phía dưới nhất bái, liền mang theo bên trong quần lót cùng một chỗ cấp kéo đến đầu gối, hai cái trăng tròn bình thường mông tròn mê người vô cùng, giữa hai chân, cái kia phấn nộn mật đào đã dòng nước như rót. A, Trương Hình Dư phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ, chỉ cảm thấy chính mình hư không bộ phận liền hoàn toàn nhét đầy. Ngưu Dịch Thần đem Trương Hình Dư áo thun t-shirt cấp vén đến phía trên, tại nàng chân bóng lưng phía trên qua lại vuốt ve, tinh tế mà giàu có nhục cảm vòng eo cùng mượt mà bờ mông ở giữa, tạo thành một cái rõ ràng hồ lô hình, mạn diệu vô cùng. Ba ba ba, liềm miên không dứt giao hợp âm thanh theo hai người ở giữa truyền ra. Vừa mới tắm qua Vương Tổ Hiền đi ra thời điểm các nàng đã đổi tư thế, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Hình Dư chính diện tương đối, ôm tại cùng một chỗ ngồi tại trên sofa, Ngưu Dịch Thần hai tay nâng lấy nàng mông, mượn nàng thể trọng phía trên hạ hoạt động, mỗi một lần rút ra đút vào đều trực tiếp cắm vào nàng âm đạo chỗ sâu nhất, làm nàng kìm lòng không được đại kêu ra tiếng. Mà Trương Mẫn là ngồi ở Ngưu Dịch Thần phía sau, đảm đương thịt người cái đệm, dùng một cái thực không được tự nhiên tư thế nửa quỳ tại sofa phía trên, đem chính mình cặp vú tựa vào Ngưu Dịch Thần sau lưng phía trên, tùy theo hắn làm ông chủ phía trên hạ ma sát, đồng thời còn tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, dùng chính mình mềm mại đầu lưỡi tại lỗ tai phía trên liếm hôn lấy. Hai tay còn không chịu cô đơn đưa đến phía trước, thay thế Ngưu Dịch Thần tại Trương Hình Dư no đủ viên thịt phía trên vuốt ve lấy. Như vậy khẩn cấp không chờ được a. Vương Tổ Hiền ngồi xuống, nhìn các nàng nói Hình Dư còn chưa tính, vừa rồi Mẫn Mẫn ngươi còn gọi, có thể chịu được sao? Trương Mẫn nắm Trương Hình Dư đầu vú niệm động nói chính là chịu không nổi, cho nên mới thối vị nhượng trước đó a. A, ta cũng không được, tỷ, các ngươi bang một chút ta. A, Trương Hình Dư kêu to về phía trước nhất nằm sấp, từ phía trước ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, cùng nàng kiên tỷ tỷ Trương Mẫn cùng một chỗ, đem Ngưu Dịch Thần như là có nhân bánh bích quy giống nhau kẹp ở giữa. Trước sau đều là vừa mềm lại bắn cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái trên người đều lên một tầng da gà khúc mắc, không khỏi dùng hai tay dùng sức nắm Trương Hình Dư mông xuống phía dưới ấn, đem chính mình côn thịt tại nàng nhụy hoa lên xuống nghiền nát, cuối cùng kịch liệt phun phát ra. Ôm lấy trong ngực đầy đặn thân hình ngừng đã lâu, Ngưu Dịch Thần đối với Vương Tổ Hiền vẫy vẫy tay, ngươi cũng trải qua đến, nếu đến đây, cũng đừng muốn chạy. Ân Vương Tổ Hiền nũng nịu rên rỉ một tiếng, đồng dạng xít tới. Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề hoan ái sau đó, Ngưu Dịch Thần sửa sang xong quần áo, hướng về cho nhau vén nằm tại cùng một chỗ, vô lực thở gấp ba cái nữ nhân làm cáo biệt sau đó, đóng cửa phòng lại, đi ra ngoài. Trước khi đi, còn chưa quên cấp cùng Lị cũng lên tiếng chào hỏi. Ngưu Dịch Thần thần thanh khí sảng trở lại công ty, bắt đầu theo vào nhà mình công ty tác phẩm tiến độ. Ngô Đồng Ảnh Thị này một đám công nhân viên đều thực tuổi trẻ, không có kinh nghiệm gì, cho nên tiến độ rất chậm. Nhưng là muốn một cái công ty khỏe mạnh phát triển, không có khả năng chỉ trông vào Ngưu Dịch Thần cung cấp kịch bản, cho nên bồi dưỡng bọn hắn cũng là rất tất yếu, bọn hắn có thể làm, cũng chỉ là tận lực phòng ngừa một vài vấn đề, tận lực lưu lại nhân thôi. Rất nhiều công ty đối với chính mình bồi dưỡng công nhân viên đều thực không coi trọng, cảm thấy bọn hắn vừa mới bắt đầu cái gì cũng không hiểu, này nọ đều là tại công ty bên trong học, cho nên không nghĩ cho hắn nhóm tăng tiền lương, nhưng là cũng không nghĩ, hắn lúc trước cái gì cũng không thời điểm cầm lấy chính là cái đó cũng không điểm kia tiền lương, bây giờ người ta cái gì đều học xong, người còn làm hắn lấy cái gì cũng không điểm kia tiền lương, nhân gia có thể không đi sao? Thật đợi nhân gia trực tiếp đi ăn máng khác đi. Nói không chừng ngươi còn phải dùng số tiền lớn lại đi địa phương khác thỉnh một cái khả năng còn không bằng hắn người tới đón đâu. Đương nhiên, trực tiếp theo công ty nội bộ đề bạt, cũng khả năng xuất hiện một vấn đề khác, chính là lấy ra nhất bang từ cái gì cũng không hiểu, chính là chỉ biết là không lý tưởng tên rào hoạt. Nhân hòa nhân ở giữa phải không cùng, cho nên vẫn phải là vừa ý mặt kia một vài người tuyển chọn. Ngưu Dịch Thần khó được muốn công việc đàng hoàng một chút, nhưng là không dài bao nhiêu thời gian, lại vẫn là bị đánh vỡ. Tại hắn theo tiểu thuyết Internet bộ môn đi ra thời điểm chợt thấy mặt khác một cái quen thuộc thân ảnh bước lấy chân dài hướng hắn đi đến. Nửa người dưới mặc lấy bó sát người quần bò, làm rất kiều mông có vẻ rất có sinh lực, nửa người trên mặc một bộ màu lam áo thun t-shirt, đồng dạng là trường học đồng phục học sinh, bất quá phía trên viết cũng là Trung ương Hí kịch học viện. Nha nha! Ngưu Dịch Thần kinh ngạc kêu ra tiếng, đến dĩ nhiên là đồng lệ á, nàng nghỉ sau thế nhưng không có trực tiếp đi kịch tổ, mà là trước tới công ty. Ân, là ta. Đồng Lệ Á nhìn trái nhìn phải một chút, hai tay có chút bất an phóng tại cùng một chỗ quấy rối khuấy, đi qua tới nói ta phía trước thu được thông chi, nói là nghỉ liền tới công ty một chuyến, người đại diện cho ta nhận một chút đại ngôn. Bởi vì nàng là giấu giếm Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi vụng trộm cùng Ngưu Dịch Thần thông đồng thượng nguyên nhân, nàng tại Ngưu Dịch Thần trước mặt lúc nào cũng là có chút cưỡng ép. Khó trách đâu, Ngưu Dịch Thần cũng không để ý kia một chút, đem nàng kéo đến mình bên người đã nói vừa vặn, buổi trưa theo giúp ta cùng đi một cái bữa ăn. Lần trước đi thời điểm không có mang bạn gái, đã bị cùng Lị cấp chiếm tiện nghi rồi, lúc này đây Ngưu Dịch Thần quyết định hấp thụ cái này giáo huấn. Đồng Lệ Á có chút cao hứng, nhưng hay là hỏi nói bữa ăn. Cái gì bữa ăn à? Ngưu Dịch Thần một bên kéo lấy nàng hướng đến phòng làm việc của mình đi, vừa nói cùng Hoa Nghị bên kia bữa ăn, hẳn là có mấy cái thân phận không thấp, bất quá cũng đừng sợ, bình thường trao đổi là tốt rồi. Nga, vậy cần ta chuẩn bị cái gì không? Đương nhiên là có, Ngưu Dịch Thần đem cửa phòng làm việc một cửa, nhìn Đồng Lệ A nói bữa ăn phía trên, khẳng định có mấy mỹ nữ tiếp khách, ta cũng không nghĩ đến lúc đó bêu xấu, cho nên, người muốn tại hiện tại phụ trách đem ta ép khô. Hoại tử rồi, Đồng Lệ Á đập Ngưu Dịch Thần một chút, Nhu Thuận núp ở hắn bàn làm việc dưới đất, tựa đầu chôn ở hắn trong quần. Ân, thật là thoải mái, cẩn thận, răng nanh động tới, miệng há lớn một chút. Đúng, ân, nhà nhà càng ngày càng tốt, bất qua còn có tiến bộ không gian. Ngưu Dịch Thần một bên đã biết Đồng Lệ Á cho hắn làm khẩu kỹ, một bên đưa tay đưa đến nàng áo bên trong, nhẹ nhàng thưởng thức nghi nàng cặp vú. Tại bò sữa chuông đồng cài tạo phía dưới, Đồng Lệ Á vú trở nên so với ban đầu lớn hơn nhiều, nhưng là dáng người cũng không có bao nhiêu biến hóa, thế cho nên không biết người nhìn thấy, còn cho rằng nàng là làm cái gì bơm ngực giải phẫu. Bất qua này bóp đến trong tay cảm xúc lại lừa không thể người. Ách, ách, Đồng Lệ Á kiên nhẫn lay động đầu của mình, Ngưu Dịch Thần sức chiến đấu mạnh bao nhiêu nàng trong lòng hiểu rõ, nếu như không thể dùng miệng cho hắn cũng đủ kích thích, chính mình hôm nay cũng đừng nghĩ bình thường đi bộ. Ngay tại Ngưu Dịch Thần hết sức chuyên chú hưởng thụ thời điểm điện thoại của hắn lại một lần nữa vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, dĩ nhiên là Phạm Băng Băng. Này, Ngưu Dịch Thần không hề cố kỵ tiếp thông điện thoại. Phạm Băng Băng bên kia hỏi hôm nay ngươi là không phải muốn đi thương nghị điện ảnh sự tình, chính là cái dạ yến. Vâng, có vấn đề sao? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Đồng Lệ Á đầu, ý bảo nàng tiếp tục. Phạm Băng Băng chần chờ nói không thành vấn đề, là được. Hy vọng ngươi có thể thành công a. Sẽ không thành công, Ngưu Dịch Thần nói ta xem qua kịch bản rồi, không thích, cho nên bất hội nhận lấy. Thật không nhận lấy, Phạm Băng Băng còn cho rằng hắn đang nói đùa, không tin tưởng nói đây chính là Phùng Tiểu Cương kịch bản, người bỏ được cự tuyệt. Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần nói ta nhận lấy diễn cùng đạo diễn là ai không quan hệ, chỉ nhìn kịch bản. Cho nên, hắn là tuyệt đối chụp không được Vương Gia Vệ diễn. Nha, được đến câu trả lời này, Phạm Băng Băng quả thực không biết nói cái gì cho phải. Ngưu Dịch Thần có soi mói tư cách. Không có việc gì nói ta liền ăn tỏi rồi. Ngưu Dịch Thần nói ta còn muốn vì Trung Vũ Sư thấy hắn nhóm làm chuẩn bị đâu. Không có việc gì, ngươi treo a. Phạm Băng Băng có chút y hưng lan san nói chờ ngươi sau khi trở về ta tìm ngươi nữa. Cúp điện thoại, Ngưu Dịch Thần tiếp tục cùng Đồng Lệ Á pha trộn, mà Phạm Băng Băng nhìn chính mình điện thoại trong tay, do dự đã lâu, vẫn là quyết định không có cấp Hoa Nghị bên kia đánh tới. Giống như vậy tin tức, nếu như sớm một chút nói ra lời nói, khẳng định phải nhận được ưu việt, hơn nữa Ngưu Dịch Thần cũng không phải là cái loại này bắn tên không đích người, nhưng là đúng là bởi vì như vậy, Phạm Băng Băng mới chịu càng thêm cẩn thận, dù sao Ngưu Dịch Thần cũng không ngốc, nếu như loại tin tức này nàng đều để lộ đi ra ngoài lời nói, về sau tin tức trọng yếu hơn liền càng không cần phải nói. Càng huống chi, lúc này đây giả yến điện ảnh căn bản là không có phần của nàng, vậy càng không đáng thượng lâm vào nóng này. Ân, ân, a. Tại Ngưu Dịch Thần phòng làm việc bên trong, Đồng Lệ Á áo ngực bị lung tung để tại sofa phía trên, nửa người trên áo thun ti sớt bị cuốn, mãi cho đến dưới nách vị trí, quần bò cũng bị đào đến mắt cá chân, toàn bộ trắng nõn lại tinh tế dáng người lộ hơn phân nửa bên ngoài. Tại phía sau của nàng, Ngưu Dịch Thần một tay đỡ lấy nàng mông, một tay ấn nàng sau lưng, chính đang ra sức lay động. Một lát sau, Đồng Lệ Á bị Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, biến thành ngửa mặt hướng lên bộ dạng, một đôi tinh tế đùi bị khiêng đến bả vai phía trên. Tại nàng vừa rồi nằm vị trí, hai cái mồ hôi lưu lại vú hình dáng rõ ràng có thể thấy được, qua đã lâu mới biến mất. Một phen hoan ái sau đó, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Đồng Lệ Á đi đơn giản đổi một thân quần áo, khiến cho Phạm Cường lái xe, cùng một chỗ mang theo đi vào bên trong quán rượu. Giới giải trí chọn người địa phương đều có chỗ tương tự, cho nên vẫn là Trương Nghệ Mưu bọn hắn mời khách chỗ đó, chính là đổi một cái lớn hơn nữa phòng, so lần trước nhìn phía trên đi càng thêm xa hoa. Liền đến nơi này sao? Nhìn tửu điếm bố trí, Đồng Lệ Á có chút bất an kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, nhỏ giọng nói ta muốn hay không trở về thật tốt trang điểm một chút, đổi một thân chính thức một điểm quần áo a. Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói không cần, theo lấy ta thời điểm ngươi nghĩ làm sao mặc, hơn nữa đây chỉ là một cái tư nhân tụ tập mà thôi, không cần quá nặng thị. Nha, Đồng Lệ Á mướn hai bộ, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói ta nhớ được ngươi nhất lúc mới đầu nói qua, đến chính là Hoa Nghị người. Thân phận còn không thấp. Đúng vậy. Này, Đồng Lệ Á có chút hoảng. Tuy rằng Ngô Đồng Ảnh thị thể lượng cũng không nhỏ, nhưng là dù sao thành lập thời gian quá ngắn, cấp đại bộ phận nhân ấn tượng vẫn chỉ là một đầu mãnh long quá giang, nội tình không chân, cùng đã làm việc nội đứng vững gót chân Hoa Nghị vẫn có không nhỏ khác biệt. nếu như cứ như vậy đi vào, không phải cấp nhân một loại thực ấn tượng xấu sao? Nhưng là đều đến lúc này rồi, cho dù là muốn trở về một lần nữa trang điểm một chút cũng là chậm. Cứ như vậy, Đồng Lệ Á liền cúi đầu, kiên trì theo lấy Ngưu Dịch Thần đi đến phòng bên trong. Ai u, đến đây, đến rồi. Nghe phía bên ngoài đi đường âm thanh, Hoàng Hiểu Minh lập tức đem cửa phòng khép hờ mở ra, thân thiết cùng Phạm Cường lên tiếng chào hỏi sau đó, liền đem bọn hắn đón vào, đồng thời đối với Ngưu Dịch Thần nói: Dịch Thần, đã lâu không gặp, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp trai, ha ha. Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Hiểu Minh nắm tay, lên tiếng chào. Hai người bọn họ phía trước cũng là nhận thức, bất quá chính là sơ giao, không tính là khắc sâu. Nhưng là đối với Hoàng Hiểu Minh mà nói, này đều không là vấn đề, chỉ cần thấy qua, là hắn có thể biểu hiện rất tốt. Gái Hồng Lâu cũng không là chuyên môn nói nữ nhân, tại dưới tình huống nào đó, nam nhân biểu hiện so với nữ nhân trọng yếu nhiều. Sau khi đi vào, Phạm Cường phụ trách cùng đám người hàn huyên, mà Ngưu Dịch Thần là hướng ghế lô nội người nhìn một vòng. Dù sao cũng là tại Hoa Nghị ngốc quá một đoạn thời gian, cho nên Ngưu Dịch Thần đối với Hoa Nghị những cái này diễn viên càng thêm quen thuộc. Hoa Nghị đến đây 7 người, 3 nữ 4 nam, nhìn như không nhiều lắm, nhưng là thân phận tuy nhiên cũng rất nặng. Chu Tấn, trước mắt Hoa Nghị hành động tốt nhất một cái. Năm nay 31 tuổi, đã có hơn 20 cái điện ảnh tác phẩm rồi, các điện ảnh giải thưởng, mặc kệ có hay không lấy được thưởng, đều thông qua tác phẩm phớt qua nhất liền mặt, cái này cũng không phải là đi đi cái thảm đỏ, thấu cái đo đếm mà thôi. Bằng tuổi Đoạn Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Lưu Diệp Phi, Triệu Lệ Dĩnh đợi một đám tiểu hoa, cho dù là lại hợp lại 2 năm, cũng liền điện ảnh vòng tròn cũng chưa đứng vững, từ điểm đó có thể nhìn ra nàng hành động mạnh bao nhiêu. Trương Tử Di, mới từ lang bạt Hollywood trở về, mang theo một thân vinh dự cùng chú ý, mặc kệ thanh danh đến tuột cùng như thế nào, tại giới giải trí bên trong chú ý cùng địa vị đều là số 1. Có lẽ bởi vì thời gian quan hệ, hiện tại người không phải là thực có thể lý giải nàng hiện tại danh khí bao lớn, nhưng là so sánh một chút bằng tuổi Đoạn thành tựu liền có thể có bước đầu hiểu biết, mãi cho tới bây giờ, quốc nội cũng không có bất kỳ cái gì một cái diễn viên có thể ở 26 tuổi thời điểm liền lang bạt quá Hollywood. Không có bất kỳ người nào. Tương đối tới nói, cái thứ ba liền muốn kém xa rồi, Lý Băng Băng. Hành động không bằng Chu Tấn, danh khí không bằng Trương Tử Di, cũng không phải là Hoa Nghị trung đẹp nhất nữ diễn viên, lần này mặc dù có thể, vẫn là bởi vì nàng và Ngưu Dịch Thần quen thuộc nhất, có thể nói chuyện. Lý Băng Băng thật không tính là kém, nhưng là vậy muốn nhìn với ai so. Cùng hiện tại Chu Tấn, Trương Tử Di nhìn đến, thật không coi vào đâu. Lại như vậy so sánh, chỉ biết danh tiếng lừng lẫy Phạm Gia Phạm Băng Băng, liền bàn đều thấu không lên. Một cái dựa vào quả táo cùng thảm đỏ nổi danh người, chậc. Ánh mắt khinh bỉ. Vài cái nam sĩ, Hoàng Hiểu Minh liền không cần nhiều lời, tận lực bồi tiếp Giả Yến đạo diễn Phùng Tiểu Cương, diễn viên chính Cát Yêu Cát Đại Gia. Đều là Hoa Nghị mặt tiền cửa hàng, nếu như đơn theo phía trên điện ảnh tới nói, bọn hắn có thể đến nơi này, đã đủ để thuyết minh đối với Ngưu Dịch Thần coi trọng. Bất quá những người này đều là đoán trước bên trong, mặt khác một cái Ngưu Dịch Thần liền tương đối ngoài ý muốn, Triệu Bảo Vừa. Cái này nguyên bản lịch sử Trung Hoa Đồng Lệ Á có chút ân oán đạo diễn, cùng Đồng Lệ Á xem như trước tiên gặp mặt, bất quá lần này chỉ cần không múc không mù, Triệu Bảo Vừa khẳng định bất hội đối với Đồng Lệ Á nói sau ra câu kia trưởng thành như vậy như thế nào diễn trò đánh giá. Tại Ngưu Dịch Thần đánh giá các nàng thời điểm vài cái nữ diễn viên cũng đang quan sát Ngưu Dịch Thần, một đám người từng trải, so với tuổi còn nhỏ các nữ diễn viên muốn thả tứ hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần tướng mạo, cho dù là nhìn quen giới giải trí bên trong một đám tuấn nam, cũng làm cho các nàng hai mắt tỏa sáng, muốn cùng hắn phát sinh chút gì bất chính đương quan hệ. Chính là nhìn đến Ngưu Dịch Thần bên người tuổi trẻ xinh đẹp, vóc người lại đẹp Đồng Lệ Á sau đó, ở đây vài cái nữ diễn viên còn chưa phải từ thăng lên một loại năm tháng không lưu người cảm giác, chẳng sợ các nàng hiện tại còn đang lúc thịnh năm. Đồng Lệ Á tại đã gặp các nàng sau đó, cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá không phải là bởi vì nàng so các nàng Mỹ còn là dạng gì, mà là bởi vì các nàng ba cái mặc lấy cũng tương đối đơn giản, nàng hiện tại giả dạng vừa vặn dung vào này bên trong. Lý Băng Băng hôm nay quần áo tương đối bảo thủ, là một kiện màu lam hoa văn lẫn lộn áo váy, phía trên chỉ lộ ra hơi có chút bả vai cùng tinh xảo xương quai xanh, nhìn qua giống như là một cái đi tại trên phố xinh đẹp đại tỷ tỷ giống nhau. Trương Tử Di mặc trên người dè chừng thân thấp eo quần bò, thêm màu hồng phấn điều văn tiểu áo lót, trói lại một cái nhẹ nhàng khoan khoái cao đuôi ngựa, nhìn qua như là cái bé gái nhà hàng xóm giống nhau, nhưng là ngẫu nhiên động tác hơi lớn một chút, vẫn có thể theo nàng dưới lưng phương nhìn đến quần bò thượng lộ ra nơ con bướm, bên trong nhất định là một đầu đồng dạng nhẹ nhàng khoan khoái quần chữ T. Nhìn qua thanh thuần bên trong mang theo một điểm tao khí, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Mà Chu Tấn trên người mặc lấy liền đơn giản hơn, phía dưới một cái quần sóc ngắn, hai cái đùi trắng nõn lại tinh tế chân để lộ ra hơn phân nửa, nửa người trên một cái rộng thùng thình đại áo thun t-shirt, hoàn toàn che ở vóc người của nàng đường cong, nhưng là tại nàng đến gần hướng Music Thần mời rượu thời điểm bên trong màu đen ren áo ngực bao bọc bán áo ngực vú, liền rõ ràng bày ra tại trước mặt, theo kia khe ngực nhìn đến, thế nhưng còn thật không tiểu. Đồng Lệ Á tuy tiện nghĩ cũng biết, liền ngồi ở bên cạnh mình cũng có thể nhìn thấy hơn phân nửa, kia ngồi ở chính diện Music Thần có thể nhìn thấy, khẳng định càng nhiều. Chương 258 bàn rượu trước kích tình. Lý Băng Băng ngồi ở Music Thần tay phải một bên, chủ yếu tiếp đón Music Thần ăn uống. Hoàng Hiểu Minh cùng Phạm Cường phụ trách muốn làm không khí, Cát Yêu ngẫu nhiên nói một cái cười lạnh nói, có thể chọc cho đại gia cười ha ha, bốn cái nữ diễn viên đều có riêng phần mình xinh đẹp. Hai cái đạo diễn nói ít hơn, nhưng là cũng không có phá hư không khí. Quang Chủ giao thoa sau đó, tại cồn ma túy phía dưới, phía trước kia một điểm nhỏ tiểu giao tình liền phóng đại không ít, vài cái uống rượu người đều buông lỏng xuống. Mắt thấy không khí đã đến đuôi rồi, Phùng Tiểu Cương liền vội vàng hút hết đối với Lý Băng Băng nháy mắt. Lý Băng Băng khi nhìn đến sau đó, chuyển ghế hướng Ngưu Dịch Thần bên người lại thấu thấu, nhỏ giọng đối với Ngưu Dịch Thần nói đều uống qua rượu, người như thế nào còn quy củ như thế a? Đối với chúng ta quốc tế siêu sao cùng thực lực phái diễn viên không có hứng thú sao? Quốc tế siêu sao lại như thế nào đây? Nơi đó có người tới tốt lắm. Ngưu Dịch Thần gặp Lý Băng Băng đến gần, liền lớn mật tại lỗ tai của nàng thượng cắn nhẹ một chút, duỗi tay sờ nàng chân dài nói như thế này ta đi tìm ngươi. Phải chết, Lý Băng Băng đập Ngưu Dịch Thần một quyền, hướng đến bên cạnh nhìn nhìn, nói đừng quên ta thân phận gì, vạn nhất bị truyền đi lời nói, ngươi cùng hắn trở mặt thành thù làm sao bây giờ? Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Hừ, tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, đến lúc đó nhìn ngươi ba không đánh gãy chân của ngươi. Lý Băng Băng lườm hắn liếc nhìn một cái, chính xác nói ta sẽ không với ngươi đâu vòng tròn rồi, lần này ta tìm ngươi có nhiệm vụ. Kỳ thật Hoa Nghị phía trước cho ngươi đưa thông chi thời điểm căn bản là không có nghĩ đến ngươi đáp ứng xuống, cho nên tại nguyên kế hoạch căn bản cũng không có ngươi, hơn nữa đều đã liên hệ tốt lắm, hiện tại chính nghĩ biện pháp cho ngươi cự tuyệt đâu. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, lập tức có chút mất hứng, xảy ra chuyện gì? Không phải là chuyên môn đưa cho ta sao? Bản thân hắn là chuẩn bị không tham gia diễn không giả, nhưng là đó là hắn trướng mắt Hoa Nghị, hiện tại Hoa Nghị trước đưa ra đến, hắn chính mình ngược lại thành cái kia bị ném bỏ được rồi, mặt mũi này nhưng mà ném đi được rồi. Lý Băng Băng bất đắc dĩ nói không phải là, ta nghe hắn nhóm nói vốn chỉ là theo lễ phép cho ngươi phát qua rồi, hơn nữa cùng một chỗ phát qua còn có mấy cái thật không tốt kịch bản, đây là kẹp ở trung gian không dễ dàng nhất bị chú ý địa phương, ai ngờ ngươi người đại diện lợi hại như vậy. Cố tình liền cấp chọn đi ra. Thuyết minh của ta người đại diện tốt, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, hỏi vậy ngươi nói một chút, bọn hắn nguyên vốn chuẩn bị xử trí như thế nào chuyện này? Nha, mọi người đưa tới a. Lý Băng Băng dùng miệng hướng Trương Tử Di cùng Chu Tấn chỗ đo biểu biểu, nói nếu như ngươi nguyện ý lời nói, tùy tiện chọn ngủ, hoặc là hai cái đều ngủ, toàn bộ nhìn chính ngươi. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi như vậy trần trụi sao? Lý Băng Băng nói ngươi đã ở Hoa Nghị chờ qua. Tình huống gì ngươi chính mình không rõ ràng lắm sao? Hai người bọn họ ta đều không yêu thích, ngược lại ngươi. Có phải hay không cũng bao gồm tại nội đâu này? Thích, Lý Băng Băng khuôn mặt tràn đầy thần sắc vui mừng, lần thứ nhất cảm giác Ngưu Dịch Thần như vậy có thể nói, không khỏi liền dùng tay đem hắn khuôn mặt hướng đến chính mình bên này bài một chút, yếu ớt nói chúng ta đều như vậy rồi, ngươi còn dùng nói những cái này sao? Ngưu Dịch Thần cười nói tốt, vậy thì ngươi. Tuy rằng trên miệng cùng Lý Băng Băng nói những cái này, nhưng là Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong nghĩ, cũng là Hoa Nghị đem chính mình theo bên trong kịch tổ loại bỏ sự tình. Ngưu Dịch Thần có thể không tin, đưa qua kịch bản là sai lầm, cái khác sai lầm, Phùng Tiểu Cương điện ảnh từ đầu đến cuối đều là Hoa Nghị coi trọng nhất tác phẩm, làm sao có khả năng sai lầm đâu này. Cho nên rất rõ ràng, chính là Hoa Nghị không muốn để cho Ngưu Dịch Thần tham gia diễn, không muốn để cho hắn đặt lên cái này xe tốc hành lại lừa một phen. Theo phía trên điểm này, lập tức có thể nhìn ra tân hình ảnh cùng Hoa Nghị tại bản chất phía trên khác biệt đến đây. Trương Vĩ Bình tân hình ảnh công ty điện ảnh, chính là muốn kiếm tiền mà thôi, về phần tương lai như thế nào phát triển, công ty làm việc nội địa vị linh tinh sự tình, hắn căn bản cũng không để ý. Cho nên chính là người đó đỏ hãy cùng ai hợp tác, ai có thể cấp chính mình mang đến lợi ích, hãy cùng ai hợp tác. Thực có một loại về sau kia một chút nhà tư bản tác phong, chính là hắn không bắt kịp tốt thời điểm, trong tay rõ ràng nắm lấy vương tạc, vẫn để cho hắn muốn làm lật xe. Mà Hoa Nghị liền không giống với, tại hợp tác thời điểm luôn có chính mình một chút tính toán, không nghĩ đắc tội ngươi là thật, nhưng là không muốn để cho ngươi kiêu ngạo, càng là thật. Tại điện ảnh không có chiếu phim thời điểm ai cũng không biết nó đến tột cùng có thể có nhiều kiếm tiền, nhưng là tiền kỳ chế tác lại có thể cất cao lock in. Giả Yến cái này điện ảnh chính là như vậy, đồng dạng không có ai biết tương lai kết quả như thế nào, nhưng là tiền kỳ đầu nhập rất lớn, mặc kệ từ chỗ nào đến nhìn, đều tuyệt đối là tốt hạng mục. Không biết là đáng tiếc sao? Lý Băng Băng nói cắt đứt Ngưu Dịch Thần tự hỏi, hai người bọn họ nhưng là thật nhiều nhân nữ thần, ngươi liền buông tha như vậy. Ngươi cũng biết a, là rất nhiều người nữ thần. Ngưu Dịch Thần tiến đến Lý Băng Băng bên tai, nhỏ giọng nói Trương Tử Di ta cũng không nghĩ kéo lên quan hệ, có tiếng quốc tế bẩn, cũng không biết bị bao nhiêu người chưa mủ nữa. Chu Tấn tuy rằng xinh đẹp, nhưng là tiếng nói không phải là ta yêu thích cái kia một cái, hơn nữa nhân quá mức đa tình, là nam nữ quan hệ phương diện danh tiếng cũng không tận như nhân ý. Mặc dù là cái thấp hơn thủ đoạn, nhưng là không thể không nói, làm thấp đi đồng hành thật là một cái đạt được nhân yêu thích địa phương tốt thức. Theo Ngưu Dịch Thần nói chuyện bắt đầu, Lý Băng Băng nụ cười trên mặt vốn không có đoạn quá. Tâm tình thật tốt phía dưới, Lý Băng Băng thậm chí nói ra một cái chính mình trước kia tuyệt đối không có khả năng nói, hai vị này nhưng là hoa nghị trước mắt có thể đánh ra tốt nhất bài rồi, bất quá nếu như ngươi thật không thích, cũng có thể đề nghị làm bọn hắn đổi, như là Triệu Vi Linh Tinh cũng có thể nha. Ngưu Dịch Thần đem Lý Băng Băng váy túm đi lên, tay phải lặng lẽ tại nàng kia trơn bóng như ngọc đùi phía trên qua lại vuốt ve, không cần, cho dù là ngoạn nhi, ta cũng chỉ nguyện ý ngoạn nhi ngươi như vậy. Nói như vậy lời nói, liền thật sự là không có biện pháp. Lý Băng Băng giật giật váy, đem Ngưu Dịch Thần tay cùng một chỗ đắp lên vai phía dưới, nói người giữ bí mật công tác làm thật tốt quá, đến bây giờ, bọn hắn đều còn không biết ngươi thích gì loại hình nữ nhân này. Ngưu Dịch Thần tuy rằng ngoạn nhi coi như hoa, nhưng là tại thân phận mình cùng hệ thống song trọng trợ giúp phía dưới, bên ngoài không có lưu truyền ra hơn một giờ dư tin tức, trừ bỏ kia một chút đã bị hắn dùng các loại thủ đoạn đều mù quá nữ nhân ở ngoài, hơi chút xa một chút người đều còn cho rằng hắn không gần nữ sắc đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói ta thích gì dạng còn không dễ đoán sao. Chiếu vào ngươi tìm đến là được rồi a. Nga Lý Băng Băng kéo dài âm điệu, nói ta đã biết, ngươi yêu thích muội muội ta, đúng không? A, ngươi có thể thật nghĩ, Ngưu Dịch Thần nói, tay đã phóng tới Lý Băng Băng giữa hai chân, tinh chuẩn tìm đến âm vật của nàng. A, Lý Băng Băng hoảng sợ la hét một tiếng sau đó, mới phản ứng, che miệng mình hướng những người khác nhìn sang. Kia một vài người quả nhiên đều chú ý tới đây, đang dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn các nàng. Ngưu Dịch Thần động tác rất là ẩn nấp, cho dù là ngồi ở một khắc nghiêng đồng lệ á đều nhìn không tới cái gì, nhưng là ở đây đám người đều là giới giải trí người tinh, làm sao có khả năng không biết chuyện gì xảy ra đâu này. Khụ, Lý Băng Băng ho khan một tiếng, nói chúng ta nói lên Triệu Bảo vừa đạo diễn rồi, Dịch Thần còn chưa tin ngươi vừa ý hắn kịch bản nữa nha. Hi, này có cái gì, như vậy ưu tú kịch bản, làm sao có khả năng chướng mắt. Trương Bảo vừa mắt sáng lên, thuận theo đề tài nhận đi xuống, nói Dịch Thần, không nói gạt ngươi, phân đấu cái kia vừa ta là thật coi trọng, chỉ cần ngươi khẳng bỏ những thứ yêu thích, hết thảy đều tốt nói. Chuyện này nói tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng là ngược lại chính trung hạ ngực, như Dịch Thần thuận tiện đã nói việc nhỏ, công ty chúng ta cũng là thao sáng tạo, rất nhiều thành viên tổ chức đều không có, nếu như muốn quay chụp lời nói, còn không biết muốn đợi bao lâu, Triệu đạo diễn khẳng giúp đỡ đương nhiên là tốt nhất. Lúc nói chuyện, ngón giữa phải đè lại Lý Băng Băng hòn le lúc nhẹ lúc nặng, xoay tròn liên tục không ngừng. Kỹ xảo cao siêu kia, làm Lý Băng Băng đôi mắt đỏ lên, cơ hồ đều phải rên rỉ đi ra, từng cổ dâm thủy phun ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã đem bằng bông tam giác quần lót cấp thấm ướt một mảnh. Triệu Bảo vừa cười to, vậy thì tốt quá, chúng ta về sau có thể hợp tác liền nhiều hơn. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói Triệu đạo diễn có nghĩ tới hay không, khi nào thì bắt đầu quay chụp đâu này. Triệu Bảo vừa nói chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu tiến hành làm tiền kỳ công tác, dự tính 06 năm tháng 2 thời điểm có thể chính thức bắt đầu quay chụp. Trên thực tế, nếu như hắn cấp bách một chút lời nói, có thể nhanh hơn, nhưng là đối mặt Ngưu Dịch Thần vẫn là cho ra một cái rộng rãi thời gian. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đem tay phải theo Lý Băng Băng âm hộ cầm lấy, tay trái nắm ở đồng lệ á bả vai, nói kia Triệu đạo diễn cảm thấy, nhà nhà có thể tại bên trong vai diễn cái gì nhân vật đâu này. Ngưu Dịch Thần rất tò mò, cái này nguyên bản chướng mắt đồng lệ á đạo diễn, tại đồng lệ á hoàn thành hoa lệ biến thân sau đó, có phải hay không vẫn là chướng mắt. Mà đồng lệ á tại nghe được câu này về sau, trong lòng cũng là nhất nhảy, không khỏi ngẩng đầu hướng Triệu Bảo vừa nhìn lại. Triệu Bảo vừa danh tiếng, tại bọn hắn những cái này ảnh thị trường học trong đệ tử vẫn rất có danh tiếng, nếu như có thể tham gia diễn lời nói, tại lý lịch phía trên tuyệt đối là một khoản tăng thêm. Cái này, Triệu Bảo vừa làm khó, ngừng trong chốc lát mới nói đến lúc đó có thể cho nàng thử một chút diễn, nếu như thích hợp lời nói, nàng muốn cái nào nhân vật đều được. Những lời này nói khách khí, kỳ thật đã là biến hướng cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Bảo vừa yêu thích chẳng phải là đồng lệ á loại khí chất này con gái. Hắn yêu thích chính là cái loại này cởi mở mạnh mẽ, tích cực lại khôn khéo con gái, giống như là truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này Bắc Kinh đại con nhóc. Nhưng là đồng lệ á cùng những tính cách kia là hoàn toàn không dính biên nhi. Theo sau khi vào cửa bắt đầu, đồng lệ á liền vẫn rất ít nói chuyện, tựa vào Ngưu Dịch Thần bên người giống như là cái tinh xảo, xinh đẹp búp bê giống nhau. Quá mức dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí đến có thể làm người ta bỏ qua nàng tình cảnh. Như vậy con gái, hình như cùng phấn đấu chung cái nào nữ hài cũng không như thế nào dính biên nhi. Này còn thử cái gì diễn a, nhân đều tại chút đấy. Triệu Bảo vừa nói ngoại chi ý, ở đây ai cũng nghe được đi ra, những người khác ngại vì thân phận khó mà nói. Phùng Tiểu Cương cũng mặc kệ cái kia, trực tiếp đối với Triệu Bảo vừa nói ngươi xem người này nhiều xinh đẹp a, qua thôn này nhi sẽ không tiệm này nhi rồi, hiện tại liền đem sự tình quy định sẵn. Phim truyền hình là chuyện nhỏ, nếu như bởi vì cái này làm tức giận Ngưu Dịch Thần, đó mới là phiền toái. Tốt, Triệu Bảo vừa cũng lấy lại tinh thần, hạng mục đều còn tại tay người ta bên trong, kịch bản, nhân thủ, tài chính nhân gia còn cũng không thiếu, hắn có tư cách gì ghét bỏ a, liền vội vàng nói không bằng khiến cho nàng diễn nữ nhân vật chính Hạ Lâm a, diễn viên nha, đều là có thể dạy dỗ. Ai, quên đi, Hạ Lâm là quan trọng nhất nhân vật, chúng ta đến lúc đó nói sau. Ngưu Dịch Thần nói ta cũng không tham lam, làm nàng diễn cái Mễ Lai, Phương Linh San linh tinh, đều có thể. Phùng Tiểu Cương lập tức nói tốt, tốt, ta trước thay hắn đáp ứng, ha ha, uống rượu, uống rượu. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Lý Băng Băng hai chân dùng sức hướng ở giữa kẹp một chút, nhưng đạt được chỉ có vô tận hư không, cả ngón tay cũng không có, rất khó chịu. Triệu Bảo vừa kính Ngưu Dịch Thần một ly, lại hỏi nói Dịch Thần ngươi nghĩ tại bên trong diễn cái gì nhân vật sao? Ta cho ngươi trước tiên lưu lại. Ngưu Dịch Thần nói ta coi như, nhân vật chính có thể cho ngươi lưu lại, đến lúc đó chọn diễn viên thời điểm chúng ta cùng một chỗ chấn là được. Ngươi không ra diễn lời nói, nhưng là có chút đáng tiếc, kịch bản là ngươi viết, ngươi nhất định có thể theo bên trong tìm được cái bóng của mình. Triệu Bảo vừa thở dài, lập tức lại ý vị thâm trường nói bất quá chọn diễn viên thời điểm ta khẳng định kêu thượng ngươi, chúng ta cùng một chỗ chấn. Mấy nam nhân cười to, nữ diễn viên cũng phụ họa. Chính là nhìn đến Triệu Bảo vừa đối với Ngưu Dịch Thần mời sau đó, Đồng Lệ Á càng thất vọng rồi. Có thể đi cửa sau đương nhiên là tốt, nhưng là ai cũng không nghĩ chính mình liền thật sự là đi cửa sau đi lên. Ha ha, cái này đã nói qua, kia điện ảnh thế nào? Phùng Tiểu Cương đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Băng Băng có đã nói với ngươi a? Đã nói, rất tốt, Ngưu Dịch Thần đối với Phùng Tiểu Cương nâng chén lên, nói mặc dù có điểm tiếc nuối, nhưng là cũng không dùng thấy được ngượng ngùng, về sau còn có cơ hội nha. Nói rất đúng, về sau có chính là cơ hội. Phùng Tiểu Cương nhẹ nhàng thở ra, bồi Ngưu Dịch Thần uống lên một ly. Phạm Cường cùng Cát Yêu nhìn nhau cười, hướng về bọn hắn trêu ghẹo vài câu. Chu Tấn cùng Trương Tử Di nhìn Ngưu Dịch Thần, lại có loại tiếc nuối cảm giác. Lúc này đây quan hệ xã hội, là các nàng khó được chủ động thăng lên phải làm cho tốt ý tưởng, không nghĩ tới, thế nhưng toàn bộ vô dụng vũ chi địa. Phùng Tiểu Cương cùng Hoàng Hiểu Minh sau khi rời khỏi, Trương Tử Di lại đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, ta nhìn ngươi vừa rồi nhẹ nhàng bâng quơ liền bỏ đi a, đây chính là Phùng Tiểu Cương đạo đóng phim, không biết là tiếc nuối sao. Lý Băng Băng trừng mắt nhìn Trương Tử Di liếc nhìn một cái, vừa nói như vậy, nhưng mà đem công lao của nàng cấp lau đi không ít. Tiếc nuối đương nhiên là có tiếc nuối, Ngưu Dịch Thần nói bất qua nói cho các ngươi biết cũng không có gì, ta trước đó vài ngày cũng nhận được Trương Nghệ Mưu mời, tuy rằng còn không biết khi nào thì quay chụp. Bất quá sách chuẩn bị trước cũng không có gì không tốt. Những lời này nói, làm cho các nàng cũng không có tâm tư khác, lập tức hỏi thăm nói là cái gì điện ảnh. Đề tài như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần nói này cũng không phải là bí mật gì, quá một đoạn thời gian các ngươi khẳng định cũng đều biết, kêu cả thành Tẫn Mang Hoàng Kim Giáp, nhiều hơn nữa ta liền không thể. Phạm Cường đối với Triệu Bảo vừa nói Triệu đạo diễn, chúng ta đều là lanh lẹ người, ngày mai là có thể đàm một chút hợp tác tình hình cụ thể, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Triệu Bảo vừa mới miệng đáp ứng xuống, đương nhiên là có thể. Ngưu Dịch Thần yêu thích đem chính sự đặt ở say rượu trước nói, tỉnh uống sau khi lớn lên lung tung đồng ý, mặc dù hắn từ trước đến nay đều không có uống lỗi nào. Cho nên tại đã nói mấy vấn đề này sau đó, bàn rượu thượng không khí liền đạt tới gay cấn. Hoàng Hiểu Minh đề nghị đại gia cùng một chỗ chơi nhi trò chơi, theo đơn giản nhất chơi đoán số, đến hơi chút phức tạp một điểm phát khắc, bất quá hơn một giờ công phu, liền tất cả đều uống chóng mặt. Liền uống rượu ít nhất Đồng Lệ Á, đều hai má đống hồng tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, chỉ lung tung cười gặp. Về phần những người khác, nhìn qua cũng là say rượu không nhẹ, bất quá bên trong có bao nhiêu thật, bao nhiêu trang, liền nói không chừng. Phùng Tiểu Cương cùng Triệu Bảo vừa hai người, mượn cớ không thắng tiểu lực, bất hòa người trẻ tuổi cùng một chỗ chơi, muốn nên rời đi trước, cắt yêu thân thể bản thân sẽ không tốt, lập tức bồi tiếp cũng đi. Hoàng Hiểu Minh ở lâu trong chốc lát, uống lên hai chén sau đó. Liền cùng với Phạm Cường cùng một chỗ lấy cớ đi toilet, không trở về. Cái này, ghế lô bên trong trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, cũng chỉ còn lại có bốn cái nữ nhân. Vừa nhìn tình huống này, Lý Băng Băng cũng không giả bộ, hướng đến bên cạnh nhất nằm, liền cùng với Đồng Lệ Á giống nhau tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, hơn nữa so Đồng Lệ Á càng thêm hào phóng, cơ hồ là bán nắm ở hắn. Lý Băng Băng phun ra một ngụm tử khí, tại Ngưu Dịch Thần bên tai nói tiểu không lương tâm, thời gian dài như vậy, cũng không biết chủ động tìm ta một chút. Ngưu Dịch Thần cười nói thời gian dài, thực sự là vô cùng trường sao. Hừ, Lý Băng Băng tại Ngưu Dịch Thần khóe miệng hôn một cái, nói mau thân ái ta đều nhớ ngươi muốn chết. Ngưu Dịch Thần mọi nơi nhìn, bên cạnh còn có người đấy. Ta mới mặc kệ, Lý Băng Băng bưng lấy Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, tầng tầng lớp lớp hôn lên miệng của hắn phía trên, ấm áp vừa mềm nhuyễn đầu lưỡi, mang theo một tia ngọt thanh rượu dịch xâm nhập Ngưu Dịch Thần khoang miệng bên trong. Ân, ách, a, đầu lưỡi cho nhau dây dưa, gắn bó hút mút niêm mạc, làm cho các nàng trên người độ ấm chớp mắt thăng cao lên. Lý Băng Băng quần áo rất nhẹ mỏng, ôm gắt gao dưới tình huống, thậm chí đều có thể cảm nhận được nàng đầu vú cứng rắn. Ngưu Dịch Thần côn thịt chớp mắt cứng lên, tay trái thăm dò vào Đồng Lệ Á trước ngực, dùng sức bóp xoa, nhưng là ngừng trong chốc lát, vẫn là mang theo băn khoăn vỗ vỗ Lý Băng Băng mông, nói này, ngươi là chuẩn bị làm cho các nàng nhìn đến sao? Các nàng nhìn thì thế nào? Ngươi sợ sao? Lý Băng Băng miệng bị thân có chút sưng đỏ, nghe vậy cúi đầu nhìn Đồng Lệ Á, nói gọi là nha nha đúng không? Không ngại ta trước dùng một chút bạn trai của ngươi hả? Nói cho ngươi nga, ta là tuyệt đối bất hội nhúng tay các ngươi phía trước cảm tình. Nói xong, lại mỉm cười, nhìn ngươi cái này đơn bạc dáng người, khẳng định không thỏa mãn được bạn trai ngươi a. Ngươi, các ngươi tùy ý, Đồng Lệ A nghĩ bên cạnh ngồi tỏa, liền nhìn cũng không dám nhìn Lý Băng Băng liếc nhìn một cái, thăm dò nói là được. Các ngươi không sợ bị truyền ra chút gì nói sao? Đồng Lệ Á đã cùng khác biệt nữ nhân cùng Ngưu Dịch Thần song phi quá mấy lần, tăng thêm nàng bản thân tính cách, có thể nói là dạy dỗ tương đối khá. Chu Tấn bất hội nói lung tung, Trương Tử Di cho dù là nói, cũng sẽ không có người tin. Lý Băng Băng nhẹ nhàng tại Đồng Lệ Á bên tai nói ra những lời này, tiếp theo liền đem chính mình váy đánh trúng, tách ra hai chân ngồi ở Ngưu Dịch Thần trên người. Cồn gây tê, lại tăng thêm đối với Ngưu Dịch Thần tưởng niệm, Lý Băng Băng lúc này đều đã mất đi lý trí. Mau, Dịch Thần ta muốn. Băng Băng, đây là uống rượu đâu hay là nói nhỏ đâu? Trương Tử Di nhìn các nàng, biết rõ còn cố hỏi nói ngươi bộ dạng này, không sợ bị bạn trai ngươi biết không? Cứ việc kém còn rất xa, nhưng là đối với Lý Băng Băng, kỳ thật bất kể là Trương Tử Di vẫn là Chu Tấn, nội tâm chỗ sâu đều có điểm hâm mộ, bởi vì nàng có một cái phú hào bạn trai, cùng nàng quan hệ đặc biệt tốt, còn vì tác phẩm của nàng đầu tư không ít, gián tiếp làm nàng trở thành hoa nghị trung tự do độ lớn nhất nữ nghệ nhân. Nhưng là hiện tại cái này tự do độ lớn nhất nữ nhân, thế nhưng còn không thỏa mãn nghĩ ra quỹ. Thật sự là bão hán không biết đàn ông chết đói, có chút ghen tị a. Mắc mớ gì tới ngươi, quản tốt ngươi chính mình là được. Lý Băng Băng quay đầu nhìn các nàng, Ngưu Dịch Thần đã đem chính mình côn thịt cấp phóng ra đi ra, đồng thời đem Lý Băng Băng trong quần vải dệt gỡ thành một cỗ, hướng bên cạnh nhất bát, lộ ra bên trong mọng nước môi mật, tại không người nhìn đến địa phương, miệng âm đạo đã ướt rơi một mảnh, làm xong đầy đủ chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần vốn là còn có chút ngượng ngùng, nhưng là đang nghe Trương Tử Di nói sau đó, ngược lại cảm thấy lại kích thích lên. Trương Tử Di còn nói ta nói, dù sao còn có vài người tại nhìn, đi ra ngoài mấy cái còn không biết khi nào thì liền trở về, các ngươi chẳng lẽ thì không thể cùng đi tửu điếm sao? Không tốt, ta chính là yêu thích nơi này. Ngưu Dịch Thần cái vẫy tay váy tại Lý Băng Băng mông ấn, tư cô một tiếng, cứng rắn côn thịt liền thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. A, Lý Băng Băng phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ. Song tay đè chặt Ngưu Dịch Thần bả vai. Trong âm đạo kia khó có thể tưởng tượng dễ chịu, dường như bị cồn cấp phóng đại, làm nàng nhịn không được chạy không não bộ, điểm mũi chân tại trên mặt đất để chống đỡ, cố gắng lay động mông, cao thấp khấy lấy kia xâm nhập chính mình bên trong thân thể côn thịt. Ân, thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần nói không có lúc uống rượu, thật không biết ngươi nhiệt tình như vậy đâu. Cái đó và tên của ngươi không hợp a, Băng Băng. Rõ ràng chính là ngươi. Ân, a, Lý Băng Băng nhìn Ngưu Dịch Thần. Bờ mông liên tục không ngừng lắc lư, giao hợp bộ vị phát ra từng đợt nước chảy kích động âm thanh. Rút ra đút vào một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được hướng địa phương khác nhìn một chút. Đồng Lệ Á chống lấy đầu ngồi ở bên cạnh, nhìn cũng không dám nhìn hắn liếc nhìn một cái, giống như là cồn bên trên, đã cần nghỉ ngơi. Mà Chu Tấn là cách xa cái bàn xa một chút, toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cuộn mình, phóng tại ghế dựa phía trên, quần sóc ngắn dưới đáy một mực hướng lên. Cơ hồ có thể nhìn đến bẹn đùi vị trí, giống như là một cái quần tam giác giống nhau. Trong tay còn bưng lấy nhất một ly rượu. Chén bên trong có rượu, nhưng không có uống, chính là nhẹ nhàng vuốt phẳng cái chén bên cạnh, sâu kín nhìn ôm tại cùng một chỗ hai người, ánh mắt bên trong mang theo một chút thủy quang, đắm chìm tại trong thế giới của mình, không biết suy nghĩ cái gì. A, ân, thích, thật là thoải mái, a, Dịch thần, ngươi có chưa từng hối hận? A, vì sao không tới tìm ta, cũng không cho ta liên hệ? Ân, ân, có phải hay không sợ bạn trai ta phát hiện? A, Lý Băng Băng nhìn Ngưu Dịch Thần, một bên cao thấp động tác, một bên lung tung nói gì đó, tại cồn ma túy phía dưới, xinh đẹp mặt trái xoan phía trên một mảnh đỏ bừng, tràn đầy quyến rũ. Cồn thịt cùng âm đạo ở giữa kịch liệt ma sát, phát ra từ phốc phốc âm thanh. Thích, ngoạn nhi điên rồi, Trương Tử Di bất mãn lầm bầm một câu, uống rượu không để cho đầu nàng đau, hiện tại nhìn trận này sống động xuân cung, làm cho nàng nhức đầu. Lý Băng Băng cái này tính cái gì đâu này? Ngưu Dịch Thần mặc dù không tệ, nhưng là nhỏ tuổi không nói, dáng dấp còn như vậy xuất, tương lai nhất định là không có cách nào bắt lấy, tính giới bị đi lên hòa giải hắn hiện tại bạn trai căn bản là không có được so, làm sao lại phát triển trở thành như vậy đâu này? Đầu tú thấu sao? Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là một cái nhược điểm, nếu như tương lai Ngô Đồng Ảnh thị không tiếp tục giới giải trí đứng vững, thì phải là tóm cuối cùng lông dê một loại thủ đoạn. Cho nên, hiện tại vẫn là nhịn một chút quên đi. Chương 259 quốc tế Trương Nghi hoặc không hiểu VS Chu công tử mê chi thao tác. A, Lý Băng Băng kêu to một tiếng, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, thở dốc phì phò, vẫn không nhúc nhích, chỉ cảm thấy hai đầu chân dài đều là chua. Thân thể căng cứng trong chốc lát sau đó, giống như là bị rút xương cốt giống nhau, mềm mềm tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người. Vài cái lão tài xế đều rất rõ ràng, nàng đã cao trào. Trương Tử Di nói nhiều người như vậy nhìn, có phải hay không siêu cấp kích thích? Cho nên cao trào đến rất nhanh a. Nếu quyết định muốn cầm lấy cái này đương nhược điểm, nàng kia liền chuẩn bị kỹ càng, muốn tại này bên trong thêm một điểm cái bóng của mình, tỉnh bọn hắn tỉnh rượu sao quên. Đây cũng là cùng lúc nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lý Băng Băng mông, đem nàng ôm lên đặt ở cái bàn phía trên, đối với Trương Tử Di nói nếu không ngươi cũng đi thử một chút. Ha ha, Trương Tử Di bưng ly rượu lên, nói nếu như ngươi làm xong Lý Băng Băng cùng bạn gái ngươi sau còn có thể cứng rắn, ta cũng không phải để ý. Như vậy lúc nói, Trương Tử Di căn bản là không có nghĩ tới cùng Ngưu Dịch Thần phát sinh chút gì, bởi vì nếu như đem mình cũng xả đi vào lời nói, kia cũng không phải là nhược điểm. Đứng thẳng lấy Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Đồng Lệ Á đầu, nha nha. Không, không tốt sao, Đồng Lệ Á nói ngươi có Băng Băng tỷ là được, ta. Ngoan, Ngưu Dịch Thần nói, ba, một tiếng, theo Lý Băng Băng thân thể bên trong rút ra, nói ta đều đã phát hiện, ngươi đều ướt đẫm. Ớ mờ. Đồng Lệ Á quần bò bị Ngưu Dịch Thần tuột đến đầu gối vị trí. Ân một tiếng kéo dài rên rỉ sau đó, Đồng Lệ Á cúi đầu, giống như đà điểu đem chính mình tàng. Thật chặt, Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á kia ngạo nghễ vỉnh lên mông vỗ một cái, nói có phải hay không cũng hiểu được rất kích thích. Mau, nhanh chút, ân, a. Cùng với Ngưu Dịch Thần lay động, Đồng Lệ Á tinh tế rên rỉ lên. Không thể nào, hắn còn thật đi làm Đồng Lệ Á rồi hả? Trương Tử Di hướng đến Chu Tấn chỗ đó liếc mắt nhìn. Phát hiện Chu Tấn căn bản không có thay đổi tư thế, vẫn là như vậy bưng ly rượu nhìn Ngưu Dịch Thần, ra hỏa kia, đều không biết làm sao nghĩ. Cồn gây tê, phòng bị nhiều người vây xem tình cảnh, lại tăng thêm bên ngoài còn có nhân tùy thời khả năng trở về, làm Đồng Lệ Á thân thể trở nên phá lệ mẫn cảm, cho dù là đã có đầy đủ trơn trượt, như cũ rút ra đút vào vô cùng chậm, cứng rắn côn thịt liền trong âm đạo nhỏ nhất tiểu nếp nhăn đều chưa từng phóng. Ân, không được, không được, ân, Dịch Thần, nhanh chút, a, ba. Ba, ba, một trận mưa to gió lớn vậy rút ra đút vào sau đó, Đồng Lệ Á thân thể chấn động run rẩy, âm đạo chỗ sâu nhụy hoa cắn chặt Ngưu Dịch Thần quy đầu run chuyển động. Ân, thật sự sảng khoái, nha nha, ngươi lại cắn ta. A, Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á hai cái bờ mông thượng để lại rõ ràng dấu bàn tay, cuối cùng đem tinh dịch thật sâu bắn vào nàng bên trong thân thể. Trải qua một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu sau đó, Lý Băng Băng trên người trừ bỏ một tầng mồ hôi, còn phát huy một chút sau đó. Cũng biến thành thanh tình một chút, liền vội vàng theo phía trên bàn rượu nhảy xuống đến, bất mãn đập Ngưu Dịch Thần một chút, thật sự là, không biết đau lòng người. Âm thanh nhơn nhớt, cũng không biết là trách cứ vẫn là oán trách. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Đồng Lệ Á âm đạo bên trong rút ra, vỗ nhẹ Lý Băng Băng đầu. Lý Băng Băng lườm hắn liếc nhìn một cái, ngoan ngoãn ngồi phía dưới thân đi, đem hắn côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Ta đi, không cần như vậy quá mức a. Trương Tử Di để chén rượu xuống. Đem ghế hướng đến bên cạnh xe dịch, nghĩ nếu như Lý Băng Băng thật đem Ngưu Dịch Thần cấp thổi bay đến lời nói, chính mình lập tức liền chạy. Nói lời giữ lời. Cái này hay phẩm chất tại nơi này tính cái giam a, đương nhiên là nắm được cán quan trọng nhất. Nhưng là Trương Tử Di không nghĩ tới chính là, nguyên gốc thẳng đều đang lẳng lặng nhìn Chu Tấn, tại phát hiện Lý Băng Băng động tác sau đó, không biết làm sao, thế nhưng theo phía trên ghế dựa đi xuống, đi đến Ngưu Dịch Thần cùng Lý Băng Băng trước đó. Lý Băng Băng miệng bên trong ngậm Ngưu Dịch Thần côn thịt. gò má nhìn Chu Tấn, tâm lý có chút xấu hổ, cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Chu Tấn nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần Côn Thịt nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên ở giữa nghiêng đầu sang chỗ khác, thế nhưng tiến đến Đồng Lệ Á kia xương đỏ âm đạo bên trong, há mồm liền ngăn chặn kia tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy âm hộ. Ân, không muốn. Nguyên gốc thẳng tại nghỉ ngơi Đồng Lệ Á, không khỏi nắm thật chặt thân thể, lại cũng không có làm ra càng nhiều hành động. Lúc trước song phi thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng từng để cho nữ nhân khác giúp nàng miệng quá, nàng biết đây là xảy ra chuyện gì. Tiếp tục, Ngưu Dịch Thần Côn Thịt cứng lên, hướng đến Lý Băng Băng trong miệng lại cắm vào một chút. Về phần thôi, khi nào thì quan hệ mật thiết, Trương Tử Di chỉ cảm thấy da đầu run lên, đứng lên không nói hai lời liền chạy ra ngoài, loảng xoảng một tiếng, tướng môn cấp quan. Trương Tử Di sau khi ra ngoài, tại đại sảnh bên trong nhìn thấy chính ngồi ở cùng một chỗ tán phiếm vài cái nam sĩ. Tử Di như thế nào đi ra? Phùng Tiểu Cương nói Dịch Thần bên kia uống thư thái sao? Đó là đương nhiên, đều nhanh thoải mái chết nữa nha. Trương Tử Di cười cười, nói nếu không các ngươi cùng đi nhìn nhìn. Cát Yêu khoát tay chặn lại, không không, chúng ta coi như, lão niên nhân không thích hợp. Ha ha ha, ở đây đám người cười cười, Phạm Cường cuối cùng nói ta vừa rồi đã gọi điện thoại an bài xe, không bằng đi về trước đi. Cũng có thể, bản thân cũng có điểm khác sự tình, lần sau trò chuyện tiếp. Cứ như vậy, vài người từ cửa sau lục tục ngồi xe rời đi, trong chốc lát, cũng chỉ còn lại có Trương Tử Di cùng Phạm Cường lưu ở chỗ này. Trương Tử Di đối với Phạm Cường hỏi hắn vẫn luôn là như vậy phải không? Kỳ thật ta rất tò mò, hắn là như thế nào xử lý kia một chút nữ nhân quan hệ? Người không phong lưu vọng thiếu niên nha. Phạm Cường cười nói quan hệ ta không rõ ràng lắm, ta chỉ chú ý hắn công tác thượng sự tình. Trương Tử Di ngoạn vị hỏi thân ngươi vì hắn người đại diện, chẳng lẽ thật liền một chút cũng không chú ý sao? Đương nhiên, Phạm Cường đương nhiên gật gật đầu. Trương Tử Di chính muốn nói cái gì nữa, Ngưu Dịch Thần liền đỡ lấy Lý Băng Băng cùng một chỗ đi ra, ở phía sau hắn là Đồng Lệ Á cùng Chu Tấn. An bài xong xe sao? Phạm Cường nói tốt lắm, có hai chiếc. Ân, Ngưu Dịch Thần gật đầu một cái, ta trước dẫn người đi, có bàn giao cái nào tiểu điếm sao? Đã nói qua. Vậy là tốt rồi. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền dẫn Lý Băng Băng cùng Đồng Lệ Á cùng một chỗ ngồi lên xe tử, mà Chu Tấn là cùng Trương Tử Di cùng một chỗ lưu xuống. Đợi cho ngồi lên xe ô tô sau đó, Trương Tử Di ngoài ý muốn đối với Chu Tấn nói ta còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ thêm lưu trong chốc lát, không nghĩ tới đã vậy còn quá mau liền trở về, là Dịch Thần không được sao? Không, là ta khắc chế. Chu Tấn nói ta cùng Lý Băng Băng không giống với, có bạn trai thời điểm liền muốn toàn tâm toàn ý. À, cho nên ngươi mới đối với cái kia nha nha như vậy. Trương Tử Di đối với Chu Tấn loại này hành động cũng thực không lời, nói nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không nghĩ đến. Lý Băng Băng cùng Dịch Thần dĩ nhiên là cái loại này quan hệ. Nghe nói Dịch Thần cùng bạn trai nàng còn là bạn rất thân, ách. Đưa hắn bị cắm sừng. Chu Tấn nói bằng không ngươi cảm thấy, vì sao Lý Băng Băng vừa nói Dịch Thần liền đáp ứng đâu. Thật phiền, Trương Tử Di xoa lấy huyệt thái dương, nói như vậy vừa đến, Lý Băng Băng ở công ty địa vị liền rất cao. Không sao cả, Chu Tấn mãn không quan tâm nói một câu, theo bên trong bao đem tay của mình cơ cầm lấy, bấm một người điện thoại, này. Chúng ta chia tay à. Trương Tử Di đi trần tim mét. Ngưu Dịch Thần trước tiên đem Đồng Lệ Á đưa đến tiểu khu nhà mới bên trong, làm nàng tại bên trong nằm xuống sau đó, mới bồi tiếp Lý Băng Băng cùng một chỗ trở lại rượu của nàng điếm. May mắn lúc này đây tiểu điếm phương hướng khác biệt, bằng không nói không chừng lại được đụng tới Trương Mẫn các nàng ba cái. Sau khi tiến vào phòng, Ngưu Dịch Thần bản thân còn muốn tiếp tục cùng Lý Băng Băng tốt thú vị một chút, kết quả mới vừa mở ra môn, liền nhìn thấy một cái khác nhân đứng ở cửa. Là ngươi, chấm than. Lý Tuyết ngoài ý muốn nhìn Ngưu Dịch Thần, nói tại sao là ngươi đưa ta tỷ trở về, không có phát sinh cái gì à? Lý Tuyết mặc trên người một bộ màu trắng mỏng khoản nữ thức Âu phục, trung tóc dài rối tung tại bả vai, nhìn qua giống như là một cái giỏi giang chức chàng mỹ nhân, cùng minh tinh trang điểm là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngưu Dịch Thần đối với nàng cười cười. Lúc này, Lý Tuyết đương nhiên là chỉ có thể lừa mình dối người đem sự tình hướng đến địa phương tốt nghĩ. Tin rằng ngươi cũng không dám như thế nào. Lý Tuyết nói xong, liền đem Lý Băng Băng theo Ngưu Dịch Thần bên người túm, nói ta tỉ ngươi giao cho ta là được, ngươi một cái đại nam nhân, cũng đều là nhân vật công chúng, lưu nơi này không thích hợp. Không được, không thể đi, Ngưu Dịch Thần còn không nói gì, Lý Băng Băng liền lại chạy đến thân thể của hắn một bên, thừa dịp chưa có hoàn toàn rút đi sức rượu, ôm chặt hắn nói đều tốt lâu không gặp, vừa rồi ngươi tại trên đường không phải là cũng nói sao. Tốt tốt bồi bồi ta đấy. Ngưu Dịch Thần chỉ Lý Tuyết, nhưng là ngươi chưa nói nàng tại nơi này à. Ta mặc kệ, muốn ngươi theo giúp ta. Lý Băng Băng nói xong, hai đầu chân dài nhất duỗi, như là cây túi hùng giống nhau treo ở Ngưu Dịch Thần trên người. Thật dài váy phiêu tản ra, hai đầu chân dài trần trụi trói tại Ngưu Dịch Thần trên chân, tỏa ra ngà voi bình thường sáng bóng. Đừng nổi điên, nhanh chút buông tay. Lý Tuyết Hoàng mang tương môn cấp khóa phía trên, quay đầu đối với Lý Băng Băng nói ngươi vẫn là minh tinh, bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Còn muốn hay không danh tiếng? Lúc này Lý Tuyết, nhìn so Lý Băng Băng càng giống như là một tỷ tỷ. Lý Băng Băng kêu to, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì? Đừng kêu a, Lý Tuyết liền vội vàng che miệng của nàng, xem như sợ nàng. Tốt lắm, ta trước đợi nàng đang ngủ trở về nữa a. Ngưu Dịch Thần dùng hai tay nâng lấy Lý Băng Băng chống chân mông, một đường hướng trong gian phòng đi đến. Ta một chút cũng không khốn, Lý Băng Băng ôm lấy Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, liền hôn lên miệng của hắn phía trên. Ta đi trước phóng điểm nước ấm, Lý Tuyết nhìn hắn nhóm kia ngấy nghiêng bộ dạng, tại nguyên chỗ đứng giữa trời, vẫn là không yên lòng một mình rời đi, đành phải tạm thời tránh lui một chút. Đến phòng ngủ bên trong, Ngưu Dịch Thần đem Lý Băng Băng hướng trên giường vừa để xuống, hai tay nắm nàng váy hướng lên nhất tuốt. Lý Băng Băng liền phối hợp lui về phía sau một chút, duỗi cao hai tay. Váy bên trong, trắng nõn thân thể liền hoàn toàn rơi vào Ngưu Dịch Thần trong mắt. Tại đây bên trong gian phòng, cần phải so với vừa rồi rượu chàng đến làm càng khá hơn rồi. Màu đen áo ngực bị Lý Băng Băng chính mình cởi xuống ném tới một bên, nàng gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, đã bị ướt nhẹp quần lót cũng tuột đến mắt cá chân phía trên. Dịch Thần, ta còn muốn. Tại tiểu điếm bên trong không phải là nếu qua sao, Ngưu Dịch Thần nói. Cởi bỏ quần của mình. Quá nhiều người, tuyệt không tốt. Lý Băng Băng nhấc lên mông, đem chính mình điều chỉnh thành tư thế thoải mái nhất, dùng sức một chút, hiện tại không có người đã quấy rầy chúng ta. Ngưu Dịch Thần thân thể trầm xuống, tư cô một tiếng, thật sâu đâm vào Lý Băng Băng thân thể. Ân, a, đúng, mau, mau dùng sức, a. Lý Băng Băng kêu to, ngạo nghễ vểnh lên mông liên tục không ngừng lắc lư phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, kia mảnh mai thân thể có vẻ phá lệ linh hoạt. Ấm áp lại nhỏ hẹp âm đạo gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, làm hắn thích căn bản không tha theo nàng bên trong thân thể rút ra, cứ như vậy nảy sinh ác độc tựa như dùng sức trước sau rút ra đút vào. Bên ngoài ân ái âm thanh căn vốn không có khả năng mãn được Lý Tuyết, vừa mới nghe được, nàng liền bận rộn đi ra, nhưng là nàng vẫn là không có nghĩ đến, hai người tốc độ thế nhưng có thể gần giống như vậy. Này, ngươi hỗn đản, đi nhanh một chút mở, Lý Tuyết tự trách không thôi, đi lên liền đối với Ngưu Dịch Thần đẩy một cái. Kết quả Ngưu Dịch Thần nhân cơ hội xuống phía dưới nhất phục, đem côn thịt chọc vào sâu hơn một chút, đem Lý Băng Băng biến thành thét chói tai không thôi. Đừng làm rộn, Ngưu Dịch Thần trở tay đem Lý Tuyết ép đến một bên, đồng thời tại Lý Băng Băng mông chụp hai phía dưới, đứng lên. Lý Băng Băng lập tức biết phải làm sao, một đầu chân dài cử được thật cao, tại không có làm hai người chia lìa tình huống nhìn một chút, liền loan thành tư thế chuyển đổi, từ nguyên bổn truyền thống giao hợp tư thế biến thành từ phía sau tiến vào thức, kia ngạo nghễ vểnh lên mông quyệt thật cao. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần ba một cái tát, tại nàng mông để lại vài cái mới mẻ dấu tay. Ân, Lý Băng Băng phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, hai tay nắm dưới người ga giường, nhéo hỗn độn vô cùng. Nửa người trên chìm xuống dưới một điểm, đúng, chính là như vậy, không cần quá cố sức. Các ngươi, quá mức, Lý Tuyết theo phía trên giường đứng lên, lại là xấu hổ lại là não nói Lý Băng Băng, có biết hay không ngươi có bạn trai, hơn nữa đều đã đến đàm hôn luận giá thời điểm rồi. Ta biết, a. Ngươi, ngươi chớ phiền ta, ân a, Dịch Thần, mau dùng sức, a, phiền chết, Lý Tuyết vừa nghe chỉ biết, Lý Băng Băng nhất định là nguyện ý, lập tức liền suy nghĩ gì cũng không quản, trực tiếp chạy trốn rồi, nhưng là lại sợ chính mình vừa đi sau các nàng lại làm ra cái gì càng quá mức sự tình, thật sự là khó xử ngoan. Lý Băng Băng nhìn bên cạnh Lý Tuyết, si ngốc cười, hảo muội muội, ngươi không đi, là cũng nghĩ gia nhập sao, ngươi hỗn đản, Lý Tuyết chửi nhỏ một tiếng. Nhảy xuống giường hoảng loạn đi ra ngoài, đều đã như vậy, còn có thể làm tiếp quá nhiều phân sự tình đâu này. Nhưng là Lý Tuyết đi đến phía trước môn, vừa mới mở cửa ra, liền nhìn đến một tấm quen thuộc khuôn mặt, lập tức tâm đều nhắc tới cổ họng. Chu Tấn dùng nàng kia đặc hữu khàn khàn âm thanh nói Dịch Thần cùng tỷ tỷ ngươi là tại nơi này đúng vậy a. Ngươi nghe lầm, Lý Tuyết nói liền muốn đóng cửa, nhưng là lại bị Chu Tấn dùng chính mình bao cấp kẹp chặt. Ta biết ngươi sợ cái gì, không có việc gì. Chu Tấn cười nói ngươi sợ ta biết sự tình, ta biết tất cả, hơn nữa biết so với ngươi còn nhiều, bằng không cũng sẽ không tìm được nơi này, không phải sao? Lý Tuyết sắc mặt rất khó nhìn nói ngươi muốn làm cái gì? Chu Tấn cười nói ta muốn đi vào. Ngươi có biết bọn hắn làm cái gì còn muốn đi vào? Bằng không đâu này, Chu Tấn nói, liền đẩy cửa đi vào. Rõ ràng vóc người của nàng so Lý Tuyết kiều nhỏ rất nhiều, nhưng là ở phía sau, lại đem Lý Tuyết cấp đẩy ra. Mắt thấy không thể ngăn lại, Lý Tuyết liền vội vàng một lần nữa đem cửa cấp đóng kỹ, cứ như vậy trơ mắt nhìn Chu Tấn đi vào Lý Băng Băng cùng Ngưu Dịch Thần chỗ gian phòng. Đáng chết ga, Lý Tuyết phát điên gãi gãi đầu, đem nguyên bản làm theo mái tóc cấp biến thành ổ gà, đi tới đem TV cấp mở ra, đem âm thanh phóng tới lớn nhất, này nhân nhiều hơn một cái, nàng cũng không dám đi. Hắc, thêm ta một cái như thế nào đây? Chu Tấn đi đến Ngưu Dịch Thần cùng Lý Băng Băng trước người, nhìn bọn hắn gắt gao tương liên bộ vị, nói ta cảm thấy rất có ý tứ. Lý Băng Băng dừng lại, đem chính mình trên trán tóc bay rối gỡ mở, nhìn thấy Chu Tấn bộ dạng sau đó, nói ta biết ngay. A, người khẳng định bất hội đi như vậy. Ân, a. Ngưu Dịch Thần nhìn nhỏ nhắn xinh xắn lung linh Chu Tấn, một bên tại Lý Băng Băng thân thể bên trong qua lại rút ra đút vào, vừa nói ngươi nên nghĩ rõ ràng, ta nơi này mở cung không quay đầu lại tên, hơi dính phía trên, cho dù là muốn chia tay đều không có biện pháp. Băng Băng như vậy không phải là rất tốt sao? Chu Tấn đem chính mình bao hướng đến trên bàn vừa để xuống, đem chính mình đại áo thun t-shirt cấp cởi xuống dưới, đi đến Ngưu Dịch Thần bên người kéo lấy ngực của mình nói tại lúc uống rượu ta đều chú ý tới, ngươi nhìn trong mắt đều phải chừng đi ra, tốt thú vị một chút không? Chu Tấn dáng người tính không lên thật tốt, vú cũng không phải rất lớn, nhưng là bởi vì thân cao gầy nguyên nhân, nhìn qua lại ngoài ý muốn đẹp mắt. Nói chuyện lúc, Chu Tấn lại tới gần một chút, hay là nói, ngươi vừa rồi ứng phó Hoàn Băng Băng sau đó, đã hữu tâm vô lực, ân. Liền cùng với Lý Băng Băng giống nhau, Chu Tấn tại lúc nói chuyện, trong miệng cũng mang theo một điểm chưa tan đi mùi rượu, nhìn qua giống như là tại mượn rượu làm càn giống nhau. Ngưu Dịch Thần cho dù là không như thế nào yêu thích, cũng không có đến đem tới tay người cấp ném tới một bên tình cảnh, cho nên đối mặt với cái này dạng Chu Tấn, càng huống chi vẫn bị khiêu khích, vì thế liền một tay lấy Chu Tấn ôm tại trong ngực, tay phải nhất duỗi, trực tiếp đem áo ngực của nàng cấp đẩy lên phía trên, dính vào thịt nắm nàng một cái vú. Ân Chu Tấn rên nhẹ một tiếng, nói quá nặng, nhẹ một chút. Cái này không cần ngươi nói, Ngưu Dịch Thần nói, liền chậm lại lực độ, liền vừa rồi bóp đi ra nhiệt lượng, nhẹ nhàng kích thích Chu Tấn đầu vú, ngón tay linh hoạt đầu tiên là đem đầu vú đè nén xuống. Lập tức quấn lấy đầu vú tại quầng vú phía trên đảo quanh, hai tay cuối cùng đều xuất hiện, bắt lấy hai cái cùng một chỗ qua lại bóp xoa, nghiền nát, giống như là đang đùa làm diện đoàn nhi giống nhau. Kỹ xảo cao siêu kia, làm Chu Tấn thân thể đều tô một chút, chỉ cảm thấy chính mình đầu vú phía trên một mảnh lửa nóng, vú thịt đều bị nhu đỏ lên, ngứa, có chút khó chịu, nhưng là càng nhiều, lại là muốn cho hắn dùng sức một chút, lại dùng sức một chút. A, người qua sảnh chơi nhi, ân. Ta hiện tại biết ngươi vì sao có thể làm cho các nàng thật tốt chung sống. Chu Tấn nâng lấy chính mình cặp vú, hai tay tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên liên tục không ngừng gãi, hình như nghĩ tại hắn trên người lưu lại một điểm dấu vết, nhưng là cuối cùng lại một chút cũng không có để lại. Đừng chỉ cố nàng, còn có ta đâu. Rõ ràng chiếm cứ Ngưu Dịch Thần côn thịt, nhưng không có cảm thấy một chút dùng tâm Lý Băng Băng bất mãn quơ quơ mông. Đối với đâu, hay là trước đem ngươi chuẩn bị cho tốt ra. Ngưu Dịch Thần buồn cười buông lỏng ra bóp Chu Tấn hai tay. Đặt ở Lý Băng Băng mông phía trên, dùng sức bóp hai phía dưới. Ân, a, không, không được, a, Chu Tấn ngươi làm gì thế? A, tại Ngưu Dịch Thần không có tiếp tục sau đó, Chu Tấn cũng không nhàn rỗi, quỳ đi đến phía trước, tại Lý Băng Băng vú phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Đồng dạng thuộc về mảnh mai loại hình, nhưng là chỉ có một. 6 mễ Chu Tấn, thế nhưng cùng một, 65 mễ Lý Băng Băng không sai biệt lắm đại, thật vì Lý Băng Băng về sau đứa nhỏ cảm thấy lo lắng a. A, ân, không được, sắp tới, a. Thật lâu sau, Lý Băng Băng kêu to một tiếng, cuối cùng đi đến cao trào. Có phải hay không tới phiên ta đâu này? Chu Tấn theo Lý Băng Băng bên cạnh ngồi dậy, chính đối mặt Ngưu Dịch Thần, tách ra hai chân. Này sắc khí bộ dạng, cùng nàng cái loại này nhỏ nhắn xinh xắn lung linh khuôn mặt cùng thân hình, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, loại này tương phản, làm vừa mới xuất tinh quá Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hưng phấn. Ba, một tiếng. Côn thịt theo Lý Băng Băng kia lầy lội lỗ thịt bên trong rút đi ra, như là nhất cây trường thương bình thường thẳng tắp nhắm ngay Chu Tấn, đến, ngươi có biết ta muốn cho ngươi làm cái gì? Chu Tấn bỏ qua đến quỳ rạp xuống Ngưu Dịch Thần trước người, chu cái miệng nhỏ, một ngụm nuốt xuống đầu chim của hắn, cũng không ngại phía trên còn dính tinh dịch cùng dâm thủy, cứ như vậy hung hăng liếm lấy. Quỳ đầu rất lớn, cơ hồ phải Chu Tấn miệng nhồi vào, nhưng là Chu Tấn vẫn đang cố gắng vận dụng kỹ xảo của mình, thơm tho mềm mại đầu lưỡi liên tục không ngừng quấn lấy quỳ đầu quay cuồng, một lát sau lại dùng miệng nhỏ gắt gao ta ngậm quy đầu, không ngừng hút mút trong khoang miệng không khí, lấy chế tạo một loại chân không khoái cảm, đầu lưỡi còn chuyên môn tại quy đầu phía trên vùng mẫn cảm tới lui tuần tra, thường thường còn tại lỗ tiểu chỗ lưu lại trong chốc lát. Loại kỹ xảo này, cho dù là Ngưu Dịch Thần cũng căn bản cũng không có hưởng thụ qua, không làm hơn mấy lần, đã cảm thấy chính mình côn thịt bị chiêu chọc càng to lớn hơn, độ cứng nhiệt độ càng là đạt được đến đỉnh, run hình như tùy thời đều phun trào. Nhìn như vậy dịu dàng ngoan ngoãn lại dâm đãng Chu Tấn, tại nghĩ đến nàng thu hoạch được cái kia một chút thành tựu, cho dù là bản thân cũng không như thế nào yêu thích bò của nàng Dịch Thần, trong lòng thế nhưng cũng không khỏi được thăng lên một cỗ chinh phục khoái cảm, loại này trên tâm lý mau mắt, muốn vượt qua xa sinh lý thượng. Chu Tấn một bên hút, một bên động thủ chủ động cởi bỏ quần lót của mình, hai chân chủ động kêu cuốn lấy, trên người làn da đều lộ ra một lượng màu hồng phấn, cũng không biết là bởi vì uống rượu, vẫn là bởi vì ngượng ngùng. Không sai, thật không sai, Ngưu Dịch Thần ấn nhẹ Chu Tấn đầu, muốn cho nàng ngừng dừng lại, làm chính mình chậm khẩu khí, nhưng là lại thật sự không bỏ được thứ khoái cảm này. Mà Chu Tấn giống như biết Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng mẫn cảm khu vực ở đâu giống nhau, đầu lưỡi đầu tiên là kích thích điểm mẫn cảm, rất nhanh liền đem hắn làm đến điểm giới hạn, nhưng là ngay tại đem bắn chưa bắn lúc, đầu lưỡi của nàng lại vừa chuyển tới nơi khác đi liếm láp. Vô số vọt tới chỗ đầu chim tinh dịch vào lúc này ngưng lại, biến thành Ngưu Dịch Thần lại là khó chịu lại là hưởng thụ, lần thứ nhất hoàn toàn đánh mất quyền chủ động. Chương 260 khẩu kỹ siêu quần Chu Tấn. D.I.T.M.S. phản phục vài lần sau đó, Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy chính mình khoái cảm tích lũy đến trước nay chưa từng có trình độ, cuối cùng chịu đựng không nổi, dùng hai tay gắt gao đè lại Chu Tấn đầu, hướng cổ họng của nàng chỗ sâu dùng sức cắm vào mấy phía dưới. Ân. Chu Tấn nắm Ngưu Dịch Thần bờ mông, bị thô to côn thịt chọc vào có chút liếc mắt, yết hầu bên trong ha ha kêu vang, nhưng là không biết làm sao, loại này Ngưu Dịch Thần trước kia thực hưởng thụ đại lực rút ra đút vào cảm giác, vào lúc này đều đang không có Chu Tấn dùng miệng khi đến càng thống khoái hơn. Bất quá Ngưu Dịch Thần dù sao cũng là đến điểm giới hạn rồi, hung hăng đút vào vài cái sau đó, liền ôm lấy Chu Tấn đầu cuồng gầm một tiếng, từng cổ nóng bỏng sền sệt dính tinh dịch như mũi tên phun ra, tận tình bắn vào Chu Tấn yết hầu chỗ sâu. Kia phun ra lực độ là to lớn như thế, thậm chí cũng làm cho Chu Tấn yết hầu bên trong xuất hiện một cỗ rất nhỏ đau nhói cảm giác. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần dừng lại, đem côn thịt chậm rãi theo Chu Tấn miệng bên trong rút ra, từng cổ dòng khí theo Chu Tấn miệng cùng lỗ mũi phun đến hắn trên người, vừa ấm lại ngứa, thật không thoải mái. Đã khôi phục một chút, Lý Băng Băng nhìn đến tình huống này, nhịn không được cũng kéo lấy bùn rùn thân thể ngồi dậy, cười nói Dịch Thần, nhìn đến ngươi là tìm được đối thủ a, còn có thể hàng phục nàng sao? Chu Tấn ngượng ngùng cười cười, che lấy miệng của mình lui về sau một chút. Tính cách của nàng, làm sao có khả năng thật ngượng ngùng đâu này. Nhưng là cho dù là biết nàng là biểu diễn, cũng để cho Ngưu Dịch Thần tại trong lòng thăng lên một cỗ khác cảm xúc, khả năng sở hữu nam nhân, đều chính là yêu thích thẹn thùng con gái ha. Cho ngươi nhìn một cái ta đấy, Lý Băng Băng hướng về Chu Tấn khiêu khích nhíu mày, tiếp lấy liền tiếp nhận vị trí của nàng, lè lưỡi đem Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng còn sót lại tinh dịch đều cấp thổi sang trong miệng. Tiếp theo liền nắm lên cái kia vừa phun ra quá, còn có một chút mềm nhũn côn thịt, không được ngậm lấy khiêu khích, tính toán khiến nó một lần nữa đứng thẳng lên. Chu Tấn lại đi xa một chút, một bộ xem kịch vui bộ dạng. Nam nhân đều sẽ có một cái không thỏa mãn kỳ vọng, vừa rồi nàng như vậy khiêu khích, làm Ngưu Dịch Thần bắn nhiều như vậy, cái này không thỏa mãn kỳ vọng khẳng định lâu. Nhưng là Chu Tấn lại cũng không biết, Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không tại bình thường nam nhân hàng ngũ bên trong, Lý Băng Băng mới ngậm lấy không vài cái. Khiến cho căn kia nhỏ kinh người côn thịt lại lần nữa vểnh lên. Như thế nào đây, lợi hại hay không? Lý Băng Băng đối với Chu Tấn cười cười, cũng không biết là đang nói cái gì lợi hại, còn nói nếu như ngươi không nghĩ lời nói, ta có thể lại muốn chiếm đóng nha. Ai không nghĩ, mau tránh ra. Chu Tấn nói, đã đem Lý Băng Băng cấp đẩy lên một bên, tiếp theo liền đi lên ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, lợi dụng thể trọng của mình thuận thế xuống phía dưới khẽ đảo, liền đem Ngưu Dịch Thần cấp ép tại phía dưới. Lúc này đây, không có làm bất kỳ cái gì dư thừa động tác, Chu Tấn tách ra hai chân đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, đội lên chính mình hai miếng môi mật phía trên, đối với chính sau đó, mông tầng tầng lớp lớp ngồi xuống. Ân a, Chu Tấn phát ra một tiếng trầm thấp lại cực kỳ thống khoái rên rỉ, kia đã sớm khát vọng đã lâu dâm khâu. Cuối cùng bị này to lớn côn thịt nhét đầy xuyên qua. Cái này nhỏ, dù là nàng đã có một chút chuẩn bị tâm lý, cũng cảm nhận được một cỗ xé rách bình thường đau đớn. Chính là Chu Tấn dù sao cũng là một cái chín muồi nữ thể. Ngắn ngủi thích ứng sau đó, liền bắt đầu hưởng thụ, thậm chí đều chưa từng kinh vài lần cao thấp hoạt động, cứ như vậy cảm nhận côn thịt thượng cứng rắn cùng lửa nóng, sẽ không cấm run rẩy một cái, một giây kế tiếp, nhụy hoa chỗ sâu phóng xuất ra nhất luồng nhiệt lưu, tận tình phun tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Thế nhưng đã cao trào. Cao trào sau đó, Chu Tấn nửa người trên mềm nhũn, nằm ở Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên, liên tục không ngừng thở gấp. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục thể lực, hai tay khẽ chống ngồi thẳng thân thể, ngừng chỉ chốc lát, mông bắt đầu lên xuống, hưởng thụ thân thể bị côn thịt hoàn toàn nhét đầy mà ma sát vô cùng khoái cảm. Mặc dù ở phía dưới, nhưng là Ngưu Dịch Thần đồng dạng cũng có một loại vui sướng tràn trề cảm giác, bởi vì thân cao nguyên nhân, Chu Tấn âm đạo cực nhanh, so với chỉ có một. 55 vương tử văn đều kém không xa, mỗi một lần cao thấp, kia chi nhăn nhau phần đông âm bức tường liền liên tục không ngừng ma sát hắn quy đầu thượng góc cạnh, đem hắn côn thịt kích thích kiên cố hơn cứng rắn, càng thêm lửa nóng. Hưng phấn Ngưu Dịch Thần dùng hai tay nắm chặt Chu Tấn kia hai miếng mông tròn, bàn tay thật to đem hoàn toàn bao bọc, mười ngón thật sâu rơi vào mông thịt bên trong, phối hợp khi nàng ngồi xuống thời điểm, hay dùng lực hướng xuống rồi, khi nàng tăng lên thời điểm, liền nâng lấy phần eo đem côn thịt hung hăng hướng lên va chạm. Do vì hai người sử lực, quất cắm lực đạo dị thường mãnh liệt, Chu Tấn kia đỏ thẩm sắc đại tiểu môi mật đều bị làm được lật tiến nhảy ra, chỉ trong chốc lát, dâm thủy đã bị mang được văng tứ phía, đùng òm ọp không ngừng bên tai. Lý Băng Băng nhìn này lửa nóng hoan ái, không khỏi kẹp kẹp chân, tựa vào Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên, tay trái tại trước ngực của hắn nhẹ nhàng hoạt động, yên lặng nghe hắn tâm nhảy. Ngưu Dịch Thần an ủi vỗ vỗ nàng, đồng thời đưa ra một bàn tay đi, bắt lấy Chu Tấn kia bị hắn bóp xương đỏ vú dùng sức cầm. Cái này cũng không tính đại vú có không phù hợp nàng cái này tuổi co giãn cùng thẳng tắp, vô luận bị trào thành cái dạng gì, chỉ cần nhất đưa tay, chớp mắt khôi phục nguyên trạng. Hưng phấn phía dưới, Ngưu Dịch Thần tùy tâm sở dục đem chúng nó vút ve vân vê thành các loại hình dạng, khi thì còn dùng hai ngón tay niệp vân vê đã sớm trở lên cứng rắn đầu vú. Lần này tử, hai người hoan ái tiết tấu một lần nữa trở lại Ngưu Dịch Thần tay bên trong. A a a, đừng, dừng một chút, ân a. Chu Tấn nói năng lộn xộn nói làm người ta căn bản nghe không rõ lời nói, toàn thân mồ hôi đầm đìa, muốn dừng lại chậm khẩu khí, lại phát hiện đã không dừng lại được. Không được, không được, a. Chu Tấn kêu to, bụng bỗng nhiên một trận buộc chặt, làm phía trên bắp thịt đều rõ ràng có thể thấy được, tiếp lấy, liền cả người run rẩy lại lần nữa đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần cảm nhận được cỗ kia ấm áp dòng nước ấm, càng thêm ra sức hướng phía trên thẳng tiến, thật lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp va chạm tại nhụy hoa phía trên, lực độ đại dường như muốn đem này nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cấp chọc thủng giống nhau. A, a, không, a. Mới bất quá hơn 10 phía dưới công phu, Chu Tấn hai tay đặt tại Ngưu Dịch Thần trước ngực. Âm đạo không tự chủ được co lại, đương Ngưu Dịch Thần côn thịt lại một lần nữa ngoan cắm vào tại nhụy hoa phía trên thời điểm, kia mềm mại nhụy hoa bỗng nhiên mở ra một chút, dâm thủy mật ngọt tựa như là vỡ đê xôn xao mà tiết, mãnh liệt trình độ càng hơn từ trước. Ngưu Dịch Thần hai tay gắt gao nắm Chu Tấn mông, cố định nàng, không cho nàng có chút thoát ly khả năng, to lớn quy đầu gắt gao đỉnh tại nhụy hoa phía trên, hưởng thụ khó được xung kích, hưởng thụ âm đạo buông lỏng căng thẳng hút mút. Chu Tấn sắc mặt có chút trắng bệch, cao trào xung kích cơ hồ khiến nàng không có lý trí. Thân thể cương trực hồi lâu sau, mới mềm mềm ghé vào Ngưu Dịch Thần trên người, chiếm cứ hắn khác nửa bên lồng ngực, chỉ còn lại có thở gấp phân nhi. Mà Ngưu Dịch Thần khoái cảm cũng tích lũy đến bùng nổ bên cạnh, dùng quy đầu tại nhụy hoa thượng nghiền nát mấy phía dưới về sau, từng cổ nóng đặc tinh dịch cuối cùng bùng nổ, kịch liệt bắn vào từ cung bức tường phía trên. Đã vô lực Chu Tấn phát ra cuối cùng một tiếng rên rỉ, nhịn không được lại tiết thân một lần, cuối cùng một tia khí lực cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ là một lần, Chu Tấn cái này mới gia nhập quân đầy đủ sức lực, cũng đã bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn làm xong, nàng rất mạnh tuy rằng lợi hại, nhưng là cao trào tốc độ lại phá lệ mau, phá lệ dễ dàng thỏa mãn. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Chu Tấn, phát hiện nàng đã ngủ, lại chụp chụp Lý Băng Băng, nàng thế nhưng cũng đã ngủ. Nhìn đến, rượu thực sự không phải là đồ tốt ga, ngoạn nhi đều ngoạn nhi chưa hết hứng. Ngưu Dịch Thần có chút thất vọng đi tắm qua, sửa sang xong quần áo, theo bên trong gian phòng đi ra. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần đi ra, Lý Tuyết đem tivi một cửa, đi đến Ngưu Dịch Thần trước người hỏi các ngươi đến tột cùng là có ý gì. Ngưu Dịch Thần nói có ý tứ gì, ngươi không phải là nhìn thấy không? Lý Tuyết cắn răng nhìn Ngưu Dịch Thần, tức giận nói ngươi biết rõ nàng đã có bạn trai, hơn nữa cảm tình thực ổn định, vì sao còn thừa dịp nàng uống rượu thời điểm ức hiếp nàng, còn mang theo Chu Tấn cũng cùng một chỗ, các nàng đều uống say ngươi không có nhìn ra sao? Có phải hay không cảm giác uống rượu nữ nhân đặc biệt thú vị? Có muốn hay không ta cũng uống chút rượu cùng ngươi cùng một chỗ a? Ngưu Dịch Thần nhìn xinh đẹp Lý Tuyết, chỉ nghe rõ câu nói sau cùng, ân. Đây là ngươi nói lời thật lòng sao? Lý Tuyết khuôn mặt bịch hồng, cơ hồ là nhảy hô hảo hoa. Ngươi thật sự là ăn hiếp người khác ức hiếp nghiện, tin hay không? Có tin ta hay không? Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi cái gì? Lý Tuyết suy nghĩ một vòng, giống như thật không có gì có thể uy hiếp ở Ngưu Dịch Thần, lập tức liền cặp mắt đỏ lên, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo khóe mắt liền lưu xuống, ô ô. Ngươi còn ăn hiếp người khác? Không thôi ức hiếp tỷ tỷ của ta uống rượu, còn ức hiếp ta. Ô ô, ai ai, tốt lắm, đừng khóc. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn tình huống này, lập tức liền một trận nhức đầu, liền vội vàng nói làm sao ngươi biết là ta ức hiếp nàng đâu này. Ngươi không thấy được nàng nhiều chủ động sao? Lý Tuyết đem nước mắt một chút, lớn tiếng nói a, nếu như ngươi không nghĩ lời nói, nàng chủ động hữu dụng không? Ách, giống như là như vậy. còn giống như là như vậy chứ. Ta nghe tỷ tỷ của ta nói qua, bạn trai của nàng với ngươi tại buôn bán phía trên còn có rất lớn liên hệ, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bị phát hiện rồi, cho ngươi bồi mất cả chì lẫn chài sao? Ta đương nhiên sợ, nhưng là không có biện pháp à, ta cũng uống say nha. Ngưu Dịch Thần chớp mắt, hướng Lý Tuyết tới gần, nói bất quá ngươi bây giờ vừa nói, ta cũng hiểu được này là một đại vấn đề, kia giải quyết như thế nào đây? Nghe thấy Ngưu Dịch Thần trên người mùi rượu, Lý Tuyết y nghĩ có chút mơ màng, lắp bắp hỏi ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngưu Dịch Thần dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn Lý Tuyết, nói biết ta và chị ngươi tỷ ở giữa sự tình, cũng chỉ có ngươi một người, chỉ cần cho ngươi nói không ra đi, vậy nhất định không có vấn đề, cho nên. Lý Tuyết một cái giật mình, liền khóc đều không để ý tới, chớp mắt nhảy đến mặt sau, này. Ngươi đừng làm loạn, nàng là tỷ tỷ của ta không có khả năng nhìn nàng phá hủy, cho nên khẳng định sẽ không nói ra đi. Phải không? Đương nhiên là rồi, ngươi trăm vạn đừng nghĩ quẩn. Xì, ha ha ha. Ngưu Dịch Thần trực tiếp cười, ta đậu ngươi nhưng là băng băng thân muội muội, làm sao có khả năng đối với ngươi như thế nào đây? Kia, vậy là tốt rồi, nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, Lý Tuyết vẫn là lẫn mất xa xa, không biết có phải hay không nên tin tưởng hắn. Tốt lắm, không đùa ngươi ngoạn nhi rồi, ta nên đi rồi, ngươi nhớ rõ đi vào đi nhìn một chút nàng. Ngưu Dịch Thần sắp xếp một chút quần áo, nói thuận tiện nói một câu, ngươi tuy rằng cũng rất xinh đẹp, nhưng là so với tỷ tỷ ngươi còn thiếu chút nữa. Ta còn không có bụng đói ăn quàng đến cái loại này tình cảnh. Ngươi hỗn đản, Lý Tuyết nguyên bản còn tại thanh tỉnh chính mình thoát ly ma trảo nhưng là vừa nghe lời này, lập tức lại nổi trận lôi đình, theo phía trên sofa cầm lấy dựa vào lưng liền hướng Ngưu Dịch Thần ném tới. Chính là Ngưu Dịch Thần đã đem môn quan phía trên, nghênh ngang mà đi. Hừ, coi như ngươi đi mau, Lý Tuyết nhỏ tiếng thả câu ngoan thoại, tại chỗ dạo qua một vòng, vẫn là hướng Lý Băng Băng phòng ngủ đi vào. Tại phòng ngủ bên trong, Lý Băng Băng cùng Chu Tấn đều là trần trụi thân thể, bình nằm tại trên giường nghỉ ngơi, trên người, trên giường tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy, hai người môi mật đều rất một chút sưng đỏ, trên ngực mặt cũng là dấu ngón tay loang lổ, nhìn qua rất là đáng thương. Xem các ngươi bộ dạng này, Lý Tuyết hướng về ngủ say hai nữ bất mãn nói vừa rồi kêu như vậy thật thoải mái, hiện tại còn không phải là cá chết hai đầu, chỉ biết cấp nhân tìm phiền toái. Lý Tuyết vốn là muốn đem các nàng rời đến phòng tắm đi cọ rửa một chút, nhưng là khí lực của mình quá nhỏ. Thực tại không có cách nào, đành phải cầm lấy khăn mặt đem hai người trên người tinh trùng lau một chút, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đi ra 9 giờ về sau, Ngưu Dịch Thần về trước tiểu khu đi nhìn một chút Đồng Lệ Á, phát hiện nàng đã nằm tại trên giường đang ngủ sau đó, liền theo thường lệ trở lại Tôn Lệ sát vách chỗ ở, đem chính mình kia thân tràn đầy mùi rượu quần áo cấp cởi xuống dưới, ném tới một bên. Không đợi thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, cửa liền lại truyền đến gõ cửa âm thanh. Mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là Hoàng Lỗi. Hoàng Lỗi cười híp mắt nói Dịch Thần, ngươi đây là lại đi ra ngoài uống rượu à? Đúng vậy à, một hồi đến chính là những cái này xã giao, không có biện pháp. Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, nói một cái đại chế tác điện ảnh, vốn là phải cho ta một cái nhân vật, kết quả sự đáo lâm đầu cấp đổi. Ha ha, Hoàng Lỗi giả vờ kinh ngạc kêu một tiếng, hỏi ngươi bây giờ đỏ như vậy, ai còn bỏ được đem ngươi cấp đổi? Lớn gan như vậy. Ngưu Dịch Thần cười khổ nói còn có thể là ai? Hoa Nghị, Phùng Tiểu Cương chứ sao? Nga, bọn hắn a, kia liền khó trách. Hoàng Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, Trần An nói ta cùng bọn hắn nhận thức, biết tính tình của bọn hắn như thế nào, nhà các ngươi cái công ty này là theo bọn hắn thường bát cơm, hắn khẳng phùng ngươi mới là lạ chứ, ngươi đừng nóng giận, sinh ý chàng phía trên, chính là cái bộ dạng này. Ngưu Dịch Thần sảng khoái nói ha ha, ta cũng không dùng bọn hắn phùng, liền lần này, ta đi trước Chương Nghệ mưu kịch tổ nhìn một chút, nếu như khó chịu lời nói, liền chính mình tổ một cái. Nói cũng phải, Hoàng Lỗi vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, nói đến, theo ta đến nhà ta một chuyến, ta làm cho ngươi cái canh giải rượu, bằng không nói chờ ngươi tỉnh ngủ sau liền có ngươi khó chịu. Canh giải rượu. Đúng, canh giải rượu, Hoàng Lỗi cười nói đêm qua ta cũng uống nhiều rồi, cho nên buổi trưa vừa vặn lấy một chút canh giải rượu tài liệu, uống một chút sau thoải mái hơn, người này vận khí tốt, bắt kịp. Ngưu Dịch Thần nhìn nhiệt tình như vậy Hoàng Lỗi, ngượng ngùng nói không cần a, ta cảm thấy ta cũng không uống bao nhiêu. Hoàng Lỗi nói hi, Phùng Tiểu Cương bọn hắn đám kia người, ta còn không biết sao. Mời rượu nhưng có một tay, ngươi uống được thiếu mới là lạ chứ. Không phải là, cùng một chỗ còn có mấy cái nữ diễn viên, chính là Chu Tấn, Trương Tử Di các nàng. Ha ha, vậy uống càng nhiều, những cái này nữ diễn viên mới là thật sát nhân không cần đau a. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến các nàng uống rượu, vung quyền bộ dạng, này. Giống như cũng thế. Hoàng Lỗi kéo Ngưu Dịch Thần quần áo kéo. Này sẽ không cần cự tuyệt đi à nha, đến. Đừng, Ngưu Dịch Thần lại nghĩ đến một cái lý do, tẩu tử không phải là vừa mới sinh đứa nhỏ nha, không quá thuận tiện. Chợt, ngươi như thế nào bỗng nhiên khách khí như vậy a? Hoàng Lỗi vừa bực mình vừa buồn cười nói, ta đều còn chưa nói không tiện, ngươi không tiện cái gì a? Chị dâu ngươi thân thể rất tốt, sáng hôm nay ta bị nâng trở về, đều là nàng chiếu cố ta đâu. Bản thân ta còn nghĩ làm thân thích trong nhà đến chiếu cố nàng ở cữ, hiện tại nhìn đến, cũng không cần. Vừa nhắc tới Tôn Lỵ, Hoàng Lỗi khuôn mặt liền rào rạt ra một chút hạnh phúc thần sắc, còn nói ngươi chất nữ nhi ngươi hẳn là còn chưa từng thấy a, vừa vặn lần này cho ngươi cũng nhận thức một chút. Được rồi, bản thân Ngưu Dịch Thần thật không muốn tại Hoàng Lỗi lúc ở nhà hướng đến bên kia đi, nhưng là thỉnh tình không thể cự tuyệt, vẫn là theo lấy trôi qua. Hoàng Lỗi đại ca, đây chính là ngươi để ta đi qua, trăm vạn đừng hối hận a. Tới sao? Nghe được chìa khóa chuyển động âm thanh, Tôn Lỵ ôm lấy nhiều hơn đón đi ra, nhìn đến Hoàng Lỗi lĩnh lấy Ngưu Dịch Thần tiến đến, trên mặt hiện ra một chút ý cười, nói vốn là ta còn nói ngươi khẳng định say như chết, không có khả năng gọi tới, không nghĩ tới ngươi còn rất thanh tình nha. Trên thân thể của nàng mặc một bộ thực nhà ở rộng thùng thình đồ ngủ kiểu dáng, cũng không theo đuổi mỹ quan, nhìn qua tràn đầy cuộc sống khí tức. Thanh tình là bởi vì uống rượu tốt, Hoàng Lỗi nói nếu như không uống điểm canh giải rượu lời nói, ngày hôm sau tỉnh lại có hắn khó chịu đây này, ta đây có kinh nghiệm. Tôn Lỵ oán trách chừng mắt nhìn Hoàng Lỗi liếc nhìn một cái, này kinh nghiệm có cái gì tốt khoe ra. Ha ha, tốt lắm, không nói. Hoàng Lỗi một bên hướng phòng bếp đi, vừa nói các ngươi ngồi trước tán gẫu một chút, ta đến phòng bếp đi nấu canh giải rượu, rất nhanh liền tốt. Không vội, chậm rãi sẽ đến là được. Ngưu Dịch Thần nhìn Hoàng Lỗi đến gần phòng bếp bóng lưng, tận dụng mọi thứ một tay lấy Tôn Lỵ ôm tại trong ngực, tại nàng hồng quang quang môi phía trên hôn một cái, nhớ ta không? Cẩn thận một chút, Tôn Lỵ hoảng vội vàng lui về phía sau hai bước, chột dạ hướng đến phòng bếp nhìn, nhiều nguy hiểm a. Yên tâm, ta thấy rất rõ ràng, hắn tạm thời quá không đến. Ngưu Dịch Thần tay đặt ở Tôn Lỵ mông mặt, dùng sức bóp một cái, làm chính mình năm ngón tay cơ hồ đều lâm vào mông của nàng nhục chi bên trong. Loại này một trào mãn đem cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần vô cùng hưng phấn. Hôm nay trải qua ba cái nữ nhân, không có một cái giống nàng như vậy nhục cảm. Tôn Lỵ cảm giác lại là kích thích, lại là lo lắng, vậy cũng cách ta xa một chút, rất nguy hiểm. Không được, Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói, thấu càng chặt hơn rồi, phía trước uống rượu nhiều lắm, ta khát. Khát, liền đi uống nước a, tìm ta làm cái gì? Tôn Lỵ khuôn mặt đều hồng đến lỗ tai căn. Ngươi có biết, Ngưu Dịch Thần nói, liền tiến đến nàng kia no đủ vú phía trước, thật sâu ngửi một chút. Tôn Lỵ khó xử nhìn trong phòng bếp tình huống, nàng cũng biết, Hoàng Lỗi một khi đi vào, thực trì hoãn trong chốc lát, nhưng là tại loại này chỉ cần hắn ló liền khẳng định sẽ phát hiện địa phương, vẫn để cho nàng cảm thấy rất phải không an. Bất quá, Ngưu Dịch Thần yêu cầu đồng dạng kiên quyết. Tôn Lỵ bất đắc dĩ, đành phải kéo lấy Ngưu Dịch Thần, bước nhanh đi hướng phòng ngủ cùng phòng bếp góc chỗ, rất nhanh đem nhiều hơn phóng tại nồi bên trong sau đó, đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, cũng không giải nút thắt, liền đối với hắn như vậy nhấc lên này rộng thùng thình đại thụy y. Hai cái no đủ lại cực có phân lượng vú run run dày dày nhảy ra, kia phấn nộn đầu vú đã sưng tấy, tại đầu vú tiêm bưng, thậm chí còn treo một giọt mượt mà nãi châu. Tôn Lỵ gặp Ngưu Dịch Thần không hề động làm, hoảng bận rộn thúc giục nói nhanh một chút á, tùy thời khả năng bị phát hiện. Ngưu Dịch Thần không nói hai lời, một đầu đâm vào trước ngực của nàng, đem nàng hai cái vú giòn cùng một chỗ, đang ngậm vào hai cái kia tươi mới đầu vú. Tư cô, từng cổ thơm ngọt sữa, tùy theo Ngưu Dịch Thần hút mút cùng chen ép. Tận tình phun bắn vào miệng của hắn khang bên trong, kia ngọt ngào hương vị dễ chịu hắn khô cạn ít hầu, làm hắn thoải mái chính muốn rên rỉ đi ra. Tôn Lỵ che đôi môi, phát ra ồ ồ hô hấp, mỗi một lần Ngưu Dịch Thần hút mút cùng chen ép, cũng làm cho nàng có loại dùng mình cảm giác, còn không có như thế nào đây, giữa hai chân liền ẩm ướt, làm nàng nhịn không được hướng ở giữa ma sát. Loại này lão công tại bên ngoài nấu cơm, chính mình lại tại bên trong yêu đương vụng trộm tình cảnh. Làm nàng trong lòng xuất hiện một cỗ cực kỳ mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm giác, loại kích thích này lại cảm giác ấy nấy, thậm chí so với lúc trước Hoàng Lỗi say rượu, các nàng tại hắn bên cạnh ân ái còn cường liệt hơn. Bởi vì hiện tại Hoàng Lỗi là thanh tình trạng thái, chính là không biết mà thôi. Rất nhanh, Tôn Lỵ sữa liền bị Ngưu Dịch Thần tham lam hút giọt nước không dư thừa. Nhận thấy tình huống này sau đó, Tôn Lỵ liền vỗ lấy Ngưu Dịch Thần đầu nói tốt lắm. Nhanh chút, ta không muốn, Ngưu Dịch Thần đứng dậy đè lại Tôn Lỵ bả vai. Làm nàng quay người lại, từ phía sau gắt gao ôm lấy nàng, thở hổn hển tại bên cạnh tai của nàng nói ta không chịu nổi, ta muốn ngươi. Tôn Lỵ kinh hoàng nói ngươi, không được, hắn còn tại bên ngoài đâu. Ta biết ngươi cũng thực nghĩ, Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy Tôn Lập, tay phải thăm dò vào quần của nàng bên trong, tại nàng trong quần, dễ dàng đụng đến một tay trắng mịn, cũng chỉ có mấy phút thời gian, nếu như ngươi phối hợp, chúng ta còn có thể nhanh một chút. Kia, ngươi nhanh chút. Tôn Lỵ cảm thấy, chính mình quả thực chính là đầu óc mê muội, căn bản không nên đáp ứng, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần yêu cầu phía dưới, vẫn là nhu thuận nhếch lên mông. Ngưu Dịch Thần cũng biết thời gian cấp bách, bởi vậy căn bản không có chậm trễ một chút thời gian, đem Tôn Lỵ kia rộng thùng thình quần ngủ nhất bái, nâng lấy côn thịt tư cô một tiếng liền đâm vào nàng bên trong thân thể. A, hai người đều là sảng khoái rên rỉ một tiếng, tiếp lấy, chính là một trận mưa to gió lớn bình thường cuồng dã rút ra đút vào. Ba ba ba ba, liềm miên không dứt va chạm tiếng cơ hồ muốn nối thành một mảnh, kia phì nộn mông bị Ngưu Dịch Thần va chạm tạo nên từng tầng một gợn sóng. Tôn Lỵ chỉ có dùng sức che lấy miệng của mình, mới có thể phòng ngừa lập tức kêu ra tiếng. Một bên rút ra đút vào, Ngưu Dịch Thần một bên đưa tay đưa đến Tôn Lỵ quần áo bên trong, nắm hai cái kia vừa mới bị chính mình hút khô sữa vú dùng sức vuốt ve. Này một đôi vú không thôi lớn hơn rất nhiều, hơn nữa nhuyễn nị dịu dàng, co giãn mười chân. Kia từ lần thứ nhất giao hoan sau vốn không có tiêu xương quá môi mật, như cũ cực kỳ chặt chẽ, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt kẹp quá chặt chẽ, mỗi một lần rút ra đút vào, đều mang đến cực kỳ mãnh liệt ma sát khoái cảm. Chương 261 giúp đỡ chiếu cố cho tàu tử. Một trận rất nhanh rút ra đút vào sau đó, Ngưu Dịch Thần nắm Tôn Lỵ kia hai bên no đủ bờ mông hướng hai bên tách ra, cúi đầu nhìn bọn hắn kêu nào tại cùng một chỗ vị trí. Kia ngon phì nộn môi mật đem hắn đại côn thịt liên tục không ngừng phun nuốt lấy, từng cổ dâm thủy theo nhụy hoa bên trong tuôn ra mà ra, đang kịch liệt mà rất nhanh ma sát phía dưới biến thành bọt biển trạng, giống như là cho hắn côn thịt đánh một tầng sáp giống nhau. Tôn Lỵ dùng sức che lấy miệng mình, bán đóng mị nhãn quay đầu nhìn hắn, loại này chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vời, làm nàng lại là kinh hoàng lại là hưởng thụ. Kia tuyết trắng cổ phía trên hiện đầy mây đỏ, trước ngực hai cái to lớn mà cặp vú mê người tại trong không khí nhảy lên phập phồng, hai cái nộn hồng đầu vú thẳng tắp lập, nhìn qua rất là đáng yêu. Cuối cùng, tại kia liên tục không ngừng khoái cảm phía dưới, Tôn Lỵ kia phì nộn âm đạo bắt đầu kịch liệt mà có tiết tấu co lại, tuyết trắng mông lớn liên tục không ngừng vặn vẹo, một lúc sau, tại một trận co giật bên trong, một cỗ ấm áp dâm thủy dâng lên mà ra, kịch liệt đánh tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Cao trào, đi trần ti mét, Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, ôm lấy Tôn Lỵ mông hung hăng lay động mấy phía dưới, đem chính mình côn thịt thật sâu vùi sâu vào thân thể của nàng, đồng dạng kịch liệt bắn ra. Tuy rằng nói rất dài dòng, nhưng là này ký thấy đáy hung mãnh hoan ái, kỳ thật gắt gao rằng có hơn 3 phút thời gian, liền đã kết thúc. Sau khi chấm dứt, kia đục ngầu tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, theo Tôn Lỵ kia còn chưa khép lại âm đạo miệng chảy xuống, đem quần của nàng đều cấp thấm ướt một mảng lớn. Này hơn 3 phút, là ngắn như vậy tạm, lại là này sao dài rằng giặc. Tôn Lỵ chỉ cảm thấy hai chân của mình đều có chút như nhũn ra, cơ hồ muốn thích té xỉu đi qua. Đơn giản vỗ về qua Tôn Lỵ sau đó, Ngưu Dịch Thần đi đến phòng ngủ toilet, dùng khăn giấy dọn dẹp một phen, liền chủ động đi ra ngoài, thần thanh khí sảng ngồi ở sofa phía trên, chờ Hoàng Lỗi tại phòng bếp vội vàng làm xong. Trong chốc lát, Hoàng Lỗi liền bưng lấy canh giải rượu đi đến, đặt ở Ngưu Dịch Thần trước người, đến, Dịch Thần, nếm thử ta xuống bếp làm như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần bưng lấy canh giải rượu uống một ngụm, hướng về Hoàng Lỗi giơ ngón tay cái lên, chua chua ngọt ngọt, hương vị tốt vô cùng, Lỗi ca thực lực này, đều có thể làm mỹ thực tiết mục. Ha ha, đó là, không nói khác, chủ nghệ phương diện này ta vẫn có một chút tự tin. Bất quá này so với ngươi đến, vẫn có điểm chênh lệch a, ngươi cái kia đao công, hiện tại ta đều còn nhớ rõ. Ta cũng liền vô cùng đơn giản làm mì xào, xào rau cái gì, đó là thật không, về sau cấp Lỗi ca trợ thủ còn không sai biệt lắm. Ha ha, chúng ta đây sau này sẽ là trong phòng bếp Hoàng Kim hợp tác. Hoàng Lỗi cười to vài tiếng, quay đầu nhìn một chút, lại đối với Ngưu Dịch Thần hỏi chị dâu ngươi đâu này. Như thế nào không ở chỗ này? Ngưu Dịch Thần nói cái này, ta cũng không biết, vừa rồi thấy nàng đi phòng ngủ. Hoàng Lỗi cười nói Dịch Thần ngươi đừng thấy lạ, chị dâu ngươi đây là để ta cấp làm hư rồi, ngay cả chào hỏi khách nhân đều sẽ không. Ngưu Dịch Thần liên tục xua tay, hi, ta không tính là khách nhân, không cần chiêu đãi. Có phải hay không ai ở đàng kia nói xấu ta đâu? Tôn Lỵ chậm rãi từ phòng ngủ đi ra, bất mãn nói ta là nhìn nhiều hơn đang ngủ, đem nàng đuổi về đến trong nôi. Ai nói bất hội chiêu đãi khách. Nói chuyện lúc, Tôn Lỵ khuôn mặt phía trên còn treo hoa đào giống nhau xinh đẹp màu hồng phấn, nhìn qua hết sức mê người. Hoàng Lỗi liền vội vàng nói chỗ nào a, ai dám nói xấu về ngươi, lỗ tai linh như vậy. Tôn Lỵ cười cười, đi tới cũng ngồi ở sofa phía trên. Vừa rồi thu thập thời gian tương đối gấp gáp, nàng chính là đem quần lót thoát, đem ngoài âm hộ mặt dâm thủy lau sạch sẽ mà thôi, lúc này mới đi hai bước đường, như Dịch Thần bắn tương đối sâu một bộ phận tinh dịch liền muốn chảy ra. Cũng không làm phía dưới, này đổi mới thượng quần, chỉ sợ lại muốn bị làm ướt. Ngưu Dịch Thần ôm lấy canh giải rượu, ùm ụp liền uống một nửa, cũng chính là cơm của hắn số lượng nhiều, bằng không lời nói, vừa mới uống nhiều như vậy sữa, còn thật không nhất định có thể lại uống vào. Ngừng trong chốc lát, Hoàng Lỗi mới nói đúng rồi Dịch Thần, các người cái kia Liêu trai, có phải hay không còn phải chụp thời gian rất dài à? Ngưu Dịch Thần nói cái này muốn nhìn đạo diễn an bài, ta chỉ có thể nói, ta chính mình phần diễn là còn có gần 2 tháng. Vậy là tốt rồi, Hoàng Lỗi gật gật đầu, nói kỳ thật à, ta còn có kiện sự tình nghĩ cầu xin ngươi đâu. Là ngày hôm qua chuyện này bọn hắn không làm tốt sao? Ngưu Dịch Thần một chút, buông xuống bát đũa nói không làm thỏa đáng nói ngươi cứ việc nói, ta trở về mắng chết bọn hắn. Đừng, không phải là kia hồi sự, nhân gia lão Tống làm rất tốt, ta rất nhanh liền muốn khai công. Hoàng Lỗi liền vội vàng nói thanh sự tình trải qua, sau đó lời nói ngữ vừa chuyển, còn nói nhưng là chính là bởi vì khởi công quá nhanh, nhà ta bên trong khả năng liền chiếu cố không đến rồi, cho nên muốn cho ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút chị dâu ngươi. Nàng người lớn như vậy, thân thể cũng không tệ, sẽ không cần nhìn nhiều, đợi nàng gọi điện thoại tới thời điểm ngươi đi nhìn một chút là được. À, Ngưu Dịch Thần gương mặt mộng bức, còn cho rằng hệ thống mất đi hiệu lực, bị Hoàng Lỗi phát hiện đầu mối gì rồi, có chút khẩn trương nói ta còn muốn đi kịch tổ à, điều này sao chiếu cố. Ngưu Dịch Thần nói hướng đến Tôn Lỵ chỗ đó nhìn, Tôn Lỵ khuôn mặt cũng là trắng nhợt, vẫn là cố tự chấn định nói ta chỉ phải đi nhìn mà thôi, có nghệ nông tỷ bồi tiếp, ngươi nói với hắn cái gì. Nhiều một người nhìn nhiều một phần yên tâm nha. Hoàng Lỗi vỗ về một chút Tôn Lỵ, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói ta cho ngươi lưu tâm một chút, khẳng định chính là tại kịch tổ a. Chị dâu ngươi cũng là nữ cường nhân, có sự nghiệp của mình. Nàng cho ta nói, nhiều nhất ở nhà bồi đứa nhỏ một tháng, tiếp theo liền muốn đi Hoành Điếm công ty nhìn bên kia gặp. Nàng hiện tại thân thể không tệ, nhưng là dù sao vừa mới sinh xong đứa nhỏ, ta sợ nàng lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa ngươi đừng nhìn nàng hiện tại rất ôn nhu, quay phim thời điểm cần phải mạnh, ta còn sợ nàng không biết nặng nhẹ, thương tổn được mình. Yên tâm, cái này giao cho ta, cái khác ta không dám nói, tại ta còn tại kịch tổ thời điểm tuyệt đối đem tàu tử chiếu cố thỏa đáng. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, chớp mắt biết, lại vỗ lấy bộ ngực nói cho dù là ta chiếu không lo được, cũng sẽ tìm đáng giá tín nhiệm người đi chuyên môn chiếu cố. Vậy được, nói chuyện với ngươi ta vẫn là yên tâm. Hoàng Lỗi cười ha ha một tiếng, nói bổ sung vốn là này cho dù là quá một tháng lại cho ngươi nói cũng không chậm, nhưng là ta cảm thấy, loại chuyện này nhất định là ngay mặt nói đến khắc sâu, ngươi đừng trách tội. Nói như thế nào đều được, sâu hay không khắc là nhìn nhân thượng không lên tâm. Ngưu Dịch Thần cũng cười, lại hỏi nói đúng rồi Lỗi ca, ngươi cái kia kịch tổ là khi nào thì bắt đầu. Ta cái kia cũng rất nhanh, ngày mai sẽ muốn bắt đầu chuẩn bị. Hoàng Lỗi cười khổ một tiếng, nói lên không sợ ngươi chê cười, cái này kịch bản ta đưa công ty nhiều, kỳ thật căn bản là không có nghĩ tới có thể xin đến tài chính, thậm chí đạo diễn nguyên bản cũng không phải là ta, chính là thuận tiện bận rộn bằng hữu ta một cái bận rộn mà thôi. Như vậy, Ngưu Dịch Thần nhíu mày. Chỉ sợ chuyện này, mới là Hoàng Lỗi tìm chính mình lớn nhất nguyên nhân đem. Bởi vì cho hắn tài chính đã ý kiến phúc đáp xuống, nếu như hắn chậm chạp không thể động công lời nói, số tiền này thì tương đương với là vô dụng. Một mực phóng tài khoản phía trên, nói không chừng khi nào thì đã bị rời đi. Nếu như trực tiếp phát cấp Hoàng Lỗi lời nói, vậy càng không có khả năng, bởi vì có thể khống chế không gian liền quá lớn, chương trình của công ty là tuyệt đối không cho phép như vậy. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút hắn tài chính mức, nói cái kia tài chính công ty hẳn là tùy thời đều có thể cầm lấy, người cứ yên tâm muốn làm. Ha ha, người nói như vậy ta liền thật yên tâm. Hoàng Lỗi nói như thế này ta liền nhanh chóng đi liên hệ ta cái kia lão bằng hữu. Hành, người yên tâm làm là được rồi, có vấn đề hãy tìm ta. Ngưu Dịch Thần kỳ thật căn bản cũng không có kể lại nhìn cái kịch bản, theo bên trong ký ức tới nói, cái này phim truyền hình khả năng không phải là đứng đầu, dựa theo nguyên bản quỹ đạo, thẳng đến 07 năm thời điểm mới từ lão bài công ty Từ Văn truyền thông chỗ đó cầm đến đầu tư, mà bây giờ, chân nói trước 2 năm, cũng không biết sinh ra cái dạng gì biến hóa. Giải quyết rồi cái này vấn đề lớn sau đó, lại đơn giản nói chuyện trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền tiếp lời say rượu, cáo từ trở về. Đương trời tối, Ngưu Dịch Thần nhìn còn ngủ rất say Đồng Lệ Á, không bỏ được đã quấy dày, lại leo đến Tôn Lỵ giường phía trên. Đáng tiếc chính là, hai ngày này mỗi ngày đều tìm đến nàng, dùng cũng có điểm hung ác, mới bất quá một phen đơn giản giao hoan sau đó, Tôn Lỵ liền kêu la không được. Bất đắc dĩ, Ngưu Dịch Thần đành phải dừng lại, ôm lấy nàng nằm ở bể tắm chung ôn tồn, một đôi bàn tay còn không thỏa mãn tại thân thể của nàng phía trên chung quanh dao động, ngắm cảnh lãm cảnh. Ngừng trong chốc lát, Tôn Lỵ cuối cùng theo vừa rồi cao trào bên trong lấy lại tinh thần, đột nhiên hỏi nói hắn chuyện kia, phiền toái không phiền toái. Chuyện gì, Ngưu Dịch Thần nhất thời chưa từng phản ứng. Tôn Lỵ nói chính là buổi chiều khi nói với ngươi cái kia việc a, kịch tổ tài chính. Ngưu Dịch Thần tại khóe miệng của nàng hôn một cái, cười nói có ngươi ở đây, phiền toái cũng thay đổi không phiền toái a. Đi ngươi, Tôn Lệ đẩy hắn một phen, mang theo một tia khó xử nói tóm lại, tuy rằng chúng ta như vậy, nhưng là ta cũng không nghĩ ngươi bởi vì ta thụ cái gì tổn thất. Ngưu Dịch Thần đem nàng túm hồi trong ngực, hôn lấy trán của nàng, chính là một cái cơ hội mà thôi, không coi vào đâu, với ngươi so với đến càng là cái gì cũng không phải là. Ân, Tôn Lệ gật gật đầu, duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần hãy còn cứng rắn côn thịt thượng tuốt hai phía dưới, bỗng nhiên nói ta nghe Nghệ Nông tỷ nói, công ty chúng ta gần nhất lại mới thu hai cái nữ diễn viên, đều rất xinh đẹp, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú nói, đến lúc đó ta giúp ngươi. Không cần, bảo bối, Ngưu Dịch Thần nói ngươi chỉ dùng chiếu cố tốt chính mình là được. Ngươi như vậy ngày ngày nghẹn, không khó thụ sao? Cũng liền khó chịu hai ngày này. Hừ, Tôn Lệ hơi chút nghĩ, chỉ biết kịch tổ bên trong khẳng định có rất nhiều nữ diễn viên bồi tiếp hắn, bất mãn tại Ngưu Dịch Thần trên vai cắn một cái. Ta có thể cho ngươi tìm, đó là ta nguyện ý, kết quả ngươi thế nhưng chính mình ăn vụng quá mức. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngưu Dịch Thần theo Tôn Lệ gian phòng đi ra, mua một chút bữa sáng, trở lại Đồng Lệ Á gian phòng. Say rượu, lại tăng thêm mệt mỏi một ngày Đồng Lệ Á, thẳng đến Ngưu Dịch Thần trở lại phòng ngủ bên trong, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Tỉnh trưa, Ngưu Dịch Thần leo đến trên giường, chui vào Đồng Lệ Á bạc bị bên trong, nằm ở nàng bên người. Ân, Đồng Lệ Á phát ra một tiếng lười biếng rên rỉ, như là một cái mèo con giống nhau chui vào Ngưu Dịch Thần trong ngực cà cà. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ đầu nàng, nên rời giường, hay là nói, chúng ta để làm cái thể dục buổi sáng. Không muốn, ta ôm ngươi một cái là tốt rồi. Đồng Lệ Á ôm chặt Ngưu Dịch Thần thân thể, nói thật nhiều thời điểm ta đều như vậy nghĩ, mỗi ngày buổi sáng rời giường thời điểm đều có thể nhìn đến ngươi, tuyệt đối là hạnh phúc nhất thời điểm. Ngưu Dịch Thần cười nói về sau chúng ta có thời gian. Ân, ta tin tưởng, Đồng Lệ Á gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, trước ngực đầy đặn cặp vú bị chen ép thành bánh chẳng. Ngưu Dịch Thần bắt tay đưa đến nàng quần áo bên trong, cao thấp vuốt phẳng nói ngày hôm qua biểu hiện của ngươi, thật sự là quá nhu thuận. Đồng Lệ Á nói ta nghe nói các ngươi nam nhân tại cùng một chỗ thời điểm chính là muốn mặt mũi, bọn hắn mang những nữ minh tinh kia như vậy có thể ngoạn nhi, ta tính là không bằng các nàng, đương nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ngươi cùng các nàng không giống với, Ngưu Dịch Thần nói về sau mặc kệ tại nơi nào, ngươi cũng không dùng nhìn người khác ánh mắt, chỉ dùng hầu hạ tốt ta là được. Ta hiện tại không phải là tại hầu hạ ngươi sao? Đồng Lệ Á mỉm cười, dưới thân thể di động, chui vào bị ta bên trong. Ân cảm nhận được chính mình côn thịt bị một cái mềm mại đầu lưỡi cấp cuốn lên đến, Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, điều chỉnh một chút tư thế, duỗi đi xuống sờ đầu nàng. Buổi sáng thời điểm bản thân liền có rất lớn tính dục, lại tăng thêm đêm qua chưa đầy chân, Ngưu Dịch Thần rất nhanh liền tiến vào trạng thái, hơn nữa không thỏa mãn với này. Đem chăn vén lên, Ngưu Dịch Thần ngồi vào Đồng Lệ Á dưới hai vú duyên vị trí, đem côn thịt theo bên trong miệng của nàng rút ra, dùng gối đầu lót đầu của nàng, tiếp theo liền đem chính mình côn thịt hướng nàng cặp vú ở giữa vừa để xuống, đem nó gắt gao kẹp. Tinh tế mềm mại vú, như là hai cái vú lớn du giống nhau, cho dù là kẹp vô cùng nhanh, lực cản cũng không phải là rất đại, chỉ có hai cái kia thô cứng đầu vú tại thân gậy xẹt qua, mới sinh ra càng nhiều xúc cảm. Nhưng là như thế này bú liếm, vốn là không phải là theo đuổi thân thể kích thích. Nhìn Đồng Lệ Á cố gắng thấp phía dưới đầu, không thứ côn thịt theo nàng khe ngực trung ló thời điểm nàng đều há mồm ra, đem cái kia mượt mà lại to lớn quy đầu cấp chứa tại trong miệng, tại ngắn mùi thời gian bên trong, dùng đầu lưỡi ta của mình qua lại quét làm. Kia xinh đẹp mà ôn nguyền khuôn mặt, nhưng bây giờ làm như vậy dâm đãng động tác, cái loại này chinh phục cảm thật sự là làm người ta say mê. Tốt nha nha, thật bổng, đúng, chính là như vậy, đầu lưỡi quét một chút, a. Ngưu Dịch Thần một bên tán thưởng, một bên rất nhanh qua lại rút ra đút vào, đem Đồng Lệ Á khe ngực đều cấp ma sát màu đỏ bừng, thật lâu sau, kia mãnh liệt khoái cảm cuối cùng tích lũy hoàn tất, tại Đồng Lệ Á khoang miệng sau bộc phát ra. Tư, tư, từng cổ màu trắng sữa tinh dịch phun ra, đại bộ phận đều bắn vào Đồng Lệ Á miệng bên trong, còn có một chút nàng nuốt không kịp, đập đến nàng khuôn mặt, tại kia tinh xảo ngũ quan phía trên để lại rất nhiều loang lổ nhiều điểm dấu vết. Đồng Lệ Á nhắm mắt, ụp một tiếng đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, tiếp lấy lại há mồm ra, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt thanh lý sạch sẽ sau đó, mới theo phía trên giường xuống, đập đến phòng tắm bên trong. Hơn nửa canh giờ sau đó, không thi phấn trang điểm vẫn như cũ xinh đẹp vô cùng Đồng Lệ Á theo bên trong phòng tắm vòng vo đi ra, trên thân thể của nàng chính là bao lấy nhất bộ màu trắng áo tắm, trên người còn mang theo một chút chưa khô bọt nước, mái tóc cũng ướt sũng dùng khăn mặt bao lấy, thần thái kia, nhìn qua giống như là cái tân hôn không lâu tiểu nàng dâu. Ăn điểm tâm, ta cố ý mua. Ân, Đồng Lệ Á gật gật đầu, ngồi ở Ngưu Dịch Thần đối diện, miệng nhỏ ăn. Không biết là tính cách vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân, Đồng Lệ Á đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm có cảm giác có chút cưỡng ép. Cơm của nàng lượng rất nhỏ, ăn một nửa liền phóng tới một bên, dùng khăn giấy lau miệng một cái, cúi đầu nói thực xin lỗi Dịch Thần, ta ngày hôm qua uống nhiều rồi, ngủ được quá sớm, không có thể cùng ngươi. Nhưng là hôm nay buổi sáng đã từng bồi nữa à? Ngưu Dịch Thần mỉm cười, cầm lấy một văn kiện kẹp giao cho nàng, nói ngươi nhìn một chút đây là cái gì. Đồng Lệ Á lấy ra đến vừa nhìn, phát hiện bên trong dĩ nhiên là một cái bất động sản chứng, hơn nữa phía trên thế nhưng viết chính là tên của nàng, lập tức vui mừng nói này. Đây là cái gì? Chính là cái này nhà a, ngươi thích không? Ngưu Dịch Thần nói ngày hôm qua ta mang ngươi, ngươi cho rằng mới chỉ là làm ngươi ở đây ở một đêm sao? Dịch Thần, ngươi thật tốt quá. Đồng Lệ Á đem bất động sản chứng vừa để xuống, chạy đi một chuyến nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong lòng, tại nàng khuôn mặt vang dội hôn hai cái. Liền này một cái nhà, nàng liền so chính thành chín Bắc phiêu nữ nhân may mắn rồi, tại lúc trước quyết định đến Bắc Kinh đến trường phía trước, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ đến, mình có thể tại trước khi tốt nghiệp liền ở đến như vậy nhà bên trong. Người yêu thích là tốt rồi, không cần nhiều lời. Ngưu Dịch Thần cười nói đây là cho ngươi khen thưởng, như thế này ta cho ngươi điện thoại, nếu như không hài lòng hiện tại trang hoàng lời nói, ngươi có thể phân phó bọn hắn một lần nữa đi muốn làm, đợi cho tiếp theo ngươi, nói không chừng có thể ở một cái hoàn toàn mới căn phòng. Không, ta liền yêu thích cái này. Rất tốt, Đồng Lệ Á theo kịch liệt kinh ngạc vui mừng bên trong lấy lại tinh thần, nói về sau, chúng ta liền có chính mình ổ nhỏ rồi, không cần mỗi ngày đều tại tửu điếm bên trong. Đây chỉ là cái ổ nhỏ mà thôi, Ngưu Dịch Thần cười nói về sau đem ngươi phùng hồng rồi, ngươi liền có thể quang minh chính đại chính mình đi mua biệt thự ở. Mua biệt thự ta không thích ở, Đồng Lệ Á thâm tình nói ta thích ngươi cấp ta đấy, cũng thích cùng ngươi tại cùng một chỗ. Kia, chúng ta bây giờ là không phải nên là lại chúc mừng một chút đâu này. Đương nhiên có thể, người nghĩ như thế nào chúc mừng liền như thế nào chúc mừng. Đồng Lệ Á tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên ha một ngụm nhiệt khí. Ngưu Dịch Thần một cái xoay người đem nàng đè ở dưới người, nắm nàng khăn tắm liền ném tới một bên, hai đầu thêm bạch mà đều đặn bắp chân cực kỳ chủ động kẹp ở hắn eo lúc. Ân a. Cùng với Đồng Lệ Á một tiếng cao hơn một tiếng rên rỉ, một hồi chân chính thể dục buổi sáng tại cái này trong căn phòng chính thức tiến hành lên. Hai giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần thần thanh khí sàng theo bên trong gian phòng đi ra, lại lần nữa đi đến Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền chỗ tửu điếm bên trong, cùng các nàng ngấy nghiêng trong chốc lát sau đó, mới lĩnh lấy Trương Hinh Dư cùng một chỗ, một lần nữa chạy về Liêu trai kịch tổ. Đồng Lệ Á tại Bắc Kinh còn làm việc, liền một mình lưu ở chỗ này. Về phần Dương Mịch, Lưu Thi Thi đợi cái khác người, lúc này hẳn là đã tại kịch tổ quay chụp. Trở lại Hoành Điếm thời điểm mới bất quá buổi sáng khoảng 11 giờ, vốn là Ngưu Dịch Thần cho rằng tất cả mọi người đang làm việc, không có người đến nhận, không nghĩ tới vừa máy bay hạ cánh, Vương Tử Văn liền cho hắn gọi điện thoại, trong chốc lát ngay tại cửa sau ẩn nấp địa phương nhận được hắn. Tại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, Vương Tử Văn liền hắn bên cạnh đứng lấy người cũng chưa nhìn, liền trực tiếp bổ nhào vào hắn trên người, làm Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng vòng vo hai vòng mới buông xuống. Mới vừa rơi xuống đất, Vương Tử Văn liền kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay, tranh công giống như nói ta biết ngươi muốn trở về đến, sáng sớm hãy cùng Phạm Cường hỏi thăm tốt thời gian, sáng hôm nay tại chỗ này đợi ngươi mạnh khỏe lâu đã lâu đâu. Cực khổ, tối về khen thưởng ngươi một chút, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, đem Trương Hinh Dư làm, nói với nàng nói giới thiệu một chút, đây là Trương Hinh Dư, cũng là công ty chúng ta diễn viên. Lại đối với Trương Hinh Dư nói đây là Vương Tử Văn, của ta tạm thời trợ lý. Ngươi mạnh khỏe, Trương Hinh Dư vươn tay, cùng Vương Tử Văn nắm một chút, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, đều mơ hồ mang theo một điểm địch ý. Đi thôi, chúng ta về trước kịch tổ nói sau. Vương Tử Văn khoác ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, một bên đi một bên nói lần này ta còn chuyên môn dẫn theo một người tài xế, cũng là ta tại kịch tổ nhận thức một người bạn. Đi tới ở giữa, Trương Hinh Dư cũng rất bình tĩnh khoác lên Ngưu Dịch Thần một con khác cánh tay. Cũng may là các nàng vị trí thực hẻo lánh, bằng không lời nói, như vậy hai cái đại mỹ nhân cùng một chỗ kéo một cái nam nhân, người đi đường mạo đều không giấu được cái này hút tình hiệu quả. Đi đến xe phụ cận về sau, Vương Tử Văn thỉnh đến lái xe lập tức giáng xuống cửa kính xe, mỉm cười cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Lái xe khuôn mặt chẳng phải là đứng đầu, nhưng là cái kia dáng người, nhìn qua thế nhưng so Trương Hinh Dư còn muốn khoa trương một chút, đúng là trung diễn Vương Chí. Thân là một cái so Đồng Lệ Á cái này lớn tuổi đệ tử còn lớn hơn bạn học cùng lớp, Vương Chí đối với Ngưu Dịch Thần cách nhìn nhưng là bách chuyển thiên hồi, vừa lúc mới đầu, nàng là đặc biệt muốn ôm thượng Ngưu Dịch Thần đùi, nhưng là tại phát hiện Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á, cùng với Bắc Điện hai học sinh đều thật không minh bạch sau đó, liền có chút lùi bước. Như vậy nam nhân, nàng không giải quyết được. Nhưng là tại phát hiện Đồng Lệ Á đánh vỡ thông thường, tại mới vừa vào học năm thứ nhất dưới tình huống liền đi ra ngoài tham gia diễn TV tác phẩm, hơn nữa cầm đến một cái tương đương trọng yếu nhân vật, hơn nữa tại nghỉ hè thời điểm còn lại bắt một cái nữ chủ nhân vật sau đó, tâm tư của nàng liền chớp mắt linh hoạt. Không có biện pháp, ưu việt nhiều lắm. Xin chào, Dịch Thần. Vương Chí đi ra xe, đi đến Ngưu Dịch Thần trước mặt đối với hắn đưa tay ra, nói không biết ngươi còn không nhớ ra được ta, ta gọi Vương Chí, lúc trước chúng ta còn tại trung diễn gặp qua. Nói xong, cũng không biết là như thế nào nghĩ, Vương Chí lại bổ sung chính là trung diễn nữ sinh ký túc xá, ta tại nha nha đối diện. Ngưu Dịch Thần cùng nàng nắm tay, đương nhiên nhớ rõ rồi, khi đó còn may mà ngươi giúp ta giải vây. Chương 262 Vương Chí tiến tổ. Nhớ rõ là tốt rồi, vậy cũng là việc nhỏ, ta mới thật hẳn là cảm tạ ngươi. Vương Chí trong lòng nhẹ nhàng thở ra, một bên bắt tay một bên đối với Ngưu Dịch Thần cúi mình vái chào, nói ta nghe nói của ta hai cái sừng sắc là ngươi đề cử cấp ta đấy, ta đều không biết làm sao cảm tạ ngươi. Cảm tạ thời điểm quả nhiên vẫn là muốn 45 độ nghiêng lệch cúi đầu. Vương Chí trên người mặc một bộ màu trắng ren biên nhi áo thun t-shirt, trước ngực ấn hoa sen đồ án bị nàng kia đầy đặn bộ ngực đính đến thật cao, hơi cong một chút eo, bên trong màu xanh bán áo ngực liền lộ rõ non nửa, hai luồng nhuyễn nị vú bị áo ngực hướng ở giữa tụ hợp, tạo thành một đạo sâu không lường được khe ngực. Ngưu Dịch Thần chớp mắt liền cứng rắn, không có biện pháp, tinh lực quá tràn đầy. Hơn nữa sở hữu nam nhân, đều đối với xa lạ thân thể càng thêm khát vọng. Không có gì, ngươi nhưng là trung diễn cao tài sinh. Cho ngươi đến diễn một cái chỉ có mấy trận diễn tiểu nhân vật đã ủy khuất, ta còn sợ ngươi không đáp ứng đâu. Làm sao có khả năng không đáp ứng, ngươi là không biết, cho dù là trung diễn đệ tử, rất nhiều tốt nghiệp sau đều chỉ có thể đóng vai phụ, có chút còn thời gian rất dài đều nhận lấy không đến diễn, nói không chừng đều đổi nghề. Ha ha, kia một chút nhận lấy không đến diễn, khẳng định không bao gồm ngươi. Không không, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, nếu như có rỗi rãnh lời nói, ta mời ngươi ăn cơm à. Vương Chí nói. Đã đem cửa xe mở ra, làm bọn hắn ngồi vào đi. Mời khách tốt, đến lúc đó chớ đem ta quên. Vương Tử Văn sau khi nghe được, tận dụng mọi thứ nói đến lúc đó ta cho các ngươi tìm địa phương, cam đoan các ngươi nếu chưa ăn. Vương Chí liền vội vàng nói tốt, đến lúc đó cho ngươi chọn. Vương Tử Văn là Ngưu Dịch Thần trợ lý, nàng nói chuyện có lẽ do chính mình hữu dụng khá hơn rồi. Mà Vương Tử Văn sau khi nói xong, cũng hướng Trương Hinh Dư liếc liếc nhìn một cái. Vương Chí một cái nữ nhân. Nhiệt tình như vậy mời Ngưu Dịch Thần ăn cơm nhất định là có ý tưởng, chỉ rõ ràng nhất chưa từng kinh xã hội đòn hiểm, hình như còn không bằng nàng đến có tâm kế, giống như sở hữu nội tâm đều dùng để đổi trước ngực nàng kia hai đống thịt, nhưng là vô tâm kế cũng có vô tâm kế chỗ tốt. Rõ ràng tay lái phụ thượng như vậy đại không vị, cố tình ba người tất cả đều đụng đến mặt sau, đem Ngưu Dịch Thần cấp kẹp ở trung gian, làm hắn hưởng thụ một phen trái ôm phải ấp chỗ tốt. Xe vừa mới phát động mở, Vương Tử Văn liền bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần trong lòng. Tại hắn trên mặt vang dội hôn hai cái, hai ngày không gặp, muốn chết ta. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngã vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, dễ dàng đã bị bế cái tràn đầy. Trên thân thể của nàng mặc lấy một bộ tennis phục, nửa người dưới một đầu quần thể thao ngắn, hai chân trắng như tuyết lộ ở bên ngoài, nhìn qua thanh xuân lại có sinh lực, phối hợp kia trương có chút ấu xỉ khuôn mặt, nhìn qua giống như là cái còn không có tốt nghiệp học sinh cao trung. Ân, nàng cái này tuổi tác, cũng không sai biệt lắm chính là học sinh cao trung tuổi tác. Nói như vậy cũng đúng vậy. Tùy thời nằm ở trạng thái chờ Ngưu Dịch Thần, lập tức đưa tay đặt ở bắp đùi của nàng phía trên, qua lại sờ hai phía dưới, phải không? Kia có phải hay không thật tốt tốt biểu thị một chút? Ta như vậy biểu thị còn chưa đủ sao? Vương Tử Văn tại Ngưu Dịch Thần trên cổ hôn một cái, hướng đến Trương Hinh Dư bên kia liếc mắt nhìn sau đó, liền nghiêng thân thể đem Ngưu Dịch Thần khóa quần rất ra, móc ra căn kia khi nhìn đến Vương Chí khe ngực khi liền cứng rắn côn thịt, nhẹ nhàng tuốt hai phía dưới. Không sai. Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, duỗi tay đem Vương Tử Văn quần đùi cấp cởi đi xuống, tại nàng ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên vỗ, một cây ngón giữa liền thuận theo mông của nàng câu duỗi đi xuống, tinh chuẩn tìm đến âm hộ của nàng, tại miệng âm đạo nàng cùng hòn le lúc nhẹ lúc nặng vỗ về chơi đùa. Ân, Vương Tử Văn rên nhẹ một tiếng, dựa vào chính mình nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, như người ghé vào tọa ý phía trên, vểnh lên chính mình mông đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Tê, cẩn thận răng nanh, dùng đầu lưỡi, đừng làm loạn. Đúng, Ngưu Dịch Thần cao mày chỉ đạo nàng, so sánh với ngày hôm qua hưởng thụ mấy cái lão tài xế, Vương Tử Văn khẩu kỹ phải kém xa, cứng rắn răng nanh thường thường tại mẫn cảm quy đầu phía trên lướt qua, đem hắn cắt được làm đau. Nhưng là loại này từ chúc chắc đến quen thuộc liêu dạy dỗ, cũng là một cái tương đương làm người ta hưởng thụ quá trình, chính là quá trình này tâm lý hưởng thụ tương đối nhiều thôi. Thật kém cỏi, ngay tại Ngưu Dịch Thần chỉ đạo Vương Tử Văn thời điểm Trương Hinh Dư thình lình nói một câu. Tuy rằng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến Vương Tử Văn lỗ tai bên trong. Nguyên bản nghĩ lấy lòng Ngưu Dịch Thần, kết quả nửa ngày đều không có chuẩn bị cho tốt Vương Tử Văn vừa nghe, lập tức có chút tạc mao, ngẩng đầu nói ta kém cỏi, ngươi tốt bao nhiêu sao? Vương Tử Văn nhìn Trương Hinh Dư cùng tuổi của mình kỳ cũng không sai biệt nhiều, có thể không tin nàng có thể so sánh chính mình cường đến chỗ nào. Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về. Trương Hinh Dư khinh miệt cười, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt ngồi xuống, thay thế Vương Tử Văn vị trí. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, tại Trương Hinh Dư trên đầu sờ một chút. Lúc bình thường còn không có cảm thấy có khác biệt gì, nhưng là tại Vương Tử Văn phụ trợ phía dưới, Trương Hinh Dư kỹ thuật thật sự là tốt thật. Mềm mại đầu lưỡi khi thì liếm, khi thì có tiết tấu qua lại nhẹ chút, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái xương cốt đều tô. Trương Hinh Dư cùng Vương Tử Văn xác thực lớn bằng, nhưng là Vương Tử Văn cũng không có giống Trương Mẫn như vậy một người tài xế kỳ cựu giúp đỡ dạy dỗ, bú liếm kỹ thuật thật kém đến quá xa. Này, có thư thái như vậy nha, Vương Tử Văn trong miệng lầm bầm một tiếng, nhưng là nhìn Ngưu Dịch Thần phản ứng chỉ biết, chính mình khẳng định thua. Mà Trương Hinh Dư còn ngại kích thích nàng kích thích không đủ sâu, đem hai tay đưa đến sau lưng, đem ngực của mình cháo theo bên trong quần áo cầm lấy, cũng không cởi xuống áo khoác, cứ như vậy nâng chính mình cặp vú, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp kẹp ở khe ngực bên trong. Giống như là vì để cho Vương Tử Văn thấy rõ, Trương Hinh Dư giơ lên mặt đem côn thịt vị trí lọt đi ra, dùng chính mình cặp vú nhẹ nhàng mát xa đồng thời, còn cao thấp hoạt động. Ngưu Dịch Thần côn thịt theo Trương Hinh Dư cổ áo bên trong đưa ra đến, thường thường đâm tại cằm của nàng phía trên. Vương Tử Văn nhìn trước ngực của mình, cảm giác bị mạo phạm thật lợi hại. Nữ nhân vì sao không tự giác so với ai khác ngực to, chính là bởi vì cái này, không có ngực lời nói, nhân gia ngoạn nhi ngươi đều giảm rất nhiều đa dạng. Trương Hinh Dư phi thường quen thuộc Ngưu Dịch Thần tiết tấu, liền liếm như vậy trong chốc lát sau đó, không đợi hắn nói chuyện, liền lại lần nữa đứng lên, đối với Vương Tử Văn nói Dịch Thần khẳng định không yêu thích chúng ta tránh cái gì, còn lại liền giao cho ngươi. Sân bay đến kịch tổ khoảng cách chẳng phải là đặc biệt xa, cho nên thời gian vẫn là muốn nắm chặt, hơn nữa Trương Hinh Dư thượng buổi chưa bị Ngưu Dịch Thần đùa nghịch không nhẹ, căn bản là vô lực lại tiếp nhận rồi, lúc này ra tay cũng chỉ là cấp Vương Tử Văn một bài học mà thôi. Ngươi, hừ, Vương Tử Văn chính muốn nói gì đó, lại bị Ngưu Dịch Thần một phen ôm đến trong ngực, giống như là ôm bố búp bê giống nhau, hai tay nâng lấy bắp đùi của nàng, làm nàng quay lưng chính mình ngồi xong, cường tránh mạnh mẽ cánh tay làm nàng vững vàng ngừng tại không trung. Nâng lấy côn thịt chống đỡ kia ướt sũng môi mật sau đó, xong nhẹ buông tay. Lợi dụng Vương Tử Văn thể trọng thầm thì một tiếng liền thật sâu cắm sâu vào. A, Vương Tử Văn rít một tiếng, hai cái đùi một thân, chống đỡ phía trước dựa vào ghế, cả người đều căng thẳng lên. Mới không hai ngày nữa thời gian, thân thể của nàng coi như là khôi phục không ít, nhưng là cho dù là như vậy, nhất thời cũng không cách nào thừa nhận. Ngưu Dịch Thần côn thịt quá lớn, mà nàng tắc quá nhỏ nhắn xinh xắn, thế cho nên căn bản cũng không có biện pháp cất chứa, kia nóng rực mà cứng rắn côn thịt đã chống đỡ ở tại nàng mẫn cảm nhất nhụy hoa phía trên. Nhưng là nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình mông cùng Ngưu Dịch Thần thân thể ở giữa còn có một chút chân không khu vực. Này ý vị, các nàng hai người chỉ tại côn thịt vị trí chỉ có các nàng giao hợp bộ vị tại chống đỡ. Không, không muốn, đau, Vương Tử Văn âm thanh trung mang theo một điểm khóc nức nở. Không có việc gì, lập tức liền tốt, Ngưu Dịch Thần dùng hai tay nắm lấy eo của nàng, ra sức cao thấp động tác lên. Không, không được, ân, a, đang kịch liệt ma sát sau đó. Đau nhói cùng sảng khoái đồng loạt trào lên não bộ, làm Vương Tử Văn không biết là thoải mái vẫn là khổ sở. Mà Ngưu Dịch Thần cảm giác, tác cùng nàng hoàn toàn khác biệt, Vương Tử Văn âm đạo gắt gao quấn chặt hắn côn thịt, không lưu lại một điểm khe hở, chặt chẽ bên trong mang theo một điểm sexy, kịch liệt khoái cảm theo phía trên côn thịt truyền đến đuôi truy, lại một lộ thẳng hướng não bộ, làm hắn nhịn không được làm chính mình động tác nhanh một chút, càng nhanh một chút. A, a, ân, Vương Tử Văn bị làm đến mức liền một câu đều nói không ra. Chỉ có thể ngắn gọn phát ra từng tiếng ngắn ngủi hò hét, này âm thanh vừa mới bắt đầu còn rất thống khổ, nhưng là dần dần, thống khổ liền biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là uyển chuyển thoải mái dễ chịu, vừa mới bắt đầu còn thực mịt mờ, chậm rãi liền càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. A, a, không được, ta không được, a. Vương Tử Văn kêu to một tiếng, nhanh đến âm đạo bên trong mãnh liệt phun ra một cỗ dâm dịch đến, bởi vì âm đạo chặt chẽ, lại bị bò vào quá vẹn toàn, dĩ nhiên cũng làm như vậy từng cổ phun đi ra. Giống như phun xương, ở phía trước dựa vào lưng để lại một tầng tinh tế dấu vết. Cái trạng thái này, thậm chí liền một bên Trương Hinh Dư đều nhìn ngây người. Đê ý trần ti mét, thật chặt, quá thích, Ngưu Dịch Thần tại Vương Tử Văn bên tai gầm nhẹ một tiếng, đem nàng mảnh mai thân thể gắt gao ép tại thân thể của chính mình phía trên, hướng nàng bên trong thân thể tận tình phun ra tinh dịch của mình. Tại hai người đều thỏa mãn sau đó, toa xe bên trong liền rơi vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Vương Chí yên lặng mở ra trong xe không khí hệ thống tuần hoàn, trên mặt đỏ ửng đều lan tràn đến mang tai. Tình huống ở phía sau, đương nhiên không có khả năng giấu giếm được nàng, Nếu như là phía trước lời nói, nàng gặp được loại tình huống này khẳng định đều phải bị sợ chạy, nhưng là hiện tại, chẳng những không có nghĩ rời khỏi, ngược lại càng thêm nghĩ đến gần rồi. Trương Hình Dư cùng Vương Tử Văn, hai loại khác biệt phong cách mỹ nữ, bình thường nhân giỏi ngủ một cái cũng không tệ rồi, có thể đem hai cái đều ngủ rồi, còn làm cho các nàng không tranh sủng, liền chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Ngưu Dịch Thần trừ bỏ bộ dạng xuất ở ngoài, còn có khó có thể tưởng tượng đại bối cảnh, sở mang đến tài nguyên tại nuôi sống hắn thích nhất vài cái con gái đồng thời, còn lại đầu thừa đuôi thẹo đều đủ để làm người ta tranh đoạt. Bằng không lời nói, những cái này nữ nhân dựa vào cái gì buông mặt mũi để lấy lòng đâu này. Chỉ là đang quyết định đồng thời, Vương Chí trong lòng áp lực cũng rất lớn, cho dù là cùng phía sau xe hai cái này Ngưu Dịch Thần không phải là đặc biệt yêu thích nữ nhân so với đến, yêu thế của nàng cũng không rõ ràng, cho nên, vẫn là ngoan ngoãn tìm Minh Hữu A.